Chương 126, đánh vỡ ghi chép. Tinh hồn nguyên điển từ từ mở ra, đệ tam trang phía trên, lóe ra 12 tinh hồn đồ án. Con miệng nó, hay là nhất giai tinh hồn. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này 12 tinh hồn đồ án, cảm nhận được tinh hồn phía trên tinh thần khí tức, không khỏi có chút thất vọng, nhịn không được phát nổ một chút thô. Nguyên bản hắn còn hy vọng xa vời, cái này một tờ sẽ xuất hiện cấp 2 tinh hồn, lại để cho hắn thất vọng chính là, như cũng là nhất giai tinh hồn. Bất quá cái này một tờ nhất giai tinh hồn so tờ thứ 2 phức tạp rất nhiều, hơn nữa tinh thần chi lực khí tức cũng nồng hậu rất nhiều, trong đó bao hàm lấy càng thêm huyền diệu tinh tế trận pháp hoa văn. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần sở hữu tất cả tinh hồn đồ án, không khỏi lắc đầu. Hắn đoán chừng một chút, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn khắc những này tinh hồn đồ án, coi như là khắc trong đó đơn giản nhất, cũng muốn tốn hao 5-6 ngày thời gian. Khắc tinh hồn, chỉ có thể dùng tinh thần chi lực khắc, đương nhiên còn cần cường đại tinh thần lực để chống đỡ. Nhiếp Thiên bây giờ có thể đủ vận dụng tinh thần chi lực so với trước nhiều hơn rất nhiều, nhưng muốn khắc đệ tam trang tinh hồn, phi thường không dễ dàng. Hắn nhìn một chút, đệ tam trang phức tạp nhất tinh hồn ít nhất so trang trước tinh hồn phức tạp tinh tế mấy lần, mà khắc độ khó thì là tăng lên gấp mấy chục. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn khắc loại này tinh hồn, ít nhất cần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, quá kinh khủng. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, cuối cùng nhất đem ánh mắt định dạng tại đơn giản nhất một cái tinh hồn phía trên. Nhiếp Thiên chỗ chú ý tinh hồn là một cái áo giáp hư ảnh, tên là Viêm Ma Chi Khải. Cái này tinh hồn phức tạp địa phương không nhiều lắm, hoa văn coi như tinh tế, coi như không tệ. Nhiếp Thiên mỉm cười, rồi lại thở dài nói, lớn nhất chưa đủ tự là, Viêm Ma Chi Khải hình như là một cái loại hình phòng ngự tinh hồn, ta càng ưa thích chủ động công kích tinh hồn. Nhiếp Thiên hạ quyết tâm, trước khắc Viêm Ma Chi Khải, nếu là còn có thời gian, sẽ đem tờ thứ 2 còn lại tinh hồn tất cả đều khắc đi ra. Tờ thứ 2 tinh hồn tương đối so sánh đơn giản, dùng Nhiếp Thiên hiện tại năng lực, khắc họa lên đến rất nhẹ nhàng, có lẽ một ngày có thể khắc ra một cái. Trong nội tâm kế hoạch đã định, Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa thời gian, lập tức vùi đầu vào tinh hồn khắc bên trong. Nhiếp Thiên vận chuyển đệ thập danh nguyên mạch, tí ti tinh thần chi lực như là lợi hại ngọn gió, một số khắc vào hỗn độn nguyên quan phía trên. Đã có lúc trước kinh nghiệm, Nhiếp Thiên khắc lộ ra thành thạo rất nhiều, nhưng là rất nhiều cẩn thận địa phương, hay là cần hắn lãng phí đại lượng tinh thần lực cùng tinh thần chi lực. Tinh hồn khắc quá trình phi thường rườm rà, mỗi một cổ tinh thần chi lực đều muốn vừa đúng, nặng không được, nhẹ cũng không được. May mắn Nhiếp Thiên có được viễn siêu tại thường nhân tinh thần lực, nếu không hắn khẳng định một cái tinh hồn đều khắc không đi ra, chỉ có thể nhìn qua tinh hồn than thở. Ngay tại Nhiếp Thiên quá chú tâm vùi đầu vào tinh hồn khắc thời điểm, ngoài phòng tu luyện đã ở phát sinh sự tình. Đệ một ngày đi qua, Kim Đại Bảo theo phòng tu luyện đi ra, phát hiện Nhiếp Thiên vẫn còn trong phòng tu luyện, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều người tiến vào phòng tu luyện đều tu luyện thật lâu, đều ngốc cái 3-5 ngày trở ra. Kim Đại Bảo bởi vì thần ma huyết cuốn nguyên linh vấn đề, không có có tâm tư tu luyện, cho nên một ngày tiểu đi ra. Hắn từ khi giác tỉnh thần ma huyết cuốn về sau, tu vi một mực dừng lại tại nguyên linh nhất trọng giai đoạn, cho nên tu luyện đối với hắn mà nói, thật sự không có quá lớn lực hấp dẫn. Kim Minh Tâm thỉnh lượt Lam Vân Thành sở hữu tất cả luyện đan sư là Kim Đại Bảo trị liệu, lại không ai có thể nhìn ra như thế về sau. Tất cả mọi người nói Kim Đại Bảo nguyên linh không có vấn đề, nhưng vấn đề là, Kim Đại Bảo vô luận như thế nào tu luyện, tu vi đều không có bất kỳ tăng lên. Kim Đại Bảo cơ bản nhận mệnh rồi, cả đời này, tu vi cơ bản tiểu định dạng tại nguyên linh nhất trọng. 3 ngày sau đó, Kim Đại Bảo lần nữa đi vào tu luyện tràng, phát hiện Nhiếp Thiên như trước không có đi ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phế bỏ thương minh kiệt kiếm khí sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bá Vân học viện. Bất quá lại để cho Kim Đại Bảo cảm thấy kỳ quái chính là, Lam Băng Dạ cũng không có xuất hiện tại tu luyện tràng, thậm chí phòng tu luyện của hắn bị Nhiếp Thiên đã đoạt, hắn đều không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ Băng Dạ Vương Tử thật sự sợ hãi? Cam tâm tình nguyện đem phòng tu luyện tặng cho lão đại rồi. Kim Đại Bảo trong nội tâm kỳ quái. Bất quá hắn lúc này lo lắng hơn Nhiếp Thiên, đã tại trong phòng tu luyện ngây người 4 ngày rồi, phòng tu luyện trọng lực đã gia tăng đến 40 lần. 40 lần trọng lực, cũng không người bình thường có thể thừa nhận được. Phòng tu luyện cùng ngoại giới có cấm chế cách trở, Kim Đại Bảo không biết Nhiếp Thiên chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lo lắng xuông. Kim Đại Bảo biết nói, nhiếp thiên khí lực xa so với bình thường võ giả cường hãn, thừa nhận 40 lần trọng lực khẳng định không có vấn đề, cho nên cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Đảo mắt, lại đi qua 3 ngày thời gian. Kim Đại Bảo lại một lần nữa đi vào tu luyện tràng, đã gấp thành kiến bò trên chảo nóng, một trương béo mặt lại bạo sưng một vòng. 7 ngày rồi, lão đại như thế nào còn không ra? Kim Đại Bảo trong nội tâm sốt ruột, hận không thể đem phòng tu luyện cấm chế cương ép phá vỡ, đáng tiếc hắn không có thực lực này. 7 ngày, vậy thì đại biểu phòng tu luyện trọng lực đã gia tăng đến khủng bố 70 lần. 70 lần trọng lực các bách, chỉ có cự linh cảnh võ giả mới có thể thừa nhận. Kim Minh, học viện dài nhất tu luyện ghi chép là bao lâu thời gian? Kim Đại Bảo đột nhiên hỏi bên người Kim Minh. Kim Minh sắc mặt cứng ngắc thật lâu, hung hăng nuốt một chút nước bọt, nói ra, 7 ngày. Bá Vân học viện cho đến tận này, dài nhất tu luyện ghi chép tiểu là 7 ngày thời gian. Mà Nhiếp Thiên vừa vặn đã tại trong phòng tu luyện ngây người 7 ngày thời gian. 7 ngày. Kim Đại Bảo lập tức cảm giác đầu vanh một mưa lớn rồi, chợt hỏi, người kia là cái gì thực lực? Tốt, hình như là vạn tượng cửu trọng. Kim Minh đầu lưỡi đều bất lợi tác. Vạn tượng cửu trọng. Kim Đại Bảo hít sâu một hơi, hắn nhớ rõ Nhiếp Thiên tiến vào phòng tu luyện thời điểm, thực lực cũng chỉ có nguyên linh ngũ trọng. Cùng cái kia dài nhất ghi chép bảo trì người tầm đó suốt kém một cái nửa đại cảnh giới. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Kim Đại Bảo trong nội tâm thình thịch. Trước kia thời điểm cũng xuất hiện qua đệ tử chết ở phòng tu luyện tình huống. Phòng tu luyện dù sao rất thưa thớt, có người trầm mê tu luyện, muốn khiêu chiến cực hạn của mình, kết quả là bị phòng tu luyện cường đại trọng lực gáp bách đến chết. Không được, được tranh thủ thời gian đi tìm Tề viện trưởng. Kim Đại Bảo không hề do dự, tranh thủ thời gian đi tìm Tề Phong. Kim Minh lại là một thanh đưa hắn túm ở, nói ra, Kim Thiểu, Tề viện trưởng chính đang bế quan, ngươi tìm không thấy hắn. Nguy rồi. Kim Đại Bảo đột nhiên nhớ tới, Tề Phong mấy ngày hôm trước vừa vặn bế quan tu luyện đi, lúc này cũng không tại học viện. Cái này làm sao bây giờ? Kim Đại Bảo trên trán chảy ra tí ti đổ mồ hôi, lưng trận trận phát lạnh. Nhược Vũ Thiên Diệp nhất định là tìm không thấy, Tề Phong lại đang bế quan, chỉ còn lại có một cái Phạm Kim Vũ, chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Cho dù Kim Đại Bảo đem chuyện này nói cho Kim Minh Tâm, thứ hai cũng không có biện pháp gì. Dù sao đây là Bá Vân học viện sự tình, cho dù Kim Minh Tâm ảnh hưởng lại đại, cũng không có khả năng nhúng tay Bá Vân học viện sự tình. Kim Thiểu, chúng ta tiếp tục chờ đợi A Nhiếp Thiên lão đại thực lực biến thái, chắc chắn sẽ không có việc. Kim Minh lau một cái đổ mồ hôi, trấn an nói. Chỉ có thể chờ đợi. Kim Đại Bảo thật dài thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đảo mắt thời gian, lại là 2 ngày đi qua. Hôm nay đã là Nhiếp Thiên tiến vào phòng tu luyện ngày thứ 10. Ngày thứ 10, phòng tu luyện trọng lực đã tăng vọt đến kinh người gấp trăm lần. Nhiếp Thiên xa xa địa phá vỡ Bá Vân học viện tu luyện dài nhất ghi chép. Số tử, 1930. Chương 127, Cường Thế Thương Minh Vũ. Giờ này khắc này, tu luyện tràng tụ tập rất nhiều người, đem Nhiếp Thiên chỗ phòng tu luyện vây quanh cái chật như nêm cối. Nhiếp Thiên tiến vào phòng tu luyện 10 ngày không đi ra sự tình đã tại Bá Vân học viện tạo thành hành động. Vây xem mọi người toàn bộ đều là đệ tử, không có một cái nào học viện lão sư. Theo lý mà nói, học viện ra như vậy hành động sự tình, lại liền một cái lão sư đều không có tới, phi thường không hợp với lẽ thường. Kim Đại Bảo biết nói, cái này sau lưng nhất định là Phạm Kim Vũ cùng Lam Băng Dạ đang làm trò quỷ. Hiện tại đại đa số người đều cho rằng Nhiếp Thiên nhất định đã xảy ra chuyện, hắn tại phòng tu luyện dạo chơi một thời gian càng dài, chết mất xác suất lại càng lớn. Ngoài phòng tu luyện, một mảnh xôn xao. Nhiếp Thiên đã đi vào 10 ngày, phòng tu luyện trọng lực gia tăng đến gấp trăm lần. Trọn vẹn gấp trăm lần A. Cự linh cảnh võ giả cũng không cách nào thừa nhận nặng như vậy lực gáp bách A. Khẳng định đã xảy ra chuyện, làm không tốt đã bị nghiền áp thành thịt nát. Thật sự là đáng tiếc A. Nhiếp Thiên thế nhưng mà học viện mới một lần nhân vật mới vương A. Nghe nói Nhiếp Thiên đã từng cùng cấm vệ quân thống lĩnh Tần Nghiệp Thiên đại nhân giao thủ, nói không chừng hắn thật có thể thừa nhận gấp trăm lần trọng lực. Thả dám cho A. Đây chính là gấp trăm lần trọng lực. Coi như là học viện lão sư cũng không cách nào thừa nhận A. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đại đa số mọi người nhận định, Nhiếp Thiên đã chết tại trong phòng tu luyện. Kim Đại Bảo tiểu đứng tại ngoài phòng tu luyện. toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, y phục đều ướt đẫm. Hắn còn không có đem sự tình nói cho Kim Minh Tâm bọn người, cũng không có nói cho Thu Sơn Thu Linh Nhi đợi. Kỳ thật mặc dù nói cho bọn hắn biết cũng vô dụng, chỉ là phí công lo lắng mà thôi. Kim thiếu gia, lão sư hắn thế nào? Lúc này, một đạo thân ảnh bối rối địa lách vào đi qua, đúng là Trương Nhất Phong. Trương Nhất Phong trong lúc vô tình biết được Bá Vân Học Viện sự tình, lập tức tiểu chạy tới. Là Trương Nhất Phong đại sư. Nhiếp Thiên là Trương Nhất Phong đại sư lão sư, xem ra Trương Nhất Phong đại sư muốn tiếp nhận tang sư chi thống. Coi chừng miệng, chớ nói lung tung lời nói, nếu để cho Trương Nhất Phong đại sư nghe được, chịu không nổi. Trương Nhất Phong đến, khiến cho một hồi hoanh loạn. Trương Nhất Phong không để ý tới hội chung quanh thanh âm, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem phòng tu luyện. Kim Đại Bảo bất đắc dĩ địa lắc đầu. Lao sư tiến vào phòng tu luyện mấy ngày? Trương Nhất Phong hỏi. 10 ngày. Kim Đại Bảo vẻ mặt trầm thống, nổi giận mắng, chết tiệt Kim Minh, lại để cho hắn đi tìm học viện lao sư, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Kim Thiểu. Kim Đại Bảo vừa mắng xong, Kim Minh liền từ trong đám người lách vào tới, cũng là đầu đầy mồ hôi. Kim Minh, ta cho ngươi tìm lão sư. Kim Đại Bảo một phát bắt được Kim Minh, lại không có chứng kiến đảm nhiệm Hà lão sư thân ảnh. Kim Minh bất đắc dĩ địa lắc đầu, huề phải nói, sở hữu tất cả lão sư đều không đến, đều nói có việc. Đáng chết. Một đám vương bắt đản. Kim Đại Bảo lại không cố kỵ cái gì, trực tiếp chửi ầm lên. Những lão sư này nhất định là nhận được Phạm Kim chi ý, đối với Nhiếp Thiên sự tình chẳng quan tâm. Tề Phong lúc này chính đang bế quan, bằng không tuyệt đối sẽ không đến bây giờ một bước này. Mặc kệ, ta muốn mạnh mẽ phá vỡ phòng tu luyện cấm chế. Trương Nhất Phong nóng nảy, tiến lên một bước, đi vào cửa phòng tu luyện, muốn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Ngươi dám? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, giống như tiếng sấm liên tục, chấn nhiếp nhân tâm. Ngay sau đó, đám người tự động mở ra một con đường, một người tuổi còn trẻ nam tử sải bước đi tới. Nam tử nhìn về phía trên chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lanh tuấn, thập phần lanh lệ, ánh mắt khắc nghiệt. Má ơi! Hắn là nội viện đệ nhất nhân, Thương Minh Vũ. Thật là Thương Minh Vũ. Nghe nói đệ đệ của hắn Thương Minh Kiệt 10 ngày trước bị Nhiếp Thiên phế đi kiếm khí, không biết có phải hay không là thật sự. Chắc chắn 100%. Lúc ấy Nhiếp Thiên phế bỏ Thương Minh Kiệt kiếm khí thời điểm ta tiểu ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy. Nhiếp Thiên chỉ là một kiếm, sẽ đem Thương Minh Kiệt đánh đái. Cái kia game over. Thương Minh Vũ nhất định là đến báo thù. Trung quanh một mảnh tiếng nghị luận, hiện trường hào khí rồi đột nhiên trở nên áp lực bắt đầu. Thương Minh Vũ tiến lên một bước, trực tiếp ngăn lại Trương Nhất Phong, hai mắt nhìn hằm hằm thứ hai, căn bản không có mở ra ý tứ. Ngươi dám ngăn đón ta? Trương Nhất Phong hơi sững sờ, chợt nổi giận nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Trương Nhất Phong tại Lam Vân Thành danh khí rất lớn, rất nhiều đại nhân vật thấy hắn đều muốn cúi đầu, lễ kính ba phần. Hôm nay bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện sững sờ đầu nhỏ tử cản đường, hắn tức giận phi thường. Thương Minh Vũ lườm Trương Nhất Phong một mắt, lạnh lùng nói ra, Trương Nhất Phong đại sư, nơi này là Bá Vân Học Viện, ngươi muốn cưỡng ép phá vỡ phòng tu luyện cấm chế, thân thể của ta là Bá Vân Học Viện đệ tử, đương nhiên muốn ngăn cản. Thương Minh Vũ vừa mới bế quan chấm dứt, chợt nghe đến đệ đệ bị người phế bỏ kiếm khí tin dữ, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng nói lúc này hắn người trước mặt là Trương Nhất Phong, coi như là Lam Vân Hoàng đế, hắn cũng tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Người Trương Nhất Phong chịu chán nản, sắc mặt hơi đỏ lên, chợt trở nên lạnh như băng, nói ra, ta nếu là nhất định phải phá vỡ phòng tu luyện cấm chế. Vậy thì đừng vội quái ta không khách khí. Thương Minh Vũ chấn động toàn thân, mi tâm thoáng hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, lập tức bành trướng kiếm khí tràn ngập ra đến, mọi người chịu không được cường hãn kiếm khí áp bách. Nhao nhao lui về phía sau. Ừ. Trương Nhất Phong đột nhiên phát giác được cái gì, nhướng mày, kinh ngạc nói, ngươi, bao hàm dục ra kiếm tâm. Thương Minh Vũ cười lạnh một tiếng, nói, Trương Đại Sư coi như có chút kiến thức, có thể nhìn ra ta bao hàm dục ra kiếm tâm. Đúng vậy. Ta đã bao hàm dục ra kiếm tâm. Cho nên xin khuyên Trương Đại Sư một câu, không muốn tự làm mất mặt, nếu không của ta kiếm tâm phía dưới, không lưu người sống. Thương Minh Vũ cường thế dị thường, lại là trực tiếp uy hiếp Trương Nhất Phong. Trương Nhất Phong cũng không lui về phía sau, lanh đạm nói, ngươi còn dám giết ta hay sao? Hắn là tam giai luyện đan sư, có được luyện đan sư huy trường, thụ luyện đan sư công hội bảo hộ. Nếu như Thương Minh Vũ dám giết hắn, cái kia chính là cho mình cho toàn bộ Thương gia đưa tới tai họa ngập đầu. Ngươi khả dĩ thử xem. Thương Minh Vũ đúng là tiến lên một bước, hai mắt bắn ra ra một đoàn lửa giận, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Kim Minh, ngươi lập tức đi Kim Phủ, đem cha ta gọi tới, tiểu nói xảy ra chuyện lớn, lại để cho hắn tranh thủ thời gian đến. Kim Đại Bảo thấy tình thế đầu không ổn, một tay lấy Kim Minh lôi ra đến, lại để cho hắn đi tìm Kim Minh Tâm. Kim Minh đáp ứng một tiếng, quay người ly khai. Muốn chết. Thương Minh Vũ chứng kiến Kim Minh ly khai, tiếng rít một tiếng, chợt hai đạo lăng liệt kiếm khí phá không mà đến. Rắc. Rắc. Sau một khắc, hai tiếng xương cốt nứt vỡ thanh ầm vang lên, Kim Minh đầu gối bạo toái một tiếng, máu tươi tung tóe ra. A. Chân của ta. Vừa chạy ra đi hai bước Kim Minh phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chu lên, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù mới ngã xuống đất lên, hai cái xương bánh trẻ đều nát. Kim Minh. Kim Đại Bảo thấy như vậy một màn, quát to một tiếng, chạy như điên đi qua. Kim Thiểu, chân của ta phế đi. Kim Minh la to lấy, chỗ đầu gối kịch liệt đau nhức lại để cho hắn đau đến chảy ra nước mắt, nhưng là hai chân bị phế đả kích càng thêm lại để cho hắn tuyệt vọng. Tất cả mọi người vô ý thức địa lui về phía sau, cùng Thương Minh Vũ giữ một khoảng cách. Thương Minh Vũ ra tay quá ác tay rồi, vậy mà trực tiếp phế bỏ Kim Minh hai đầu gối. Hắn tâm chi độc, có thể thấy được lồn đốm. Số tử, 1846. Chương 128, kiếm khí tích lũy. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, hoảng sợ địa nhìn xem Thương Minh Vũ. Mà trong đám người, Lam Băng Dạ cùng Tần Ngọc Hổ lặng lẽ cất giấu, đắc ý nhìn trước mắt một màn. Nhiếp Thiên A Nhiếp Thiên, tuyệt đối thật không ngờ, bổn vương tử trăm phương ngàn kế địa muốn giết chết ngươi, ai biết ngươi như thế ngu xuẩn, rõ ràng chính mình đem mình chơi chết rồi. Dù sao chỉ là một cái hai lúa, đoán chừng đời này đều chưa thấy qua phòng tu luyện A tiểu cặn bã muốn phiên thiên, chết không có gì đáng tiếc. Lam Băng Dạ khỏe miệng hung ác nham hiểm địa nhếch lên, trong nội tâm đắc ý cực kỳ. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên chỉ là một cái không biết từ chỗ nào cái trong góc đông xuất hiện tiểu tử nghèo, lần thứ nhất tiến vào phòng tu luyện, quá kích động rồi, kết quả chết ở bên trong. Giờ phút này nếu không phải tại công cộng nơi, Lam Băng Dạ khẳng định phải bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, địa cuồng tiếu. Tân Ngọc Hổ cũng rất vui vẻ, ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại có thể biết dùng loại phương thức này chết mất. Tất cả mọi người nhận định Nhiếp Thiên đã chết tại trong phòng tu luyện, làm không tốt liền thi thể đều muốn có mùi. Phòng tu luyện ở trong. Nhiếp Thiên đương nhiên còn sống, hơn nữa sống được phi thường tốt. Thực lực tấn thăng đến nguyên linh thất trọng về sau, Nhiếp Thiên liền bắt đầu hết sức chuyên chú địa khắc tinh hồn. Hắn suốt tốn hao 5 ngày thời gian, rốt cục đem viêm ma chi khải khắc đi ra. Còn lại thời gian, Nhiếp Thiên đương nhiên không có nhàn rỗi, mà là bề bộn nhiều việc khắc tờ thứ 2 tinh hồn. Tờ thứ 2 tinh hồn rõ ràng so đệ tam trang tinh hồn đơn giản, cho nên từng cái tinh hồn khắc cũng không có tốn hao Nhiếp Thiên quá nhiều thời gian. Hắn dùng 3 ngày thời gian, thoải mái mà khắc ra 3 cái tinh hồn, Lưu Diệp Thất Sát, Nghịch Nguyên Lũ Nhận, Kình Long Tí. Tăng thêm viêm ma chi khải, Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan phía trên cùng sở hữu 4 cái tinh hồn. 4 cái tinh hồn, đầy đủ Nhiếp Thiên ứng phó bất luận cái gì nguy cơ. Thời gian tiến vào ngày thứ 10 thời điểm, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được trọng lực áp bách trở nên rõ ràng. Đã là gấp trăm lần trọng lực áp bách, coi như là cự linh cảnh võ giả cũng rất khó thừa nhận loại này áp bách. May mắn ta có cựu cực chiến thần bí quyết kim cực hoàng thiên chiến giáp, trong cơ thể còn có 128 khỏa tinh thần chi lực làm trèo trống, nếu không coi như là ta cũng không cách nào thừa nhận như vậy áp bách. Nhiếp Thiên thì thảo tự nói lấy, gấp trăm lần trọng lực áp bách, đây đã là trước mắt Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được cực hạn. Hắn hiện tại tuy chỉ có nguyên linh thất trọng thực lực, nhưng khí lực lại có thể so với cự linh cảnh võ giả, tuyệt đối là đánh không chết tiểu cường cấp bậc. Là thời điểm tu luyện một chút ngạo kiếm bí quyết. Trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên đứng lên, có chút cảm giác được hô hấp có một ít không thông thuận. Kiếm đạo một đường, kiếm chiêu kiếm thuật hoàn toàn là dựa vào kiếm giả lĩnh ngộ, so đấu chính là kiếm đạo tư chất. Cho nên Nhiếp Thiên có thể thoải mái mà lướt qua kiếm chiêu kiếm thuật hai cái cảnh giới, trực tiếp tiến vào kiếm khí cảnh giới. Nhưng là tiến vào kiếm khí cảnh giới về sau, kiếm giả cần dùng kiếm khí bao hàm dục kiếm tâm, đây là một cái tương đối chậm chạp mà gian khổ quá trình, không chỉ cần kiếm đạo tư chất trèo trống, càng cần nữa kiếm khí chậm tích lũy từ từ, kiếm khí không phiền lụy tích tới trình độ nhất định, kiếm tâm tiểu không khả năng bao hàm dục thành công. Tựa như hạt giống nảy mầm, cũng không đủ dinh dưỡng, tiểu không khả năng chui từ dưới đất lên mà ra. Kiếm khí tiểu là kiếm tâm bao hàm dục cần có dinh dưỡng cùng thổ nhưỡng. Tại gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh phía dưới, Nhiếp Thiên Trô thi triển kiếm chiêu trở nên trầm trọng, tốc độ cũng chậm không ít. Bất quá tại loại này cực độ áp bách phía dưới, đối với kiếm khí tích lũy phi thường có trợ giúp. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được trong đan điền kiếm khí trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trong cơ thể của hắn có hai loại kiếm khí, đây là trước nay chưa có sự tình. Mặc dù kiếp trước Nhiếp Thiên đã là kiếm chi áo nghĩa kiếm đạo cho cốt cấp yêu nghiệt, cũng chưa từng nghe nói qua có cái nào kiếm giả đồng thời ngưng tụ ra hai loại kiếm khí. Hai loại kiếm khí, một loại là do ngạo kiếm bí quyết mà sinh ra ngạo kiếm khí. Mặt khác một loại thì là do đệ thập danh nguyên mạch tinh hồn nguyên thạch sinh ra. Nhiếp Thiên đem loại thứ hai kiếm khí xưng là tinh hồn kiếm khí. Để cho nhất hắn giật mình chính là, ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí có thể hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa dung hợp về sau uy lực xa xa đại vu bình thường kiếm khí. Đây cũng là Nhiếp Thiên có thể một kiếm phế bỏ Thương Minh Kiệt nguyên nhân chủ yếu. Ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí, chỉ cần ta có thể lại để cho hai loại kiếm khí toàn bộ đạt tới kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Chỉ dựa vào kiếm đạo thực lực, liền đủ để cho ta tung hoành thiên giới thần vực. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, trên mặt không khỏi lộ ra sảng khoái dáng tươi cười. Kiếp trước Nhiếp Thiên, tuy nhiên đã là kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhưng thiên giới đồng dạng có cùng hắn sóng vai so sánh kiếm giả. Vô cực kiếm thánh không ai thiên quân, Tây vực kiếm hoàng 9000 thịnh, Đông xuyên kiếm tà độc câu nịch, Bắc hải kiếm làm thịt quỷ ngấn, hơn nữa thần khôn ngạo kiếm Nhiếp Thiên, năm người tịnh xưng là thiên giới kiếm đạo năm đại đỉnh phong. Phía trước bốn người kiếm đạo thực lực đều không kém Nhiếp Thiên. Nhưng là một khi Nhiếp Thiên thành tựu ra hai loại kiếm chi áo nghĩa, liền có thể vững vàng địa áp chế những này tên biến thái. Ngạo kiếm bí quyết sơ cấp ba thức, một bộ kiếm chiêu đánh xong, Nhiếp Thiên đã là đại mồ hôi nhỏ giọt. Tại loại này gấp trăm lần trọng lực gáp bách phía dưới, mặc dù là hắn cũng cảm giác được rất không thoải mái. Nên lúc rời đi, Nhiếp Thiên thu hồi kiếm tuyệt thiên trảm, xóa đi mồ hôi trên trán trâu, chuẩn bị theo phòng tu luyện đi ra ngoài. Cùng thời khắc đó, phòng tu luyện bên ngoài. Thương Minh Vũ, ngươi làm gì? Kim Minh bị Thương Minh Vũ phế bỏ hai chân, Kim Đại Bảo giận không kèm được, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt cơ hổ phun ra lửa. Thương Minh Vũ lạnh lùng nhìn xem Kim Đại Bảo, tựa hồ nhớ tới cái gì, lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi là Kim gia đại thiếu gia. Đúng thì sao? Kim Đại Bảo quyền đầu nắm lại, cơ hồ cùng với Thương Minh Vũ dốc sức liều mạng. Kim Minh nói như thế nào cũng là Kim gia người, cứ như vậy bị người trước mặt mọi người phế bỏ, cơn tức này Kim Đại Bảo nuốt không trôi. Bên trong Nhiếp Thiên cùng ngươi cái gì quan hệ? Thương Minh Vũ lông mày trao lên, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên là lão đại ta. Kim Đại Bảo cao giọng hô, ta biết đạo ngươi muốn thay Thương Minh Kiệt báo thù, ngươi hận không thể lão đại ta chết ở phòng tu luyện, đúng không? Hắn phế đi đệ đệ của ta kiếm khí, đáng chết. Thương Minh Vũ cơ hồ theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra hai chữ cuối cùng. Đáng chết ngươi tê liệt. Kim Đại Bảo rốt cuộc bất chấp rất nhiều, mang to, các ngươi Thương gia mọi người là co lại đầu con rùa sao. Đệ đệ ngươi là cái phế vật, một kiếm bị lao đại ta phế bỏ kiếm khí. Ngươi là một cái người nhu nhược, chỉ biết dùng loại này hạ lưu đích thủ đoạn. Có bản lĩnh tiểu lại để cho lão đại ta đi ra. Ta cam đoan ngươi liền hắn một kiếm đều tiếp không dưới. Bàn tử. Im miệng. Thương Minh Vũ bị đương chúng chửi rủa, lập tức khí sông ba thước, toàn thân kiếm khí càng thêm lăng liệt, khủng bố sát ý cơ hồ ngưng là thật chết, làm cho người hít thở không thông. Ngươi để cho ta im miệng, ta thiên bất chủ miệng. Kim Đại Bảo mắng được khí kình, ở đâu chịu dừng lại, càng thêm cuồng vọng địa mắng, hưởng ngươi Thương Minh Vũ còn được xưng là nội viện đệ nhất nhân. Nguyên lai đúng là một cái chỉ biết khiến cho hạ lưu thủ đoạn người nhát gan. Như ngươi loại này rác rưởi phế vật, cũng chỉ có thể ở sau lưng dùng chút ít âm mưu thủ đoạn, nếu là chính diện cùng lao đại ta một trận chiến, khẳng định bị đánh được quần đều để không thượng. A, Thương Minh Vũ bị Kim Đại Bảo triệt để chọc giận, điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân kiếm khí tràn ngập làm cho người ta sợ hãi sát ý, hét lớn một tiếng, Kim Đại Bảo, ngươi muốn chết. Kim Dương kiếm quyết, Nhất Dương tinh kích. Liều lĩnh gào thét, Thương Minh Vũ sau lưng trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Kim Đại Bảo, một đạo khủng bố kiếm khí cuồn cuộn mà ra, đánh thẳng Kim Đại Bảo ngực. Bành! Một tiếng trầm đục, Kim Đại Bảo bị kiếm khí đánh trúng, mập mạp thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất về sau, trên mặt đất kéo ra một đạo 5-6 mét xẻo sâu, vừa rồi đình chỉ. Số tử, 1969. Chương 129, nhất kiếm khuynh dạ. Thương Minh Vũ một kiếm đem Kim Đại Bảo đánh bay, toàn trường lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh. Kim Đại Bảo là ai? Kim Minh Tâm con trai độc nhất. Kim Minh Tâm là ai? Lam Vân Thương hội hội trưởng, toàn bộ Lam Vân Đế quốc, cơ hồ khống chế lấy Lam Vân Đế quốc nửa số tài sản. Càng thêm mấu chốt chính là, Lam Vân Thương hội sau lưng là Võ hội Thương Minh. Võ hội Thương Minh tuy nhiên rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, nhưng đây cũng là một cái ít yếu hơn, kém hơn luyện đan sư công hội bảng nhiên tổ chức. Đã có những này liên quan, thân phận của Kim Đại Bảo tiểu quý không thể nói, thậm chí có thể so với hoàng tử. Nếu như hắn chết ở Thương Minh Vũ trên tay, Kim Minh Tâm nhất định sẽ lôi đình giận dữ, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thương gia cũng khó khăn dùng thừa nhận Kim Minh Tâm lửa giận. Đáng tiếc chính là, Thương Minh Vũ đã là lửa giận công tâm, nào có công phu suy nghĩ nhiều như vậy. Kim Đại Bảo, ngươi sẽ chết giá ai bảo ngươi đối với Nhiếp Thiên như vậy trung tâm. Lam Băng Dạ nhìn xem ngã xuống đất Kim Đại Bảo, trái tim đập dồn dập, kích động không thôi. Dù sao Kim Đại Bảo chết rồi, Kim Minh Tâm cũng chỉ có thể đem sổ sách tính toán đến thương gia trên đầu, cùng hắn Lam Băng Dạ không có quan hệ gì. Kim Đại Bảo, chết đi chết đi, đi chết đi. Tần Ngọc Hổ càng là hưng phấn, tâm đều nhảy cổ họng. Kim gia cùng Tần gia quan hệ vốn tiểu không tốt, Tần Ngọc Hổ càng là đối với Kim Đại Bảo phản cảm đến lợi hại. Co lại đầu con rùa, ngươi cứ như vậy điểm buồn sự sao? Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi tâm đó, Kim Đại Bảo vậy mà thần kỳ địa đứng lên, hơn nữa cũng không có bị thương nặng, chỉ là khoe miệng có chút nhàn nhạt huyết tích mà thôi. Hít kha z z z. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi. Ai có thể nghĩ đến, Kim Đại Bảo chính diện thừa nhận Thương Minh Vũ một kích, vậy mà không chết. Thương Minh Vũ là vạn tượng ngũ trọng thực lực, hơn nữa là một gã chuyên tu kiếm đạo võ giả, trong cơ thể đã bao hàm dục xuất kiếm tâm, lực công kích thập phần cường đại, mặc dù so ra kém cự linh cảnh võ giả, thực sự không sai biệt nhiều. Mà Kim Đại Bảo, Bá Vân Học Viện nổi danh phế vật, mấy năm thực lực dậm chân tại chỗ, đến bây giờ còn là nguyên linh nhất trọng thực lực. Dùng ngón chân muốn, Kim Đại Bảo cũng không có khả năng còn sống a. Đáng chết. Là Kim Lôi chiến giáp. Lúc này, Tần Ngọc Hổ mạnh mà hiểu được, căm tức được chủ ý đầu dậm chân. Hừ. Lam Băng Dạ lạnh lùng nhìn Tần Ngọc Hổ một mắt, bởi vì Kim Đại Bảo trên người Kim Lôi chiến giáp thế nhưng mà theo Tần gia thắng đi. Tần Ngọc Hổ đoán được đúng vậy, Kim Đại Bảo đích thật là bằng vào Kim Lôi chiến giáp mới có thể sống lấy. Kim Lôi chiến giáp, tứ giai linh khí, đủ để thừa nhận cự linh cảnh võ giả công kích, cho nên Thương Minh Vũ vừa rồi một kiếm mới không có thể muốn mạng của hắn. Nếu là không có Kim Lôi chiến giáp, Kim Đại Bảo giờ phút này đã là một bãi thịt nát. Người tìm đường chết. Thương Minh Vũ gặp Kim Đại Bảo còn sống, lập tức cuồng nộ, triệt để mất đi lý trí, trường kiếm ra lại, kiếm khí bao phủ chung quanh mấy chục thước không gian, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Cho ta chết. Thương Minh Vũ không chút do dự, lần nữa một kiếm đâm ra, đúng là hướng về Kim Đại Bảo hết hầu đâm tới. Lạnh ba. Trong nháy mắt, Kim Đại Bảo cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh, coi như toàn thân cũng bị mất chi giác, nhất động bất năng động. Thương Minh Vũ dồn hết sức lực, toàn lực ứng phó, thế tất một kiếm đánh ra, một chiêu bị mất mạng. Chết. Một kiếm đánh ra, khắc nghiệt kiếm khí tràn ngập trong không khí, khí thế bằng bạc, cuồn cuộn áp hướng Kim Đại Bảo. Một kích này nếu đánh trúng Kim Đại Bảo, thập tử vô sinh. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Dừng tay. Một cái cũng không xa lạ gì hét to thanh âm đột nhiên vang lên, muốn giết huynh đệ của ta, si tâm vọng tưởng. Một đạo thân ảnh theo trong phòng tu luyện chạy đi, dưới chân đoán ra quỷ dị bộ pháp, thân ảnh cao cao nhảy lên. Lão đại. Kim Đại Bảo hai cái đồng tử có chút khuyết trương, chứng kiến giữa không trung, một thân ảnh lăng không xuất hiện. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời xuất hiện thân ảnh không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Tránh ra ba. Thân ảnh còn trên không trung, Nhiếp Thiên trong tay đã là xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, một kiếm đánh ra, hét lớn một tiếng, nhất kiếm khuynh dạ. Một kiếm đánh ra, thoáng chốc không trung xuất hiện kiếm ảnh đầy trời, rực rỡ màu phát sáng, đoạt người nhãn cầu. Sắt! Nặng nề một tiếng hét to, một màn quỷ dị xuất hiện. Không trung sở hữu tất cả bóng kiếm lập tức hội tụ thành một tay mấy mét chiều dài lưu quang cự kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, điện xạ mà ra. Phúc! Một tiếng thanh thúy tiếng xé gió tiếng nổ, lưu quang cự kiếm bay qua, Thương Minh Vũ sở hữu tất cả kiếm khí lên tiếng mà phá, tiêu tán không trung. Nhiếp Thiên vững vàng rơi xuống đất, chứng kiến Kim Đại Bảo không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Lão đại! Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Kim Đại Bảo quang quắc một tiếng khóc lên. Lão sư! Trương Nhất Phong cũng là kích động phi thường, lại muốn quỳ xuống, bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, tất cả đều mộng ép. Nhất là Lam Băng Dạ cùng Tần Ngọc Hổ, hai cặp con lửa mắt gắt gao nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. 10 ngày. Suốt 10 ngày. Nhiếp Thiên tại trong phòng tu luyện ngây người 10 ngày, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì địa đi ra. Đừng nói Lam Băng Dạ bọn người sẽ không tin tưởng, là cái người bình thường đều sẽ không tin tưởng. Của ta lão nương A. Là Nhiếp Thiên, hắn rõ ràng còn sống. Thật là Nhiếp Thiên, hắn vậy mà một chút việc đều không có. Hơn nữa thực lực còn trở nên mạnh mẽ rồi. Tại phòng tu luyện ngây người 10 ngày A. Của ta cha ruột A, hắn là làm sao làm được A. Rất lâu sau đó về sau, mọi người rốt cục kịp phản ứng, một mảnh kinh hô, cộng thêm một mảnh cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Nhiếp Thiên tự nhiên không để ý tới hội những người này phản ứng, hắn thậm chí đều không biết mình trong lúc vô tình phá vỡ Bá Vân Học Viện dài nhất tu luyện ghi chép. Đại Bảo, người không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Kim Đại Bảo vẻ mặt ngốc si, sắc mặt trắng bệnh, không khỏi hỏi. A. Kim Đại Bảo kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lắc đầu, ta không sao, không có việc gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Đại Bảo, tựa hồ mơ hồ phát giác được thứ hai trong cơ thể có một cổ cực độ không an phận lực lượng tại toán loạn. Bất quá hắn xem Kim Đại Bảo xác thực không có việc gì, liền không sao cả để ý. Lão sư, ngài không có sao chứ? Trương Nhất Phong đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Thiên, tựa hồ tại xác định Nhiếp Thiên có bị thương hay không. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta có thể có chuyện gì, không phải là tùy tiện tu luyện một chút sao? Tùy tiện tu luyện. Nhiếp Thiên mà nói lập tức kích thích ngược lại một mảng lớn người. Lão đại, ngươi cái này không phải tùy tiện tu luyện à? Ngươi đây là liều mạng tu luyện A. Đại Bảo, đây là có chuyện gì? Xác định Kim Đại Bảo không có việc gì, Nhiếp Thiên nhìn quét một lần hiện trường mọi người, cuối cùng nhất đưa ánh mắt bỏ vào Thương Minh Vũ trên người, nhàn nhạt hỏi. Kim Đại Bảo tỉnh táo rất nhiều, nói ra, lão đại, hắn là Thương Minh Kiệt đại ca, Thương Minh Vũ. Thương Minh Kiệt đại ca. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, phí hết cả buổi kính mới nhớ tới Thương Minh Kiệt là ai, chợt trêu tức một tiếng, nói, xem ra ngươi là cho Thương Minh Kiệt báo thủ đến đúng á. Ngươi là Nhiếp Thiên. Thương Minh Vũ giờ phút này mới từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, còn có chút chuyển bất quá ngoặt, không, đến. Hắn lúc này cuối cùng biết đạo vì cái gì Thương Minh Kiệt sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm phế bỏ kiếm khí. Bởi vì Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, cường đến làm hắn kiêng kỵ. Vừa rồi hắn một kiếm phi thường cường thế, nhưng là Nhiếp Thiên chỉ là tiện tay một kiếm, liền đã phá vỡ hắn sở hữu tất cả kiếm khí, lộ ra thập phần nhẹ nhàng thoải mái. Thương Minh Vũ thật sự không nghĩ ra, một cái chỉ có nguyên linh thất trọng võ giả, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng một chiêu là nhất kiếm khuynh dạng, cùng kiếm thập thất cùng với kiếm ảnh tam thiên ước đồng dạng. Đều là ngạo kiếm bí quyết sơ cấp 3 thức một trong. Bất quá nhất kiếm khuynh dạ so với kiếm thập thất cùng kiếm ảnh tam thiên ức càng cường đại hơn, cho nên Nhiếp Thiên mới có thể nhẹ nhõm phá vỡ Thương Minh Kiệt kiếm khí. Số tử, 1991. Chương 130, kiếm tâm kiếm giả. Nhiếp Thiên nhìn xem Thương Minh Vũ, chợt hơi sững sờ, nói, ngươi bao hàm dục ra kiếm tâm. Chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền trực tiếp nhìn ra, Thương Minh Vũ đã bao hàm dục ra kiếm tâm. Kiếm khí cảnh giới cùng kiếm tâm cảnh giới, tuy chỉ có một cảnh chi chênh lệch, lại là có thêm cách biệt một trời. Kiếm giả bao hàm dục xuất kiếm tâm về sau, kiếm khí cũng tìm được thật lớn tăng cường, thậm chí có khả năng ngưng là thật chất. Tại ngang cấp dưới tình huống, có được kiếm tâm kiếm giả, so không có kiếm tâm kiếm giả cường đại mấy lần không chỉ. Thương Minh Vũ bao hàm dục ra kiếm tâm, hơn nữa thực lực so Thương Minh Kiệt cao hơn ra mấy trọng, cho nên hắn thật sự là chiến lực vượt xa Thương Minh Kiệt. Ừ. Thương Minh Kiệt kinh ngạc một tiếng, hỏi, làm sao ngươi biết? Hắn cũng không có hiển lộ ra kiếm tâm, Nhiếp Thiên làm thế nào biết hắn đã bao hàm dục ra kiếm tâm? Ta muốn biết liền biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân tản ra cường đại tự tin. Ngươi muốn chết. Thương Minh Vũ tiếng rít một tiếng, vậy mà tại sao một khắc trực tiếp ra tay? Hắn ý thức được, Nhiếp Thiên là một cái đối thủ đáng sợ, phải lấy được tiên cơ, mới có tất thắng nắm chắc. Kim Dương kiếm quyết, Nhị Dương phệ vân. Thương Minh Vũ một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm khí coi như đậm đặc vân, tịch cuốn tới, lại trên không trung ngưng tụ thành một trương miệng lớn dính máu, hướng về Nhiếp Thiên oanh tới. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên gặp không sợ hãi, kiếm tuyệt thiên chạm lại ra tay nữa, lại là đồng dạng chiêu thức, kiếm quang cuồng lướt mấy mét bên ngoài, không trung bay ra một tay lưu quang kiếm ảnh. Bành. Song phương kiếm khí chạm vào nhau, vậy mà giống như vật dụng thực tế chạm vào nhau, bộc phát ra nặng nề nổ mạnh. Chật, cơ hồ mắt thường có thể thấy được khí lãng tư tán ra, Nhiếp Thiên cùng Thương Minh Vũ cảm giác được cường đại trùng kích lực, đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên liền lùi lại mấy bước, vậy mà thiếu một chút té ngã. Có được kiếm tâm kiếm giả, kiếm khí quả nhiên cường đại, chính diện va chạm phía dưới, Nhiếp Thiên kém hơn một chút. Trái lại Thương Minh Vũ, lui về phía sau ba bước về sau, một chút đứng lại. Lần thứ nhất chính diện giao phong, Thương Minh Vũ vững vàng chiếm được thượng phong. Nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ khoái ý, ngược lại là vô tận tức giận cùng khiếp sợ. Hắn là vạn tượng ngũ trọng thực lực, so Nhiếp Thiên cơ hồ cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng lại bao hàm dục ra kiếm tâm. Trong một ưu thế dưới tình huống, dốc sức một chiêu vậy mà không có thể giết chết đối phương, thậm chí liền trọng thương đều không có. Cái này với hắn mà nói, quả thực tiểu là sỉ nhục. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Thương Minh Vũ dù sao cũng là có được kiếm tâm người, mà Nhiếp Thiên nhưng chỉ là kiếm khí cảnh giới. Mặc dù kiếm khí của hắn xa so Thương Minh Vũ kiếm khí cường đại, nhưng cũng không cách nào chính diện đối kháng thứ hai kiếm tâm. Giờ phút này, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, vô số hai mắt quang chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt trong lòng rung động. Toàn bộ Bá Vân Học Viện người cũng biết, Thương Minh Vũ là nội viện đệ nhất nhân, có thể nói là hoàng thành một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật. Nhưng mà tiểu là cường đại như Thương Minh Vũ, vậy mà không có có thể đánh bại Nhiếp Thiên, đây quả thực tựa như nằm mơ đồng dạng. Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào học viện, lần trước tại tân sinh võ hội thời điểm, thực lực của hắn vẫn cùng băng dạ vương tử không sai biệt lắm, hiện tại rõ ràng có thể liều mạng Thương Minh Vũ rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, Thương Minh Vũ thế nhưng mà nội viện đệ nhất nhân, nghe nói rất nhiều vị lao sư đều không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên thật sự là một cái quái vật a. Tại phòng tu luyện giữ vững được 10 ngày, vừa ra tới cùng với Thương Minh Vũ động tay. Yêu nghiệt làm cho người khác tức lộn ruột. Mọi người xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận. Một bên Lam Băng Dạ mặt đều khí sưng lên, trong mũi phát ra trầm trọng tiếng hít thở. Hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng biết, thực lực của mình cùng Thương Minh Vũ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngay tại tân sinh võ hội thời điểm, Nhiếp Thiên vẫn cùng hắn một cái chiến đấu trình độ. Ngắn ngủn hơn 10 ngày đi qua, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể cùng Thương Minh Vũ phân cao thấp rồi, loại tu luyện này tốc độ, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng là người nào? Lam Băng Dạ nội tâm gào thét, tuấn giật trên mặt hiển lộ ra tí ti dữ tợn. Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực vượt cường, Lam Băng Dạ lại càng là sợ hãi. Nhiếp Thiên, bổn vương tử nhất định phải giết ngươi, mặc kệ trả giá loại nào một cái giá lớn. Lam Băng Dạ trong lòng kiên định sắc ý, nếu là không thể giết chết Nhiếp Thiên, hắn tựu như đứng ngồi không yên, mắc xương cá, mất ăn mất ngủ. Tần Ngọc Hổ phát giác được Lam Băng Dạ sắc ý, ngoài miệng hiện lên một vòng tiêu ý, trong nội tâm kêu gào nói, Lam Băng Dạ, phẫn nộ ai chỉ có ngươi phẫn nộ, mới có thể báo ta tam đệ chi thủ. Tần Ngọc Hổ đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Lam Băng Dạ ở giữa mâu thuẫn thăng cấp, chỉ có như vậy, Tần Ngọc Lang thủ mới có thể được báo. Hiện tại gần kề bằng vào tần gia lực lượng, đã không cách nào hướng Nhiếp Thiên báo thủ. Thương Minh Vũ nghe được người chung quanh một vòng thanh âm, trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, muốn hắn đường đường nội viện đệ nhất nhân, rõ ràng thu thập không được một cái tân sinh, thật sự là sỉ nhục. Nhiếp Thiên, tiếp theo chiêu, muốn mạng của ngươi. Thương Minh Vũ hai mắt xích hồng, lý trí hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế, biến thành một cái thuần túy giết người vũ khí. Kim Dương kiếm quyết, Tam Dương cùng lưu. Nộ quát một tiếng, Thương Minh Vũ sau lưng xuất hiện một tay màu bạc trường kiếm, hiện ra tùn hàn mang, kiếm quang tràn ngập 5 mét bên ngoài. Muốn sử dụng kiếm linh sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, Thương Minh Vũ sau lưng xuất hiện màu bạc trường kiếm rõ ràng cho thấy hắn nguyên linh. Màu bạc trường kiếm tên là Lưu Ngân Kiếm, đúng là Thương Minh Vũ nguyên linh. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Lưu Ngân Kiếm, lại là khẽ lắc đầu. Lưu Ngân Kiếm rõ ràng cho thấy ngũ hành thủy thuộc tính, mà Thương Minh Vũ sở tu luyện Kim Dương Kiếm Quyết thì là ngũ hành kim hỏa thuộc tính. Kiếm quyết cùng kiếm linh thuộc tính không hợp thậm chí tương khắc, Thương Minh Vũ căn bản không có khả năng đem Kim Dương Kiếm Quyết chính thức uy lực phát huy ra đến. Đi chết đi. Thương Minh Vũ cuồng nộ gào rú, Lưu Ngân Kiếm trên mũi kiếm tuôn ra ba cổ kinh khủng kiếm khí, coi như ba đầu tấn mãnh linh thú, oanh hướng Nhiếp Thiên. Mọi người thấy đến Thương Minh Vũ khí thế như vậy, lập tức trong lòng lạnh lẽo, trong nội tâm đã tại phát hỏa Nhiếp Thiên bị trực tiếp oanh phi thậm chí nổ nát hình ảnh. Thương Minh Vũ khí thế hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc cái này tại Nhiếp Thiên trong mắt căn bản không coi là cái gì, chỉ là đồ hữu kỳ biểu, mà thôi. Khí thế có thừa, uy lực chưa đủ, gian trồng hoa thế mà thôi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch đồng thời vận chuyển, cuồng mãnh nguyên lực như giang hà vỡ đê, kiếm tuyệt thiên trảm kiếm quang kích xạ, tràn ngập 10m bên ngoài, so Thương Minh Vũ còn muốn khủng bố. Nhất kiếm khuynh dạ. Lại là đồng dạng một chiêu, kiếm tuyệt thiên trảm một kiếm đâm ra, kiếm quang trên không trung ngưng tụ ra 10m chi cự bóng kiếm, coi như một đầu cự thú, đánh về phía Thương Minh Vũ. Nhưng vào lúc này, Thương Minh Vũ chỗ buộc phát ra ba cổ kiếm khí đột nhiên quỷ dị địa hợp lại là một, phóng thích ra làm cho người hít thở không thông khí tức kiếm khí gần như ngưng là thật chất. Bành! Cực chiêu chạm vào nhau, không gian vậy mà chịu chấn động. Rắc rắc rắc ngay sau đó. Trên mặt đất bàn đá xanh đã bị cuồng mãnh khí lãng trùng kích, từng mảnh vỡ vụn, hóa thành đá vụn, mọi nơi văng tung tóe. Nhiếp Thiên cùng Thương Minh Vũ đồng thời cảm giác được một cổ phi thường cường đại trùng kích lực. Hai người đã bị cái này cổ trọng áp trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất trượt ra mấy mét xa. Theo Nhiếp Thiên cùng Thương Minh Vũ thân thể xẹt qua, trên mặt đất, hai đạo thật sâu khe rãnh xuất hiện, làm cho người ta sợ hãi cảm nhận. Số tử, 1907, chương 131, ô hắc chi huyết. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, tập thể hóa đá, toàn bộ đều là si ngốc thần sắc. Không có người nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng cường hãn đến loại tình trạng này. Cùng Thương Minh Vũ chính diện đối kháng, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cực chiêu đối bính, Nhiếp Thiên cùng Thương Minh Vũ riêng phần mình bị thương, cơ hồ đồng thời đứng lên, nhưng biểu lộ nhưng lại một trời một vực. Thương Minh Vũ đằng địa đứng lên, nhìn qua Nhiếp Thiên, càng thêm phẫn nộ, gần như điên cuồng, hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Trái lại Nhiếp Thiên, lại là một bộ gợn sóng không sợ hãi biểu lộ, khoe miệng thậm chí còn treo nhàn nhạt tiêu ý. Nhiếp Thiên lúc này chỉ là tại cười khổ mà thôi. Thương Minh Vũ không hổ là bao hàm dục xuất kiếm tâm kiếm giả, mặc dù tại tu luyện một bộ cùng bản thân nguyên linh thuộc tính tương khắc kiếm quyết dưới tình huống, uy lực ý nghĩa nguyên cường đại. May mắn Thương Minh Vũ Lưu Ngân Kiếm cùng Kim Dương Kiếm quyết tương khắc, nếu không giờ phút này Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ bị bại vô cùng thê thảm. Kim Dương Kiếm quyết chỉ là hoàng giai đẳng cấp cao kiếm quyết, hơn nữa cùng Thương Minh Vũ Lưu Ngân Kiếm thuộc tính tương khắc, cơ hồ đối với Thương Minh Vũ sức chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp. Thương Minh Vũ thuần túy là tại sử dụng kiếm khí cùng kiếm tâm cùng Nhiếp Thiên đối kháng. Nhiếp Thiên thế nhưng mà có được hai loại khủng bố kiếm khí người. Hơn nữa ngạo kiếm bí quyết hay là siêu thiên giai kiếm quyết, lúc này loại tình huống xuống, cũng chỉ là cùng Thương Minh Vũ đánh cho thế lực ngang nhau mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tâm khủng bố. Có được kiếm tâm cùng không có kiếm tâm kiếm giả, hoàn toàn tiểu là chất khác biệt. Nếu là Nhiếp Thiên lúc này bao hàm dục xuất kiếm tâm, tuyệt đối khả dĩ nhẹ nhõm hành hạ đến chết Thương Minh Vũ. Thương Minh Vũ, kiếm của ngươi linh thuộc tính cùng Kim Dương kiếm quyết thuộc tính tương khắc. Ta khuyên ngươi không muốn tu luyện nữa Kim Dương kiếm quyết. Nếu là cưỡng ép tu luyện, không chỉ có đối với thực lực của ngươi không có trợ giúp, thậm chí có khả năng thương tổn ngươi kiếm linh. Nhiếp Thiên nhìn xem Thương Minh Vũ, nhàn nhạt nói ra. Hắn chỉ là xem Thương Minh Vũ kiếm đạo tư chất cũng không tệ lắm, có thể ở 20 tuổi trước khi bao hàm dục xuất kiếm tâm, đã khả dĩ cũng coi là kiếm đạo thiên tài. nhưng là hiện tại Thương Minh Vũ kiếm khí kiếm tâm cùng kiếm linh lưu ngân kiếm thuộc tính tương khắc, kiếm tâm cùng kiếm linh, hắn phải vứt bỏ một cái. Hoặc là tu luyện cái khác kiếm quyết, chậm rãi cải biến kiếm khí cùng kiếm tâm thuộc tính, hoặc là về sau không sử dụng kiếm linh. Nhưng là loại thứ hai phương pháp khả thi không lớn, dù sao võ giả đạt tới cự linh cảnh về sau, nguyên linh hội ngưng tụ ra cự linh chân thân, nếu không phải sử dụng cự linh chân thân, võ giả thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Cho nên trước mắt bày ở Thương Minh Vũ trước mặt lựa chọn tốt nhất tiểu là buông tha cho Kim Dương kiếm quyết, tu luyện cái khác kiếm quyết, sử dụng kiếm bí quyết thuộc tính chậm rãi cải biến kiếm khí cùng kiếm tâm thuộc tính. Chứng kiến Nhiếp Thiên hoàn toàn là một bộ sư trưởng tư thái, Thương Minh Vũ thốt nhiên nổi giận, rít gào nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, bất quá một cái liền kiếm tâm đều không có rắc rưởi, bằng ngươi cũng xứng giáo hơn ta. Đừng nói Thương Minh Vũ không cách nào tiếp nhận Nhiếp Thiên coi như là người chung quanh, cũng không cách nào nhận đồng. Dù sao Nhiếp Thiên chỉ là kiếm khí cảnh giới, mà Thương Minh Vũ khả dĩ xuất thân kiếm đạo thế gia, hơn nữa là bao hàm dục xuất kiếm tâm đích nhân vật. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lạnh lùng nói ra, ta có thể giáo huấn ngươi, đó là ngươi phần mộ tổ tiên thượng bước lên khói xanh. Không biết tốt xấu. Ngươi không biết sống chết. Thương Minh Vũ nhẫn không thể nhẫn, nộ quát một tiếng. Lưu Ngân kiếm lại ra tay nữa, một kiếm đâm ra, kiếm khí tung hoành mấy mét bên ngoài. Nhiếp Thiên đồng dạng một kiếm đâm ra, kiếm quang tràn ngập. Lại lần nữa đối bính, hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên không muốn cùng Thương Minh Vũ dây dưa xuống dưới, thứ hai muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng Nhiếp Thiên muốn giết Thương Minh Vũ cũng không dễ dàng, ít nhất phải sử dụng một cái tinh hồn. Khắc tinh hồn dùng Nhiếp Thiên đã rất lâu ở giữa. Nhiếp Thiên đối với từng cái tinh hồn đều phi thường quý trọng. Đem tinh hồn dùng tại Thương Minh Vũ loại này ngu xuẩn trên người, quả thực tiểu là lãng phí. A. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sau lưng đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Nhiếp Thiên đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến Kim Đại Bảo té trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, coi như ở vào cực lớn trong đau đớn. Đại Bảo. Nhiếp Thiên theo Kim Đại Bảo trên người cảm giác đến một cổ dị thường cường hoành lực lượng, dục dịch. Lập tức sắc mặt đại biến, bước nhanh đi vào Kim Đại Bảo bên người. A. Kim Đại Bảo rú thảm liên tục, bộ mặt cơ bắp toàn bộ đè ép cùng một chỗ, thần sắc dữ tợn. Hào cường đại lực lượng. Nhiếp Thiên phát giác được Kim Đại Bảo trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, như là nổi giận man thú, muốn tránh thoát nguyên linh trói buộc. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, nếu như hắn giờ phút này không làm chút gì đó, Kim Đại Bảo trong cơ thể cổ lực lượng kia nhất định sẽ hủy diệt hắn nguyên mạch cùng nguyên linh. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không hề do dự, nguyên lực phun lên đầu ngón tay, vài luồng nguyên lực phong nhập Kim Đại Bảo trong cơ thể, tạm thời phong bế trong cơ thể hắn tất cả đại kinh mạch. Kim Đại Bảo bị phong bế kinh mạch, sắc mặt đúng là đột nhiên trở nên đỏ lên, thật giống như bị người bịt miệng mũi không thể hô hấp đồng dạng. Chung quanh tất cả mọi người bị cái này đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người. Kim Đại Bảo mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên thoáng cái tiểu biến thành như vậy? Thương Minh Vũ gặp Nhiếp Thiên toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Kim Đại Bảo trên người, khoe miệng lập tức lạnh lạnh giơ lên, chợt không hề do dự, ngang nhiên ra tay. Tam Dương Cuồng Lưu. Bạo giống một tiếng, Thương Minh Vũ không hề dấu hiệu địa ra tay, thế tất một kiếm diệt sát Nhiếp Thiên. Lao sư coi chừng. Trương Nhất Phong thấy như vậy một màn, quát to một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là muốn là Nhiếp Thiên động thân đỡ kiếm. Để đọc truyện. Mặc dù Trương Nhất Phong phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Lưu Ngân kiếm ra chiêu cực nhanh, trong nháy mắt liền đến. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch lại vào lúc này rồi đột nhiên run lên, bành trướng tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra. Chiến thần cửu trọng sát. Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, không tránh không né, kiếm tuyệt thiên chảm nghiêng ở bên trong đâm ra, chín đạo kiếm khi đánh út về phía Thương Minh Vũ. Tất cả mọi người mộng. Ai có thể nghĩ đến? Nhiếp Thiên rõ ràng lựa chọn loại này gạch ngói cùng tan lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bành! Tam Dương Cuồng Lưu coi như trong hải dương sóng biển, kích tại Nhiếp Thiên ngực, lập tức lại để cho hắn bay rớt ra ngoài, ngực chỗ, huyết như suối tuôn. Cùng thời khắc đó, chiến thần cửu trọng sát chín đạo kiếm khí hoanh tại Thương Minh Vũ trên người, tại hắn trên người lưu lại chín cái lỗ máu. Thương Minh Vũ lập tức như cái sàng, máu tươi cuồn phun. Chiến thần cửu trọng sát cũng không phải ngạo kiếm bí quyết chiêu thức, mà là cửu cực chiến thần bí quyết vũ kỹ. Cửu cực chiến thần bí quyết so với ngạo kiếm bí quyết, càng thêm hung ác bá đạo, không giảng đạo lý. Thương Minh Vũ tranh thủ thời gian sử dụng kiếm khí phong bế trên người lỗ máu, tuy nhiên kềm chế máu tươi chảy đầm địa, cũng đã suy yếu đến cực điểm, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên thụ Thương Minh Vũ chính diện một kích, bị thương rất nặng, lại đằng địa đứng lên, cũng không nhìn tới Thương Minh Vũ, mà là hướng Kim Đại Bảo đi qua. Kim Đại Bảo sắc mặt sưng huyết hồng, bộ mặt thất khiếu đã chảy ra máu tươi, coi như ở vào nhỏ hẹp trong không gian, thừa nhận cường đại dị thường áp bách đồng dạng. Lao sư, Trương Nhất Phong vừa xài bước đến Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Nhiếp Thiên ngực máu chảy như rót, giật mình không nhỏ. Ta không sao. Nhiếp Thiên hồn nhiên chưa phát giác ra thương thế trên người, một đôi mắt tại Kim Đại Bảo trên người rời giặt lấy. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, khẩn trương địa nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh Kim Đại Bảo. Nguy rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong tay kiếm Tuyệt Thiên chằm đâm, tại Kim Đại Bảo hai vai, hai đùi cùng trong lòng bàn tay gan bàn chân chỗ đâm ra thật nhỏ lỗ máu. Máu tươi tự Kim Đại Bảo trên người chậm rãi chảy ra, sắc mặt của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mọi người tiến lên một bước, tập trung nhìn vào, Kim Đại Bảo trên người chảy ra huyết, dĩ nhiên là OH chi huyết. Số tử, 1979. Chương 132, Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn. Lão sư, cái này Trương Nhất Phong chứng kiến trên mặt đất OH chi huyết, triệt để sợ ngây người, hắn hoàn toàn không biết Kim Đại Bảo trên người xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngưng trọng, căn bản không đi quản Thương Minh Vũ bọn người, cong lên Kim Đại Bảo, trực tiếp ly khai. Trương Nhất Phong cong lên trên mặt đất Kim Minh, cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Thương Minh Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong thân ảnh biến mất, hắn còn bảo trì si ngốc biểu lộ. Lam Băng Dạ cùng Tần Ngọc Hổ ẩn trong đám người, thần sắc phức tạp, không biết vừa mừng vừa lo. Tất cả mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, thật lâu hồi trở lại thất thở. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong thân ảnh xuất hiện tại Kim Phủ Đại Đường. Đại đường phía trên, Kim Đại Bảo bốn ngã chỏng vó địa nằm ở chính giữa, thân thể sưng vù biến mất không ít, nhưng sắc mặt nhưng lại thương trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhiếp Thiên nắm Kim Đại Bảo tay, nhắm hai mắt, cẩn thận địa kiểm tra trong cơ thể của hắn tình huống. Đại Bảo. Vừa lúc đó, Kim Minh Tâm nghe hỏi chạy đến, thanh âm trầm thống. Kim tiên sinh, không nên gấp gáp, lão sư đang tại cho Kim thiếu gia xem xét. Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian hướng Kim Minh Tâm khoát khoát tay, ý bảo hắn không muốn đánh gãy Nhiếp Thiên. Kim Minh Tâm gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt ngưng trọng, lập tức trong nội tâm trầm xuống, không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhiếp Thiên thần sắc chậm rãi trở nên càng ngày càng quái dị, khi thì lắc đầu, khi thì thở dài, khi thì lại lộ ra không rõ ràng cho lắm dáng tươi cười. Sau một lát, đại đường thượng người càng ngày càng nhiều. Thu Sơn, Thu Linh Nhi, Nhiếp Vũ Nhu đều xuất hiện. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục dừng lại, chậm rãi đứng lên, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Nhiếp tiên sinh, Đại Bảo hắn không có sao chứ? Kim Minh Tâm Tâm đều nhảy cổ họng, Kim Đại Bảo là con trai độc nhất của hắn, nếu là có cái gì không hay xảy ra, hắn thật không biết cuộc sống sau này còn thế nào sống. Nhiếp Thiên cũng không nói lời nào, cái là khẽ lắc đầu, lại để cho người không rõ ràng cho lắm. Nhiếp Thiên đại ca, Kim Đại Bảo có sao không? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Thu Linh Nhi có chút sốt ruột rồi, la lớn. Linh Nhi tiểu thư, Nhiếp tiên sinh đã tại nghĩ biện pháp. Thu Sơn tranh thủ thời gian giữ chặt Thu Linh Nhi. Mọi người không dám lại nói chuyện lớn tiếng, đều là thần sắc chuyên chú địa nhìn xem Nhiếp Thiên, chờ hắn mở miệng. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần mọi người, rốt cục nói chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở Kim Minh Tâm trên người, nói ra, Kim hội trưởng. Đại Bảo trước mắt còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình huống của hắn thật không tốt. Nhiếp tiên sinh, có phải hay không Đại Bảo Nguyên Linh xảy ra vấn đề hả? Kim Minh Tâm gặp Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, đã là biết đạo Kim Đại Bảo tình huống rất không lạc quan, trên trán gấp ra to như hạt đậu mồ hôi. Kim Đại Bảo Nguyên Linh có vấn đề, Kim Minh Tâm một mực cũng biết. Nhưng hắn vốn cho là Kim Đại Bảo Nguyên Linh thì ra là không thể tăng thực lực lên mà thôi. Nhưng ít ra sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng. Hiện tại xem ra, hắn quá lạc quan. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói ra, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Kim Minh Tâm chỉ có như vậy một đứa con trai, chỉ cần có thể cứu Kim Đại Bảo, đừng nói lại để cho hắn trả lời vấn đề, coi như là lại để cho hắn đi chết đều được. Kim Minh Tâm miệng đầy đáp ứng, nói, Nhiếp Thiên xin hỏi. Chỉ cần có thể cứu Đại Bảo, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói ra, về Kim Đại Bảo Nguyên Linh. Hắn Nguyên Linh là lúc nào giác tỉnh? 10 tuổi năm đó. Kim Minh Tâm tính toán một cái, 5 năm trước. Kim Minh Tâm lời vừa ra khỏi miệng, Thu Sơn bọn người ngay ngắn hướng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Kim Đại Bảo Nguyên Linh giác tỉnh sớm như vậy. Có thể ở 10 tuổi trước khi giác tỉnh Nguyên Linh, vậy cũng đều là kỳ tài ngút trời yêu nghiệt. Nhưng nhìn Kim Đại Bảo như vậy một đống đại thịt mỡ, lại để cho người như thế nào cũng không cách nào cùng thiên tài liên tưởng đến cùng một chỗ. Quả nhiên, Nhiếp Thiên biến sắc, Kim Minh Tâm đáp án tại trong dự đoán của hắn, nói cách khác, Đại Bảo tại Nguyên Linh nhất trọng dừng lại 5 năm thời gian. Ừ, tuy nhiên không muốn thừa nhận sự thật này, Kim Minh Tâm hay là nặng nề gật đầu. Nguyên Linh sau khi giác tỉnh, 5 năm thời gian, bảo trì dậm chân tại chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Đại Bảo cái này hiếm thấy có thể làm được. Đại Bảo có phải hay không có được viễn siêu người bình thường cảm giác năng lực, đặc biệt là khoảng cách gần cảm giác, coi như là khí tức hoàn toàn thu liễm người cũng không có khả năng ở trước mặt của hắn ẩn thân. Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Vâng. Kim Minh Tâm vẻ mặt kinh ngạc, nói, đích thật là như vậy. Ta đã biết. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng giãn ra dáng tươi cười. Nhiếp Thiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp cứu Đại Bảo hả? Kim Minh Tâm kích động dị thường, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Thu Sơn, Trương Nhất Phong, Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu cũng thập phần chờ mong địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không trả lời Kim Minh Tâm mà là nói ra, nếu là ta đoán không sai, Đại Bảo Nguyên Linh hẳn là một quyển sách. Dừng cười cười, Nhiếp Thiên tiếp tục nói, hơn nữa là một bản chưa từng có bị mở ra sách. Một quyển sách. Hiện trường ngoại trừ Kim Minh Tâm bên ngoài, mọi người đồng loạt sửng sốt. Võ giả Nguyên Linh, Thú Linh Mục Linh Binh Linh vô cùng nhất thông thường, sách Linh nhưng lại hiếm thấy nhiều lắm. Chẳng ai ngờ rằng, Kim Đại Bảo Nguyên Linh lại có thể biết là một quyển sách. Kỳ thật Nhiếp Thiên Nguyên Linh cũng có sách Linh, bất quá hắn có hai cái Nguyên Linh, Hỗn Độn Nguyên Quan cùng Tinh Hồn Nguyên Điện, trong đó Tinh Hồn Nguyên Điện tiểu là sách Linh. Kim Minh Tâm bình tĩnh rất nhiều, gật đầu nói, Đại Bảo Nguyên Linh đích thật là một quyển sách, gọi Thần Ma Huyết Cuốn. Thần Ma Huyết Cuốn. Kim Đại Bảo Nguyên Linh danh tự, thập phần khí phách. Đáng tiếc chính là, cho đến tận này không có bất kỳ tác dụng, ngoại trừ lại để cho hắn cảm giác năng lực vượt xa người thường bên ngoài. Nghe được Thần Ma Huyết Cuốn bốn chữ, Nhiếp Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm tiểu tiểu rung động một chút, khóe miệng giơ lên, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, quả nhiên đúng vậy. Trách không được Đại Bảo trong cơ thể cổ lực lượng kia mạnh như thế, dĩ nhiên là thần ma trong truyền thuyết 3000 phong ấn. Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn. Kể cả Kim Minh Tâm ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn, trong truyền thuyết thập đại chí cường phong ấn một trong. Nhiếp Thiên chưa bao giờ được chứng kiến Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn, nhưng hắn vẫn bái kiến một cái khác cùng Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn cùng thuộc thập đại chí cường phong ấn một trong phong ấn, Ma Thôn Thiên La Ấn. Ma Thôn Thiên La Ấn chính là ma giới chi hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên vốn có cường đại phong ấn. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Ma Hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên sinh tử một trận chiến, thứ hai sử dụng Ma Thôn Thiên La Ấn, kết quả Thần Khôn Thần Vực một phương đại lục, triệt để hủy diệt, thiên địa đảo ngược, thời không nứt vỡ. Cả phiến không gian trở thành một mảnh hư vô thâm nguyên. Về sau, cái kia phiến thế giới được xưng là Ma Thôn Thâm Nguyên. Cho tới bây giờ, Ma Thôn Thâm Nguyên hay là Thần Khôn Thần Vực cấm địa. Ma Thôn Thiên La Ấn được xưng là đệ thập danh phong ấn. Tại thập đại trí cường trong phong ấn bài danh đệ thập, mà Thần Ma Tam Thiên phong ấn tắc thì được xưng là đệ cửu phong ấn, tại thập đại trí cường trong phong ấn bài danh đệ cửu. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Ma Tam Thiên phong ấn so Ma Thôn Thiên La Ấn còn muốn khủng bố. Chỉ có điều, Thần Ma Tam Thiên phong ấn tự thượng cổ thời điểm cũng đã biến mất, thật không ngờ, vài vạn năm về sau, rõ ràng lại lần nữa tái hiện nhân thế, nhưng lại trời đưa đất đẩy làm sao mà địa xuất hiện tại Kim Đại Bảo trên người. Đây hết thảy chỉ có thể dùng bất khả tư nghị để giải thích. Số tử, 1869. Chương 133, một cái hứa hẹn. Mọi người gặp Nhiếp Thiên thần sắc cổ quái, một hồi cười, một hồi lại lo lắng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không dám quấy rầy. Nhiếp Thiên đã biết đạo Kim Đại Bảo là tình huống như thế nào, nhưng hắn vẫn còn không biết nên xử lý như thế nào dưới mắt tình huống. Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn. Tiểu là ẩn nút tại Kim Đại Bảo trong cơ thể cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Thần ma tam thiên phong ấn kỳ thật tiểu là thêm rót tại thần ma huyết cuốn lên một đạo phong ấn, giống như là một cánh cửa khóa. Chỉ có mở ra thần ma tam thiên phong ấn cái thanh này khóa, thần ma huyết cuốn mới có thể đánh nhau khai mở, kim đại bảo thực lực mới có thể tăng lên. Chính là vì thần ma tam thiên phong ấn một mực ở vào phong bế trạng thái, cho nên kim đại bảo thực lực 5 năm đều không có tăng lên. Nếu như không có phát sinh hôm nay ngoài ý muốn, thần ma tam thiên phong ấn có khả năng vĩnh viễn phong bế, kim đại bảo cũng chỉ có thể vĩnh viễn địa dừng lại tại nguyên linh một trọng cảnh giới. Nhưng là thương minh vũ hoanh kích tại kim đại bảo trên người một kiếm, tuy nhiên kim lôi chiến giáp giúp hắn ngăn cản tổn thương, nhưng là kiếm khí lại xông vào kim đại bảo trong cơ thể, vừa vặn đã kích thích thần ma tam thiên phong ấn, làm cho nguyên bản yên lặng phong ấn trở nên sinh động bắt đầu. Hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề là, kim đại bảo thân thể quá yếu, căn bản không cách nào khống chế thần ma tam thiên phong ấn. Cái đó và lúc trước nhiếp thiên là Mặc Như Hy giác tỉnh cửu thiên thần hoàng nguyên linh còn không giống với. Mặc Như Hy trong cơ thể thần hoàng ấn có cửu thiên thần hoàng áp chế, cho nên nhiếp thiên lúc trước chỉ cần giúp Mặc Như Hy giác tỉnh nguyên linh là được rồi, cũng không cần đi áp chế thần hoàng ấn. Nhưng là hiện tại, hắn phải giúp kim đại bảo áp chế thần ma tam thiên phong ấn, lại để cho phong ấn chậm rãi mở ra. Nếu là 3.000 đạo phong ấn đồng thời mở ra, trừ phi kim đại bảo là thiên đế cảnh giới, nếu không căn bản không cách nào thừa nhận như thế lực lượng cường đại. Đối với ở hiện tại kim đại bảo mà nói, lý tưởng nhất tình huống tiểu là thần ma tam thiên phong ấn 3.000 đạo phong ấn, một đạo mở ra. Theo phong ấn mở ra, kim đại bảo thực lực sẽ từ từ điệu tăng lên, đợi đến lúc thực lực của hắn tấn thăng đến thiên đế chi cảnh, liền đủ để thừa nhận 3.000 đạo phong ấn sức mạnh. Nhưng là muốn áp chế thần ma tam thiên phong ấn, nhất định phải cửu giai linh đan, hoặc là cửu giai dược liệu. Lúc này thần ma tam thiên phong ấn chỉ là ở vào sinh động giai đoạn, còn chưa không cường đại. Vạn năm băng phách, cực hải huyền thiết, thiên diệp già lam, tử cực thiên ô, những nay cửu giai dược liệu cũng có thể nhẹ nhõm áp chế thần ma tam thiên phong ấn. Đáng tiếc chính là, những nay cửu giai dược liệu, đừng nói là tại Lam Vân đế quốc loại này tiểu tu di thế giới tam lưu đế quốc, coi như là tại tu di thế giới, hay hoặc là thiên giới thần vực, cũng thập phần hiếm thấy. Không hề nghi ngờ, coi như là nhiếp thiên đem tiểu tu di thế giới trở mình mỗi người, cũng tìm không thấy cửu giai dược liệu. Nhiếp tiên sinh, van cầu ngươi cứu cứu đại bảo. Kim Minh Tâm chứng kiến nhiếp thiên cho mày, đúng là cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, gào khóc một tiếng khóc lên. Nhiếp thiên tranh thủ thời gian đỡ lấy Kim Minh Tâm, nói ra, Kim hội trưởng, ngươi yên tâm đi. Đại bảo là hảo huynh đệ của ta nhất định sẽ cứu hắn. Ngắn ngủn một thời gian ngắn ở chung, nhiếp thiên sớm đã coi Kim Đại Bảo là trở thành người một nhà. Cho dù Kim Minh Tâm không cầu hắn, hắn cũng nhất định sẽ cứu người. Hơn nữa Kim Đại Bảo trong cơ thể thần ma tam thiên phong ấn là bị thương minh vũ kiếm khí kích phát, mới trở nên sinh động bắt đầu. Lại nói tiếp, chuyện này nhiếp thiên cũng có trách nhiệm. Cho nên vô luận như thế nào, vô luận trả giá loại nào một cái giá lớn, nhiếp thiên nhất định sẽ cứu người. Kim Đại Bảo tình huống hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, nếu không phải lập tức xử lý có lẽ liền hôm nay đều sống không qua đi. Nhiếp thiên ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, đột nhiên trong mắt nhất tiệm, ánh mắt cuối cùng nhất đặt ở Trương Nhất Phong trên người. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại có thể tạm thời áp chế thần ma tam thiên phong ấn đồ vật, ma hỏa. Đúng. Tiểu là Trương Nhất Phong trong cơ thể ma hỏa, tận thế chi diễm. Tận thế chi diễm. Ma hỏa trên bảng bài danh đệ thập ba ma hỏa, chính là do tận thế núi lửa dung nham chi tâm tinh luyện mà thành, hấp thu vạn năm địa sát khí, ma tính rất mạnh. Đồn đãi có nấu lướt thiên địa chi uy. Tuy nhiên Trương Nhất Phong trong cơ thể ma hỏa cũng không phải là tận thế chi diễm bản thể, nhưng là thần ma tam thiên phong ấn cũng không có hoàn toàn kích phát, cho nên khả dĩ lợi dụng Trương Nhất Phong trong cơ thể ma hỏa đến giúp Kim Đại Bảo tạm thời áp chế thần ma tam thiên phong ấn. Lão sư Trương Nhất Phong phát giác được Nhiếp Thiên một mực đang nhìn chính mình, không khỏi trên trán chảy ra đổ mồ hôi, có chút không biết làm sao. Nhiếp Thiên nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhất Phong, vi sư muốn cùng ngươi muốn một vật tới cứu đại bảo, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Nhất Phong gặp Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, không khỏi ửng ngực nuốt một chút nước miếng, chợt phù phù quỳ xuống, nói ra, lão sư, chỉ cần đệ tử có, cũng có thể đưa cho lão sư, cho dù là mạng của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn ngươi ma hỏa. Ma hỏa. Trương Nhất Phong sững sờ, chợt trong nội tâm thở dài một hơi, hắn gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng là muốn mượn trên cổ đầu người dùng một lát. Ma hỏa không có mệnh trọng yếu, nhưng cũng là thập phần trọng yếu đồ vật. Đã không có ma hỏa, Trương Nhất Phong về sau tiểu không nhất định có thể ở đan đạo thượng có sở thành tiểu. Hắn có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới tam giai luyện đan sư tình trạng, hoàn toàn là bái ma hỏa ban tặng. Một khi mất đi ma hỏa, hắn chẳng khác nào đã mất đi lớn nhất dựa. Nhiếp Thiên tự nhiên biết đạo Trương Nhất Phong đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói ra, Nhất Phong, ta hiện tại liền chính thức thu ngươi là thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Nhất Phong hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, kích động được trực tiếp dập đầu, la lớn, đệ tử nguyện ý. Cho Nhiếp Thiên trở thành thời gian dài như vậy ký danh đệ tử, Trương Nhất Phong đã sớm kiến thức đến Nhiếp Thiên cường đại. Hắn vẫn muốn sao có thể trở thành Nhiếp Thiên đệ tử chính thức, hôm nay trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử, như thế nào không kích động. Nhiếp Thiên kiếp trước có không ít đệ tử, nhưng thân truyền đệ tử chỉ có 9 cái, cùng Đường Thập Tam không hề minh quan hệ, Đường Hạo chính là của hắn đệ cửu vị thân truyền đệ tử. Mà Trương Nhất Phong đem trở thành hắn đệ thập danh vị thân truyền đệ tử. Trương Nhất Phong không đốc, hơn nữa phi thường thông minh. Lập tức đang tại mặt của mọi người, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên đi ba quỷ chín khấu lễ bái sư. Nhiếp Thiên thập phần coi trọng cái này lễ tiết, đi hết lễ bái sư về sau. Vậy thì ý nghĩa Trương Nhất Phong chính thức trở thành hắn thân truyền đệ tử. Trương Nhất Phong về sau thành tựu cao thấp, về sau con đường như thế nào đi, đều là Nhiếp Thiên muốn suy nghĩ trách nhiệm. Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng thu đệ tử, càng sẽ không dễ dàng thu thân truyền đệ tử. Có thể trở thành Nhiếp Thiên thân truyền đệ tử, chỉ có thể nói Trương Nhất Phong tổ tiên đốt đi cao hương, tích đại đức. Nhiếp Thiên ý bảo Trương Nhất Phong đứng lên, nghiêm mặt nói, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đệ thập danh vị thân truyền đệ tử. Đệ thập danh vị. Trương Nhất Phong cùng hiện trường tất cả mọi người ngay ngắn hướng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tuổi còn nhỏ, vậy mà có nhiều đệ tử như vậy. Lão sư, chẳng lẽ ta còn có 9 vị sư huynh sao? Trương Nhất Phong khó giấu hưng phấn, hắn đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng không nghi ngờ. Nhiếp Thiên gật gật đầu, chợt cười cười, nói, vi sư tặng cho ngươi đệ nhất kiện lễ vật, tự là vi sư một cái hứa hẹn. Một cái hứa hẹn. Tất cả mọi người vẻ mặt hiếu kỳ, không biết Nhiếp Thiên kế tiếp hội nói cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, nói ra, ta hướng ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ là ngươi dung hợp ma hỏa trên bảng bài danh top 10 ma hỏa, hơn nữa là dung hợp ma hỏa bổn nguyên thân thể. Số tử, 1906. Chương 134, áp chế phong ấn. Ma hỏa bảng. Ma hỏa bổn nguyên thân thể. Nghe được Nhiếp Thiên kim minh tâm đợi những người khác là vẻ mặt không hiểu thấu, bọn hắn căn bản không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì, cũng không biết Nhiếp Thiên sở tác ra hứa hẹn có nhiều khủng bố. Nhưng là Trương Nhất Phong lại biết Nhiếp Thiên hứa hẹn ý vị như thế nào. Ma hỏa, đây là từng cái luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Thượng cổ thời điểm, luyện đan sư công hội đem trong thiên hạ ma hỏa thu thập tư liệu, tập hợp trở thành ma hỏa bảng. Ma hỏa bảng trung thu nhận sử dụng mấy ngàn loại ma hỏa, trong đó có thể được đến bài danh 100 tên bên ngoài ma hỏa, tiểu đầy đủ luyện đan sư tiếu ngạo quần hùng. Có thể có được ma hỏa bảng trước 100 tên ma hỏa luyện đan sư, không có chỗ nào mà không phải là đan đạo thế giới tông sư cấp nhân vật. Trương Nhất Phong từng nghe đã từng nói qua, 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư công hội hội trưởng, cũng không quá đáng có được bài danh thứ 83 ma hỏa mà thôi. Nhiếp Thiên há mồm tiểu nhận lời hắn một cái bài danh top 10 ma hỏa, hơn nữa là ma hỏa bổn nguyên thân thể. Trương Nhất Phong quả thực cảm giác bầu trời đến rơi xuống một đống cực lớn cất chó, đúng lúc nện chúng ở trên đầu của hắn. Nếu như muốn dùng một câu hình dung hắn tâm tình bây giờ, cái kia chính là, hạnh phúc tới quá mãnh liệt. Nhất Phong, ngươi cứ việc yên tâm. Vi sư hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Nhiếp Thiên nhìn xem vẫn còn ngây người Trương Nhất Phong, nhàn nhạt nói ra. Đệ tử bái tạ lão sư. Trương Nhất Phong kích động được toàn thân run rẩy, thanh âm đều là run rẩy. Ừ, Nhiếp Thiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói ra, hiện tại đem trong cơ thể ngươi ma hỏa phân thể đưa vào đại bảo trên người A. Cho Trương Nhất Phong như thế hùng vĩ hứa hẹn, Nhiếp Thiên chỉ là với tư cách cướp đoạt trong cơ thể hắn ma hỏa bồi thường mà thôi. Bất quá cái này bồi thường xác thực có chút quá mức. Trương Nhất Phong trong cơ thể bất quá là tận thế chi diễm một đám tàn diễm, hơn nữa tận thế chi diễm cũng không quá đáng là bài danh đệ thập ba ma hỏa. Nhiếp Thiên đáp ứng là Trương Nhất Phong tìm kiếm được bài danh top 10 ma hỏa, xác thực khá lớn phương. Trương Nhất Phong đi vào Kim Đại Bảo bên người, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt nguyên lực tại lòng bàn tay ra hội tụ thành một đoàn trường đạt chừng 1 mét tái nhật hỏa diễm. Ma hỏa tận thế chi diễm xuất hiện, bốn phía độ ấm lập tức bay lên mấy chục độ, tất cả mọi người cảm giác được một cổ nóng bỏng, sấy nướng người sáng quắc thấy đau. Bất quá tận thế chi diễm lại đối với Trương Nhất Phong không có bất kỳ tổn thương. Trương Nhất Phong tại sử dụng Nhiếp Thiên dạy cho phương pháp của hắn về sau, đã có thể tự nhiên địa khống chế tận thế chi diễm. Chỉ cần hắn đem trên bàn tay hỏa diễm đưa vào kim đại bảo trong cơ thể, như vậy tận thế hỏa diễm sẽ đổi chủ. Thoáng chần chờ một chút, Trương Nhất Phong lòng bàn tay vung lên, tái nhật hỏa cầu bay vút đi ra ngoài, tại kim đại bảo trên thân thể dừng lại một chút, chuẩn bị hấp thu. Thần ma Tam Thiên Phong ấn giống như là một đầu quái thú, nóng lòng thôn phệ hết thể lực lượng. Kim Minh Tâm vẻ mặt trắng bệnh, hắn thật sự lo lắng tận thế chi diễm sẽ đối với kim đại bảo tạo thành tổn thương. May mắn chính là, tận thế chi diễm dung tiến kim đại bảo trong cơ thể về sau, thứ hai rốt cục tỉnh quay tới. Lao tía, đã xảy ra chuyện gì? Kim đại bảo cảm giác đầu nặng nề, vỗ đại náo cửa, chậm rãi đứng lên, chứng kiến tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Đại bảo, con của ta a, người rốt cục tỉnh. Kim Minh Tâm khó giấu kích động, ôm chặt lấy nhi tử, rơi lệ đầy mặt. Những người khác gặp Kim Đại Bảo tỉnh, cũng đều thở dài một hơi. Nhiếp Thiên gặp Trương Nhất Phong hết sức yếu ớt, ý bảo hắn về trước đi nghỉ ngơi. Nhìn xem Trương Nhất Phong ly khai, Nhiếp Thiên chợt đem ánh mắt đặt ở Kim Đại Bảo trên người. Kim Đại Bảo hấp thu tận thế chi diễm lực lượng, trong cơ thể đồng thời có được thần ma Tam Thiên Phong ấn cùng tận thế chi diễm hai cái quái vật. Cho nên tại kế tiếp một thời gian ngắn, Kim Đại Bảo thực lực đem phi tốc tăng lên. Bất quá tận thế chi diễm rất nhanh cũng sẽ bị thần ma Tam Thiên Phong ấn triệt để hấp thu. Đến lúc đó Kim Đại Bảo đem lại lần nữa lâm vào hôm nay tình huống. Đại Bảo, trong cơ thể ngươi thần ma Tam Thiên Phong ấn đã mở ra. Chắc hẳn ngươi nguyên linh, thần ma huyết quấn cũng đã mở ra. Ngươi bây giờ còn có cái gì cảm giác khác thường? Nhiếp Thiên tiến lên hỏi. Ồ, thật sự, của ta thần ma huyết quấn mở ra. Kim Đại Bảo mừng rỡ không thôi, hưng phấn nói, ta cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng, giống như một quyền có thể đả đảo một đầu cấp 2 linh thú. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần ma Tam Thiên Phong ấn mở ra, hơn nữa tận thế chi diễm lực lượng, Kim Đại Bảo hữu lực lượng bạo dạp cảm giác phi thường bình thường. Tận thế chi diễm đối với thần ma Tam Thiên Phong ấn có áp chế tác dụng, bất quá loại này áp chế tiếp tục không được bao dài thời gian, rất nhanh cũng sẽ bị thần ma Tam Thiên Phong ấn triệt để thôn phệ. Đến lúc đó phong ấn sẽ lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Nhiếp Thiên đoán chừng, tận thế chi diễm tối đa có thể kiên trì một tháng thời gian. Dù sao Kim Đại Bảo trong cơ thể tận thế chi diễm cũng không phải là ma hỏa bản thể. Một tháng thời gian, Nhiếp Thiên phải tại trong vòng một tháng tìm được có thể áp chế thần ma Tam Thiên phong ấn đồ vật. Nếu không Kim Đại Bảo cánh mạng tùy thời hội gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên sinh, Trương Nhất Phong Đại Sư đã trợ giúp Đại Bảo dung hợp ma hỏa. Đại Bảo có phải hay không đã không có việc gì hả? Kim Minh Tâm gặp Nhiếp Thiên thần sắc như trước ngưng trọng, hỏi dò. Nhiếp Thiên lắc đầu, cũng không giấu giếm cái gì, nói ra, ma hỏa tác dụng tiếp tục không được bao lâu, nhất nhiều một tháng thời gian. Một tháng? Kim Minh Tâm sắc mặt xoát địa nhất biến, ngạc nhiên nói, cái kia một tháng về sau. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tại trong vòng một tháng tìm được gáp chế phong ấn phương pháp. Đa tạ Nhiếp Thiên sinh. Kim Minh Tâm thật sâu bái tạ, lòng cảm kích giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong nội tâm nhưng lại biết nói, nếu muốn tìm đến có thể áp chế thần ma Tam Thiên phong ấn đồ vật, phi thường khó, nhất là tại 3.000 tiểu thế giới, càng là khó như lên trời. Có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhiếp Thiên tâm tư khẽ động, đột nhiên nhớ tới một người, Cổ Ý. Cổ Ý là Nhiếp Thiên tại chợ đêm đan tâm các gặp được thần bí lão giả, đến nay mới thôi. Nhiếp Thiên còn không biết Cổ Ý thực lực chân chính, nhưng ít ra hẳn là ngũ giai luyện đan sư, thậm chí rất cao. Ngũ giai luyện đan sư, tại 3.000 tiểu thế giới đã xem như VIP nhất luyện đan sư. Như vậy một vị luyện đan đại sư căn nhà nhỏ bé tại một cái tam lưu tiểu đế quốc chợ đêm, trong đó tất nhiên có ẩn tình. Nhiếp Thiên lại để cho Kim Đại Bảo trong khoảng thời gian này một lòng bế quan tu luyện, thực lực của hắn càng cao, đối với thần ma Tam Thiên phong ấn sức chống cự lại càng cường. Kim Đại Bảo sự tình chỉ có thể tạm thời như thế xử lý, kế tiếp Nhiếp Thiên trọng tâm liền không thể đặt ở trên việc tu luyện, chỉ có thể đặt ở là Kim Đại Bảo tìm kiếm áp chế thần ma Tam Thiên Phong ấn chi vật thượng. Mọi người tất cả ly khai, Nhiếp Thiên mang theo Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Sơn Thu Linh Nhi cùng một chỗ phản hồi tiểu viện của mình. Thu Sơn, thương thế của ngươi đã xong chưa? Nhiếp Thiên gặp Thu Sơn khí sắc không tệ, cười hỏi. Ừ, Thu Sơn trọng trọng gật đầu, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo hắn đang suy nghĩ gì, đã nói, đã thương thế của ngươi tốt rồi, ta cái này là ngươi trị liệu nguyên mạch ta. Hiện có ở đây không? Thu Sơn sửng sốt một chút, nguyên bản hắn cho rằng Nhiếp Thiên phải đi qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị, về sau mới có thể chữa trị nguyên mạch. Ngay tại lúc này, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Thu Sơn nguyên mạch tuy là hơn 20 năm bệnh kín, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng không coi vào đâu. Lúc trước hắn đã lại để cho Thu Sơn sử dụng cửu chuyển linh dịch đến sống lại bị hao tổn nguyên mạch, lúc này đúng là trị liệu thời cơ tốt nhất. Số tử, 1899. Chương 135, yêu nghiệt Nhiếp Vũ Nhu. Trong phòng, Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, thu hồi 12 căn ngân châm. Nhiếp tiên sinh, của ta nguyên mạch khôi phục. Thu Sơn nội thị thân thể, phát hiện 9 đạo nguyên mạch đã khôi phục, trong lòng rung động tột đỉnh. Toàn bộ ghi tại trên mặt. Nhiếp Thiên chỉ là tại tay của hắn, đủ, vai, lưng, cổ, đầu gối đợi chỗ cắm vào 12 căn ngân châm. Sau đó hắn cũng cảm giác được toàn thân kích phát khởi tê dại cảm giác. Sau một lát, đem làm Nhiếp Thiên rút ra sở hữu tất cả ngân châm, hắn nguyên mạch tiểu khôi phục. Hết thảy thật sự quá thần kỳ, Thu Sơn căn bản không cách nào tưởng tượng Nhiếp Thiên lại như thế nào làm được. Phải biết rằng, Thu Sơn nguyên mạch bệnh kín thế nhưng mà thỉnh qua không ít luyện đan sư trị liệu, sở hữu tất cả luyện đan sư đều cho rằng không cách nào trị liệu, thậm chí khích lệ Thu Sơn buông tha cho. Như thế bệnh gì, tại Nhiếp Thiên trên tay, quả thực tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng tùy ý, ba châm thì tốt rồi. Kỳ thật Thu Sơn cũng không biết, Nhiếp Thiên sử dụng thủ pháp chính là ngân châm đâm huyệt, là một loại trung cổ thời đại cũng đã thất truyền tuyệt học. Nhiếp Thiên cũng là trong lúc vô tình theo sách cổ bên trong tìm đọc đạt được. Ngân châm đâm huyệt, cơ bản có thể trị liệu sở hữu tất cả nguyên mạch thương thế, đừng nói là nguyên mạch bị hao tổn, coi như là nguyên mạch đứt gãy, cũng có thể tại ngân châm đâm dưới huyệt khỏi hẳn. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, Thu Sơn, ngươi nguyên mạch đã khỏi hẳn. Giờ phút này đọng lại tại trong đan điền lực lượng phi thường sung túc. Cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, thực lực của ngươi đem nên đón tăng vọt. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Thu Sơn nguyên mạch tổn hại 25 năm, tại trong lúc này, thực lực của hắn không có chút nào tăng lên. Bất quá Thu Sơn hiển nhiên không có đình chỉ tu luyện, kỳ vọng kỳ tích phát sinh. 25 từ năm đó, Thu Sơn hấp thu thiên địa linh lực toàn bộ đọng lại trong đan điền, cũng không có bị nguyên mạch hấp thu. Hôm nay nguyên mạch khôi phục, thiên địa linh lực quả thực tiểu là vỡ đê hồng thủy, thế tất sẽ cho Thu Sơn thực lực mang đến chất phi thăng. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng Thu Sơn tư chất, một tháng về sau, nguyên mạch tiêu hóa hết trong đan điển thiên địa linh lực, thực lực ít nhất có thể đạt tới cự linh cảnh, thậm chí có khả năng trùng kích cự linh cảnh đẳng cấp cao. Thu Sơn lúc này là vạn tượng nhất trọng thực lực, đây cũng là 25 năm trước thực lực. Hắn đã từng là bá vân nhân vật mới vương, võ đạo tư chất tuyệt đối là thượng giai. 25 năm tăng lên một cái đại cảnh giới, đây đã là Nhiếp Thiên đối với Thu Sơn bảo thủ nhất đoán chừng. Nhiếp tiên sinh. Thu Sơn đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, quỳ một gối xuống tại Nhiếp Thiên trước mặt, cất cao giọng nói, tiên sinh đối với Thu Sơn đại ân đại đức, Thu Sơn không cho giảng báo. Cầu tiên sinh lại để cho Thu Sơn nương theo trước đây ruột bên cạnh, Thu Sơn nguyện dùng chủ tớ chi lễ phụng dưỡng tiên sinh. Thu Sơn nói xong, thật sâu quỳ xuống. Hắn từng nói qua, nếu là Nhiếp Thiên có thể trị liệu hắn bệnh kín. Hắn nguyện ý dùng chủ tớ chi lễ phụng dưỡng Nhiếp Thiên 10 năm. Bất quá hắn hiện tại đã minh bạch, có thể đi theo Nhiếp Thiên bên người, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu, mà là thiên đại chuyện tốt. Kỳ thật Thu Sơn từng có qua bái Nhiếp Thiên vì sư nghĩ cách, bất quá nghĩ đến liền Trương Nhất Phong như vậy đan đạo thiên tài đều chỉ có thể cho Nhiếp Thiên làm ký danh đệ tử, hắn cũng tiểu bỏ đi ý nghĩ này. Có thể ở lại Nhiếp Thiên bên người, Thu Sơn cũng đã cảm thấy mỹ mãn, cho dù là cho thứ hai làm tùy tùng. Nhiếp Thiên gặp Thu Sơn nói được thành khẩn, thật sự không tốt cự tuyệt, ý bảo thứ hai mà bắt đầu, nói ra, Thu Sơn, ngươi muốn để lại ở bên cạnh ta, ta cũng không phản đối. Bất quá chúng ta tầm đó cũng không phải là chủ tớ, mà là bằng hữu. Thu Sơn vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ như thế nói, cái này lại để cho hắn lập tức có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Có thể cùng Nhiếp Thiên người như vậy trở thành bằng hữu, Thu Sơn cầu còn không được. Đa tạ tiên sinh. Thu Sơn đứng lên, không người nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Thu Sơn, ta kế tiếp phải ly khai Kim Phủ một thời gian ngắn, ta không tại trong khoảng thời gian này liền từ ngươi đến phụ trách ta cửu muội an toàn, không có vấn đề à. Thiên sinh muốn đi đâu vậy? Thu Sơn hơi sững sờ. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói, đại bảo tình huống cũng không lạc quan, ta phải tại trong vòng một tháng tìm được áp chế thần ma Tam Thiên Phong ấn đích phương pháp xử lý. Thu Sơn gật đầu, trịnh trọng nói, tiên sinh yên tâm, Thu Sơn nhất định bảo vệ tốt Vũ Nhu tiểu thư an toàn. Cho dù chết, cũng quyết không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Vũ Nhu tiểu thư. Ừ, có ngươi những lời này ta an tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt đẩy cửa phòng ra. Trong tiểu viện, Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu đang đợi lấy. Hai cái nữ hài đang tại trêu chọc tiểu tì hưu, đáng tiếc chính là, tiểu quay ngủ rất say. Mặc cho hai cái nữ hài như thế nào sở, đều chết không trợn mắt. Thu Sơn thúc, ngươi xong chưa? Thu Linh Nhi gặp Thu Sơn cùng Nhiếp Thiên đi tới, vẻ mặt kinh hỉ. Linh Nhi tiểu thư, Nhiếp Thiên sinh thủ pháp tinh xảo, không gì sánh kịp, ta đã tốt rồi. Thu Sơn gật đầu nói nói. Linh Nhi cảm ơn Nhiếp Thiên đại ca. Thu Linh Nhi cảm kích vạn phần, kích động nói tạ. Nhu Nhi cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca. Bên này, Nhiếp Vũ Nhu cũng học Thu Linh Nhi thanh âm cùng tư thế, nghịch ngầm nói. Nhiếp Thiên tiến lên ngắt một tay Nhiếp Vũ Nhu hồng đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Vũ Nhu, ngươi cảm ơn ta cái gì hả? Nhiếp Vũ Nhu ôm chặt tiểu quai, lóe ra như bảo thạch mắt to, nghiêm túc nói ra, cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca cho Nhu Nhi linh đan à, Nhu Nhi đã là nguyên linh vũ giả nữa nha. Ngươi giác tỉnh nguyên linh rồi. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, thần thức từ trên người Nhiếp Vũ Nhu đảo qua. Biểu lộ lập tức trở nên ngốc trệ. Ôi trời ơi ba! Nhu Nhi ngươi mới bao nhiêu, rõ ràng giác tỉnh nguyên linh rồi. Thu Linh Nhi cũng sợ ngây người, la lớn. Thu Sơn thì là trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn ngộng. Nhiếp Vũ Nhu phấn nộn bàn tay nhỏ bé tại Nhiếp Thiên trước mặt lắc lắc, cười khanh khách nói, Nhiếp Thiên ca ca, các ngươi đây là làm sao vậy a? Nhu Nhi đã 9 tuổi, giác tỉnh nguyên linh thật kỳ quái sao? 9 tuổi! 9 tuổi giác tỉnh nguyên linh. Quả thực tiểu là yêu nghiệt. Kim Đại Bảo 10 tuổi giác tỉnh nguyên linh, mọi người đã cảm thấy bất khả tư nghị rồi, huống chi Nhiếp Vũ Nhu 9 tuổi giác tỉnh nguyên linh. Võ giả nguyên linh giác tỉnh, cần người sớm giác ngộ tỉnh 9 đạo nguyên mạch. Nói chung, có thể tại 20 tuổi trước khi giác tỉnh 9 đạo nguyên mạch người, chăm chưa đủ một. Có thể ở 15 tuổi trước khi giác tỉnh 9 đạo nguyên mạch người, đã là khó được đích thiên tài. Cho nên Nhiếp Thiên 13 tuổi giác tỉnh 9 đạo nguyên mạch, đã là Mặc Dương Thành đệ nhất thiên tài. Nhiếp Vũ Nhu 9 tuổi giác tỉnh nguyên linh, cái này thiên phú có thể so với kiếp trước Nhiếp Thiên. Kiếp trước chiến thần Nhiếp Thiên, cũng là 9 tuổi giác tỉnh nguyên linh. Vũ Nhu, đem ngươi nguyên linh phóng xuất ra, cho ta xem một chút. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên mới chỉ hoãn qua thần đến, cưỡng chế nội tâm rung động, hưng phấn nói ra. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi cũng chầm chầm vào Nhiếp Vũ Nhu. Hiển nhiên thập phần chờ mong. 9 tuổi giác tỉnh nguyên linh yêu nghiệt, nguyên linh khẳng định phi thường khủng bố. Nhiếp Vũ Nhu cái miệng nhỏ nhắn mân mê, lộ ra có chút xấu hổ, nói ra, được hay không được không nhìn à. Nhiếp Thiên nhưng lại càng thêm cảm thấy hứng thú, lắc đầu nói, không thể. Vậy được rồi, các ngươi có thể không cho chê cười Nhu Nhi à. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hình, lộ ra có chút không có ý tứ. Nàng nguyên lực vận chuyển. Trong cơ thể nguyên linh đã bị cảm ứng, sau lưng xuất hiện một đạo màu hồng phấn hư ảnh. Nhiếp Vũ Nhu phóng xuất ra nguyên linh, mọi người thấy đến phía sau nàng màu hồng phấn hư ảnh, đúng là ngay ngắn hướng sừng sốt. Số tử, 1853. Chương 136, Lưu Thải Mị Thỏ. Mọi người ngơ ngác nhìn Nhiếp Vũ Nhu nguyên linh, cả buổi nói không nên lời một câu. Màu hồng phấn hư ảnh, chân trước mảnh mà đoạn, chi sau thô mà trường. Hai cái cực đại lỗ thai dơ lên không trung, toàn thân tản ra nhàn nhạt phấn hồng vầng sáng, thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương giật tán trên không trung. Nhu Nhi, ngươi nguyên linh dĩ nhiên là, một cái màu hồng phấn bé thỏ con. Rốt cục, Thu Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, kinh ngạc nói ra. Đúng vậy, Nhiếp Vũ Nhu nguyên linh tiểu là một cái con thỏ, hơn nữa là một cái màu hồng phấn bé thỏ con, lưu thải mị thỏ. Lưu thải mị thỏ, nhìn về phía trên không có bất kỳ lực công kích, càng chưa nói tới lực uy hiếp, ngược lại là cho người một loại đáng yêu mười phần, phi thường cột cảm giác. Thu Sơn cũng là mày nhíu lại nhăn, khó tiếp thụ sự thật trước mắt. Nhiếp Thiên nhưng lại biểu lộ phi thường cổ quái, vẫn còn tiếp tục quan sát đến lưu thải mị thỏ. Tuy nhiên chợt một mắt nhìn về phía trên, lưu thải mị thỏ không có gì, nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể phát giác đến, lưu thải mị thỏ nguyên linh tư chất rất cao, ít nhất tại lục giai đã ngoài, nhưng hắn không có nguyên linh chi luân, không cách nào biết đạo lưu thải mị thỏ cụ thể nguyên linh tư chất. Để cho nhất Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, lưu thải mị thỏ toàn thân bao phủ nhàn nhạt phấn hồng vầng sáng. Nhiếp Thiên suy đoán, Nhiếp Vũ Nhu lưu thải mị thỏ nguyên linh vô cùng có khả năng là chín nguyên bên trong quang thuộc tính, nhưng lại mang theo một điểm phong thuộc tính. Thiên địa chín nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Võ giả nguyên linh đều là ngũ hành thuộc tính, thì ra là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Có rất ít người là phong lôi thuộc tính, quang ám hai loại thuộc tính càng là trong trăm vạn không có một. Nhiếp Vũ Nhu lưu thải mị thỏ lại là quang thuộc tính cùng phong thuộc tính song thuộc tính nguyên linh, hắn tiềm lực to lớn, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên kiếp trước nguyên linh, cựu cực thú, tiểu là lôi thuộc tính, lực công kích rất mạnh. Quang thuộc tính nguyên linh so lôi thuộc tính còn muốn khủng bố, huống hồ lưu thải mị thỏ còn có đệ nhị thuộc tính phong thuộc tính. Nếu như Nhiếp Vũ Nhu có thể tu luyện phù hợp võ bí quyết, ngày sau thành tiểu nhất định có thể đạt tới thiên đế cảnh, hơn nữa là thập phần cường đại thiên đế cường giả. Của ta tiểu cửu muội, nói không chừng ngươi về sau thật sự có khả năng trở thành tuyệt thế võ giả. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm vui thích. Hắn chợt nhớ tới Nhiếp Vũ Nhu từng nói qua mà nói, Nhiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi trưởng thành hội bảo hộ ngươi. Làm không tốt ngày hôm nay thật sự sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu, trong nội tâm đã có không nhỏ chờ mong. Nhiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi nguyên linh có phải hay không không tốt? Nhiếp Vũ Nhu thấy mọi người đều ngây ngốc địa nhìn xem nàng, lập tức lo lắng, vẻ mặt ủy khuất, lộ ra đáng yêu dị thường. Đương nhiên không phải. Nhiếp Thiên vuốt ve Nhiếp Vũ Nhu cái đầu nhỏ, chém đinh chặt sắt nói, Nhu Nhi nguyên linh phi thường lợi hại, Nhiếp Thiên ca ca về sau còn cần nhờ Nhu Nhi bảo hộ. Thật vậy chăng? Nhiếp Vũ Nhu vụt sáng lấy hắc bảo thạch con ngươi, tràn đầy kinh hỉ. Tuyệt đối là thật sự. Nhiếp Thiên ca ca chưa bao giờ gạt người. Nhiếp Thiên nhạt cười nhạt nói. Ừ cái kia Nhu Nhi an tâm. Nhiếp Vũ Nhu nặng nề mà đốt cái đầu nhỏ, trong nội tâm một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nhiếp Vũ Nhu đã thức tỉnh nguyên linh, Nhiếp Thiên kế tiếp lại đối mặt một vấn đề khác. Là Nhiếp Vũ Nhu tìm kiếm một cái phù hợp võ bí quyết. Dùng Nhiếp Vũ Nhu võ đạo tư chất, khẳng định cần một cái cao đẳng giai võ bí quyết, ít nhất cũng phải là thiên giai. Nói cách khác, quá lãng phí thiên phú của nàng. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên trên tay lại không có thích hợp võ bí quyết. Ít nhất không có có thích hợp Nhiếp Vũ Nhu võ bí quyết. Về sau lại nghĩ biện pháp A dưới mắt quan trọng nhất là giải quyết đại bảo sự tình. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định sẽ là Nhiếp Vũ Nhu tìm kiếm được phù hợp võ bí quyết. Nhu Nhi, ta kế tiếp sẽ rời đi một thời gian ngắn, lúc ta không có ở đây, ngươi tiểu đi theo Thu Sơn thúc thúc cùng Linh Nhi bên cạnh tỷ tỷ, bọn hắn hội bảo hộ an toàn của ngươi. Có thể chứ? Nhiếp Thiên quyết định hay là nói với Nhiếp Vũ Nhu một tiếng, tỉnh nàng lo lắng. Ừ Nhiếp Vũ Nhu Nhu thuận gật đầu, nói ra, Nhu Nhi biết nói. Bàn tử ca ca bị bệnh, Nhiếp Thiên ca ca muốn là bàn tử ca ca tìm chữa bệnh đồ vật. Nhiếp Vũ Nhu phi thường thông minh, rõ ràng đoán được Nhiếp Thiên muốn đi làm gì. Nhiếp Vũ Nhu nói xong, đem tiểu quai đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên ca ca, ngươi đem tiểu quai mang theo trên người a tiểu quai có thể lợi hại. Lần trước Nhu Nhi bị người xấu bắt đi, tiểu là tiểu quai bảo hộ Nhu Nhi, người xấu mới không có khi dễ Nhu Nhi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Không nghĩ tới Nhiếp Vũ Nhu biết điều như vậy hiểu chuyện. Tiểu tỷ hưu dù sao cũng là thượng cổ linh thú, tiềm lực vô cùng, nếu là một khi lớn lên, có thể so với thiên đế cường giả. Lúc này tiểu quai mặc dù mới hơn một tháng đại, cũng đã có rất mạnh sức chiến đấu, mấu chốt là nó trong cơ thể hàn băng chi lực phi thường bá đạo, coi như là vạn tượng cảnh võ giả cũng không dám khinh thường. Vậy thì cảm ơn Nhu Nhi. Nhiếp Thiên tiếp nhận tiểu quai, cười nhạt một tiếng. Lập tức, Nhiếp Thiên lại dặn dò Thu Sơn vài câu, sau đó liền rời đi Kim Phủ. Ra Kim Phủ, Nhiếp Thiên trực tiếp hướng võ thành phố đi đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào chợ đêm lối vào. Nhiếp Thiên đến chợ đêm là muốn tìm Cổ Ý nói chuyện, hy vọng có thể từ nơi này thần bí lão giả trên người đạt được một ít tin tức trọng yếu. Cổ Ý đan đạo tạo nghệ rất cao, vốn tại Lam Vân Thành chợ đêm bên trong, cái này sau lưng khẳng định có ẩn tình khác. Tiến vào chợ đêm, Nhiếp Thiên không khẩn trương chút nào. Hắn lúc này trên người có 4 cái tinh hồn, mặc dù gặp lại đến đường Vu Vu sát thủ, cũng không ý kỵ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ có nguyên linh thất trọng thực lực, nhưng hắn vẫn có lòng tin ứng phó vạn tượng cửu trọng thực lực địch nhân. Tại Lam Vân Thành loại địa phương nhỏ này, vạn tượng cửu trọng đã là VIV nhất cường giả, phi thường hiếm thấy. Nhiếp Thiên tiến vào đan tâm các, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là vị trí trung ương bày đặt Tử Long Tu. Xem ra Cổ Ý đối với Tử Long Tu rất hài lòng, bằng không thì cũng sẽ không biết bày tại như vậy dễ làm người khác chú ý vị trí. Nhiếp công tử, người đã đến rồi. Lại một lần nữa, Cổ Ý thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên, tròng râu dê vểnh lên láo cao, lộ ra có chút đắc ý. Ngươi biết ta sẽ trở về. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem Cổ Ý bộ dạng, thứ hai tựa hồ ngờ tới hắn hội trở về đồng dạng, nhưng lại rất chờ mong hắn đến. Xem như biết. Cổ Ý cao giọng cười cười, nói ra, lần trước bên cạnh ngươi một người tuổi còn trẻ luyện đan sư, trong cơ thể của hắn có ma hỏa tận thế chi diễm khí tức. Lúc ấy lão hủ đã nhìn ra, trong cơ thể hắn ma hỏa có chút có sao động dấu hiệu, chắc hẳn hiện tại đã không cách nào áp chế a. Nhiếp Thiên chứng kiến Cổ Ý một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng, hiển nhiên là cố ý giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng. Đáng tiếc chính là, hắn mưu đối tượng sai rồi, Nhiếp Thiên mới thật sự là thế ngoại cao nhân. Nhiếp Thiên xem Cổ Ý bộ dạng, lập tức đã minh bạch. Cổ Ý nhất định là cho rằng Trương Nhất Phong trong cơ thể ma hỏa áp chế không nổi rồi, cho nên mới xin giúp đỡ đã đến. Lúc ấy Trương Nhất Phong vừa mới áp chế ma hỏa không lâu, cho nên Cổ Ý có thể phát giác được trong cơ thể hắn ma hỏa khí tức, cũng không có gì kỳ quái. Kỳ thật Cổ Ý cũng chỉ là phát giác được Trương Nhất Phong trong cơ thể có ma hỏa mà thôi, những thứ khác đều là chính bản thân hắn phỏng đoán được rồi. Nhiếp Thiên cũng không nên vạch trần Cổ Ý, dù sao hiện tại có cầu ở đối phương, dứt khoát chỉ là cười khan một tiếng, nói, cái kia có được ma hỏa tuổi trẻ luyện đan sư là đệ tử của ta, bất quá hắn ma hỏa không có vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn áp chế. Lúc này đây bái phỏng cổ lão, là vì một chuyện khác mà đến. Số tử, 1906. Chương 137, ma hỏa đồ. Ngươi không phải là vì ma hỏa vấn đề mà đến. Cố ý vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tỏ vẻ hoài nghi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ma hỏa vấn đề ta đã giải quyết. Không cần cổ lão lo lắng. Cố ý mày nhăn lại, vẻ mặt nếp may sắp điệp thành máy bay giấy rồi, lộ ra có chút thất vọng. Nhiếp Thiên cũng không đi quản quá nhiều, nói, lần này bái phỏng cổ lão, ta là muốn biết, Lam Vân Đế Quốc hoặc là phụ cận đế quốc, ở đâu có cửu giai dược liệu hoặc là cửu giai linh đan. Cửu giai linh đan 3. Ai ngờ Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Cổ Ý lại một chút nhảy dựng lên, kinh kêu một tiếng, thật giống như bị ong vò vẽ hung hăng ngủ đồng một chút. Hắn đột nhiên tiến lên che Nhiếp Thiên cái trán, nghiêm trang nói, người trẻ tuổi, ngươi sẽ không phát sốt nấu hồ đồ rồi à. Nhiếp Thiên đẩy ra Cổ Ý móng đuốt, nhàn nhạt nói ra, bất quá là cửu giai dược liệu cùng cửu giai linh đan mà thôi, có tất yếu như vậy ngạc nhiên sao? Ngạc nhiên. Cố ý lại là một tiếng thét lên, cười quái dị nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, tại toàn bộ tiểu tu di thế giới, chưa từng có xuất hiện qua cửu giai dược liệu, càng không có người luyện xảy ra cửu giai linh đan. Cố ý vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, tức giận nói ra, tại tiểu tu di thế giới, đỉnh phong nhất luyện đan sư tiểu là lục giai luyện đan sư. Thậm chí chưa từng có người bái kiến thất giai linh đan. Ta lão đầu tử sống nhiều hơn 200 năm. Đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua cửu giai dược liệu. Ngươi há miệng tiểu muốn biết cửu giai dược liệu hoặc là cửu giai linh đan tin tức, ta có thể không ngạc nhiên sao? Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, hắn xác thực thật không ngờ điểm này. Tiểu tu di thế giới chỉ là tu di thế giới tầng dưới thế giới, mà tu di thế giới lại là thiên giới thần vực tầng dưới thế giới. Cửu giai dược liệu hoặc là cửu giai linh đan tại thiên giới thần vực đã là hiếm thấy. Lại làm sao có thể tại tiểu tu di thế giới có thể tìm được. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, sự tình so với hắn tưởng tượng được muốn phiền toái nhiều lắm. Dùng Cổ Ý mà nói đến xem, cho dù đem tiểu tu di thế giới trở mình mấy lần, cũng khẳng định tìm không thấy cửu giai dược liệu hoặc là cửu giai linh đan. Nhiếp công tử, ngươi muốn cửu giai linh đan làm gì vậy? Cố ý chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt lo lắng, nhưng lại đột nhiên quỷ dị cười cười, hỏi. Ta có một người bạn, trong cơ thể trời sinh một cái cường đại phong ấn, hiện tại phong ấn bị kích hoạt, cần áp chế mới có thể xuống mệnh. Kim Đại bảo sự tình rất gấp, Nhiếp Thiên không có cấm kỵ quá nhiều, chi tiết nói ra. Trời sinh phong ấn. Cố ý sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên, đến cùng cái dạng gì phong ấn, lại để cho cửu giai linh đan mới có thể áp chế. Phong ấn, cũng có cấp bậc chi phân, hơn nữa cũng chia là nhất giai đến cửu giai. Cần cửu giai linh đan mới có thể áp chế phong ấn, ít nhất cũng là bát giai phong ấn, thậm chí cửu giai phong ấn. Rất cường đại phong ấn. Nhiếp Thiên cũng không do nói, chỉ là hàm hồ một chút. Thần ma tam thiên phong ấn, chính là thập đại trí cường phong ấn một trong, không phải là bát giai phong ấn, cũng không phải cửu giai phong ấn, mà là thập giai phong ấn. Thập đại trí cường phong ấn, từng cái đều là siêu việt cửu giai phong ấn tồn tại, cho nên được xưng là thập giai phong ấn. Nhiếp Thiên không đem tin tức này nói cho Cổ Ý, là sợ hù đến hắn. Hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên rất cao đánh giá Cổ Ý. Tiểu tu di thế giới đỉnh phong nhất luyện đan sư cũng chỉ có lục giai trình độ, cái kia Cổ Ý chống thiên thì ra là lục giai luyện đan sư. Lục giai luyện đan sư hoàn toàn chính xác đã rất lợi hại, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, không có bất kỳ tác dụng, ít nhất hiện tại không chỗ hữu dụng. Cổ lão, ngươi là lục giai luyện đan sư a? Nhiếp Thiên còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi. Cổ Ý xấu hổ cười cười, nói ra, đã từng là. Hiện tại, Nhiếp Thiên gặp Cổ Ý mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng vẫn là truy vấn. Tối đa chỉ có ngũ giai luyện đan sư trình độ A. Cổ Ý nặng nề gật đầu, ngược lại bình tĩnh không ít. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, rõ ràng đó có thể thấy được, Cổ Ý trên người nhất định là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không đi hỏi thăm quá nhiều. Dù sao mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Cổ lão, tại hạ cáo tử. Đã Cổ Ý giúp không được gì, Nhiếp Thiên cũng không ngừng lại, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp công tử. Cổ Ý đột nhiên hô ở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên quay đầu lại, chứng kiến Cổ Ý vẻ mặt do dự, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Cổ Ý do dự cả buổi, cuối cùng nhất hay là hỏi nói, bằng hữu của ngươi phong ấn chỉ có thể dùng cửu giai linh đan áp chế sao? Cổ lão có chuyện không ngại nói thẳng. Cổ Ý rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, Nhiếp Thiên tự nhiên không khách khí. Cổ Ý chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn thật dài trong chốc lát, tựa hồ tại xác định một việc. Rốt cục, hắn hay là lựa chọn mở miệng, nói ra, Nhiếp công tử có thể nghe qua tận thế chi diễm. Tận thế chi diễm? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhưng lại hỏi ngược lại, ma hỏa trên bảng bài danh đệ thập ba ma hỏa sao? Đúng vậy. Phàm là luyện đan sư cũng biết ma hỏa bảng tồn tại, Nhiếp Thiên phản ứng cũng không có khiến cho Cổ Ý hoài nghi. Cổ Ý nói ra, tận thế chi diễm, ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa. Nghe đồn rằng có nấu lướt thiên địa chi uy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chờ Cổ Ý nói tiếp. Cổ Ý lúc này xuất ra một cái màu xám quyển gia cửu, triển khai tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là một tấm bản đồ, bất quá phía trên đã có bạch sắc vầng sáng thỉnh thoảng chạy qua. Đây là ma hỏa đồ. Nhiếp Thiên chứng kiến Cổ Ý trong tay địa đồ, kinh ngạc không nhỏ. Cổ Ý càng là kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sau nửa ngày mới lên tiếng, ngươi vậy mà biết đạo ma hỏa đồ. Ma hỏa đồ, Nhiếp Thiên tự nhiên biết nói. Nghe đồn đây là thượng cổ thời điểm thần cảnh luyện đan sư, cảm giác thiên hạ ma hỏa phân bố, vẽ mà ra một chương ma hỏa phân bố đồ. Vị kia thần cảnh luyện đan sư tại họa, vẽ, hết ma hỏa đồ về sau, dốc hết tâm huyết, kiệt lực mà chết. Ma hỏa đồ lớn nhất thần kỳ chỗ không tại ở hắn đánh dấu ma hỏa vị trí, mà là có thể cảm ứng ra sở hữu tất cả ma hỏa vị trí, tùy thời càng tân địa đồ đánh dấu. Ma hỏa, chính là thiên địa thai nghén mà sinh, đã tại trong thiên địa tồn tại ngàn vạn cái đầu năm. Ma hỏa có rất cao linh trí, sẽ không đứng ở cùng một chỗ, hành tung phiêu hốt bất định, cực ít có người có thể phát hiện hành tung của bọn nó. Ma hỏa là luyện đan sư, luyện khí sư cùng linh trận sư yêu nhất, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Bất đồng ma hỏa không có cùng đặc tính, khả dĩ đem linh đan, linh binh hoặc là linh trận phương diện nào đó đặc tính phát huy đến cực đoan đáng sợ tình trạng. Bất quá ma hỏa đều là cực đoan cuồng bạo tồn tại, dung hợp ma hỏa độ khó vượt quá tưởng tượng. Từ xưa đến nay, nếm thử dung hợp ma hỏa người nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại bộ phận đều bị ma hỏa thôn phệ, cuối cùng rơi vào hồn phi phách diệt kết cục. Có thể dung hợp ma hỏa thành công người, giải rác không có mấy, nhưng từng cái thành công chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là chấn thức cổ kim tồn tại. Nhiếp Thiên từng có cơ hội dung hợp đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm, nhưng này lúc hắn tâm cao khí ngạo, một lòng chỉ nghĩ đến đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, cho nên buông tha cho dung hợp Nga Long Thiên Diễm. Về sau còn muốn tìm kiếm Nga Long Thiên Diễm, nhưng lại cũng tìm không được nữa. Bởi vì ma hỏa hành tung phiêu hốt bất định, cho nên trong truyền thuyết ma hỏa đồ liền trở thành thiên hạ chí bảo. Tục truyền nói, ma hỏa đồ tại thượng cổ một lần cuối cùng thần ma đại trong chiến đấu, bị triệt để đốt hủy. Còn có một loại đồn đãi, ma hỏa đồ cũng không bị đốt hủy, chỉ là bị phân cách thành vô số tàn thiến, rơi lả tả trong thiên địa. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đám bọn họ thiên hướng về tin tưởng sau một loại đồn đãi, dù sao có thể làm cho người ta vô hạn hy vọng. Nhiếp Thiên tại thiên giới thời điểm, đã từng thấy qua luyện đan sư công hội hội trưởng trên tay một phần ma hỏa đồ tàn thiến, cho nên hắn một mực biết đạo ma hỏa đồ cũng không đốt hủy, như cũ tồn tại. Lúc này cổ ý trong tay ra dê tàn phiến cùng lúc trước Nhiếp Thiên nhìn thấy ma hỏa đồ ủng có một dạng khí tức, cho nên hẳn là ma hỏa đồ không thể nghi ngờ. Số tử, 1976. Chương 138, Kình Ngư mở rộng miệng. Nhiếp Thiên lúc này nhịn không được có chút kích động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng có thể ở loại địa phương này nhìn thấy ma hỏa đồ. Ma hỏa đồ thượng tổng cộng thu nhận sử dụng ma hỏa trên bảng bài danh trước 100 ma hỏa. Ma hỏa đồ có thể tự động cảm ứng ma hỏa tồn tại, tùy thời vẽ ra ma hỏa chỗ ẩn thân. Nhiếp Thiên chứng kiến ma hỏa đồ lên, từng đạo bạch sắc vầng sáng chậm rãi lưu chuyển, dần dần vẽ thành một bức lộ tuyến đồ, sau đó sở hữu tất cả vầng sáng hội tụ đến một điểm, lập lòe tại ma hỏa đồ thượng. Cái này, đây là Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt địa đồ, tựa hồ vô cùng quen thuộc, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, đây là Lam Vân Đế Quốc. Ma hỏa đồ thượng xuất hiện Lam Vân Đế Quốc địa đồ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, ma hỏa ngay tại Lam Vân Đế Quốc. Cố ý nhìn xem Nhiếp Thiên trên mặt cảm giác hưng phấn, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp công tử, thỉnh ngươi lại nhìn kỹ. Đã cố ý đã đem ma hỏa đồ lấy ra, tự nhiên cũng tiểu không nghĩ giấu giếm nữa cái gì. Hắn nhìn ra Nhiếp Thiên không phải cái loại nầy thấy lợi quên nghĩa chi đồ, tuyệt đối sẽ không ham hắn ma hỏa đồ, cho nên mới dám đem quý trọng như thế đồ vật lấy ra. Nhiếp Thiên tinh tế quan sát ma hỏa đồ, ánh mắt tại vầng sáng hội tụ chỗ rời rạc, đột ngột đấy, hắn phát hiện một cái tin tức trọng yếu, lập tức cả người một chút cứng lại rồi. Cố ý gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, đã là biết nói, Nhiếp Thiên nhìn ra ma hỏa đồ thượng đầu mối, nói ra, Nhiếp công tử, ngươi quan sát không sai, ma hỏa ngay tại Lam Vân Thành, hơn nữa ngay tại Bá Vân Học Viện. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, sau nửa ngày mới kịp phản ứng. Vừa rồi hắn xem địa đồ cả buổi, thình lình phát hiện, vầng sáng hội tụ chỗ lại là Lam Vân Thành, hơn nữa còn là Bá Vân Học Viện. Nhiếp Thiên lúc này cuối cùng biết đạo vì cái gì cổ ý hội vốn tại Lam Vân Đế Quốc loại địa phương này rồi, nguyên lai là vì ma hỏa. Xem ma hỏa đồ biểu hiện vị trí, hẳn là tại Bá Vân Sơn Mạch bên trong A. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, chỉ vào ma hỏa đồ nói ra. Lúc này trong lòng của hắn đã tại tính toán rồi. Nếu là có thể có được ma hỏa, tuyệt đối có thể áp chế kim đại bảo trong cơ thể thần ma tam thiên phong ấn. Bất quá ma hỏa đồ tại cổ ý trên tay, hơn nữa lao ra hỏa này vì ma hỏa chuẩn bị thời gian dài như vậy, thậm chí không tiếc vốn tại chợ đêm loại địa phương này, hiển nhiên sẽ không đem ma hỏa chắp tay nhường cho. Nhiếp Thiên không nghĩ cường đoạt cổ ý ma hỏa đồ, nhưng trong lòng của hắn đã có chủ ý. Cổ ý tại chợ đêm ẩn nút hồi lâu, nhưng vẫn không có đối với ma hỏa ra tay. Nói rõ nhất định gặp khó khăn. Nếu không cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Ừ, cổ ý thu hồi ma hỏa đồ, gật đầu nói, ma hỏa hoàn toàn chính xác tại Bá Vân Sơn Mạch, hơn nữa là tại Bá Vân Sơn Mạch một chỗ cấm địa. Cổ lão cũng biết đây là đâu cái ma hỏa. Nhiếp Thiên giả bộ như không đếm xỉa tới bộ dạng, cười hỏi. Thứ 13 ma hỏa, tận thế chi diễm. Cổ ý nói xong, chỉ vào ma hỏa đồ mặt sau nói ra. Nhiếp Thiên lúc này chứng kiến, ma hỏa đồ mặt sau có mấy cái tuấn giật chữ nhỏ, thứ 13 ma hỏa. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, lúc trước hắn tại thiên giới chứng kiến ma hỏa đồ, sau lưng có đệ tam ma hỏa chữ. Như vậy xem ra, ma hỏa đồ là bị chia làm 100 phần, mỗi một phần thu nhận sử dụng một loại ma hỏa, đúng lúc là ma hỏa trên bảng trước 100 ma hỏa. Cổ ý còn nói thêm, bên cạnh ngươi cái kia tên tuổi trẻ luyện đan sư, trong cơ thể hắn ma hỏa chỉ là tận thế chi diễm một đám tàn diễm. Vận khí của hắn thật sự là tốt, rõ ràng có thể thành công dung hợp tận thế chi diễm tàn diễm. Nói đến đây, cổ ý đúng là đấm ngực đốn châu, một bộ rất giận phẫn bộ dạng. Nhiếp thiên xem cổ ý bộ dạng này phản ứng, cười nói, chẳng lẽ tận thế chi diễm cái này một đám tàn diễm cùng cổ lao có quan hệ? Há lại chỉ có từng đó có quan hệ? Cổ ý vẻ mặt giận dữ, nói, hơn 10 năm trước, lao hủ đi bá vân sơn mạch tìm kiếm ma hỏa, vận khí không tệ, đã tìm được ma hỏa, đáng tiếc lại bị tận thế chi diễm bản thể làm bị thương. Cái kia một đám tàn diễm đúng là lao hủ cùng tận thế chi diễm đại chiến thời điểm, theo hắn bản thể thượng đánh rất xuống đến. Lao hủ hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục thoát khỏi tận thế chi diễm. Còn muốn đi tìm cái kia một đám tàn diễm, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Không thể tưởng được lại bị bên cạnh ngươi tiểu tử hấp thu dung hợp. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, trong nội tâm im lặng. Kỳ thật cái này cũng trách không được Trương Nhất Phong, chỉ có thể nói hắn vận khí thật tốt quá, mà cổ ý vận khí quá kém. Nhiếp Thiên suy đoán, cổ ý sở dĩ theo lục giai luyện đan sư biến thành ngũ giai luyện đan sư, đoán chừng tiểu là bị tận thế chi diễm bị thương. Bất quá cổ ý có thể theo tận thế chi diễm thủ hạ đào thoát, cũng thật sự là kỳ tích. Phải biết rằng, tận thế chi diễm thế nhưng mà thứ 13 ma hỏa, hấp thu tận thế núi lửa vạn năm địa sát khí, ma tính mạnh, vượt quá tưởng tượng. Cổ lão, ngươi nói cho ta biết những này, mục đích ở đâu? Nhiếp Thiên bất hòa cổ ý nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Cổ ý cười hắc hắc, nói ra, nhiếp lão đệ, lời nói đã nói đến đây, lão ca ta tiểu không khách khí. Tận thế chi diễm thật sự quá mạnh mẽ, lão hủ một người khó có thể đem hắn hàng phục, muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ. Vì lung lạc Nhiếp Thiên, cổ ý liền xưng hô đều thay đổi. Mời ta hỗ trợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chờ cổ ý nói tiếp xuống dưới. Thiên hạ không có miễn phí cặp lồng đựng cơm, hắn đương nhiên sẽ không công cho cổ ý hỗ trợ. Hơn nữa dùng thân phận của cổ ý, thỉnh cái dạng gì cao thủ thỉnh bất động. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn thỉnh Nhiếp Thiên cái này liễu bi hỗ trợ, trong đó tất có ẩn tình. Cổ ý cũng biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc nói, Nhiếp lao đệ, lao ca ca đương nhiên sẽ không để cho ngươi bạch hỗ trợ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hàng phục tận thế chi diễm, ta cái này đàn tâm các ở bên trong đồ vật, ngươi tùy tiện cầm. Còn ngươi nữa tử long tu, cũng có thể lấy về. Cổ ý nói xong, lại thật sự muốn đem tử long tu trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhưng Nhiếp Thiên không chút nào không là chỗ động, mà là nhạt cười nhạt nói, cổ lão, ngươi là người thông minh, nếu như coi ta là thành đồ ngốc cái kia giữa chúng ta tiểu không cần phải nói nữa. Cổ ý lao ra hỏa này quá chân đầu rồi, còn coi Nhiếp Thiên là làm tiểu hài tử lừa dối. Tận thế chi diễm giá trị cao bao nhiêu, Nhiếp Thiên há có thể không biết. Cho dù cổ ý đem đàn tâm các tiễn đưa cái Nhiếp Thiên, cũng không đủ tận thế chi diễm 1% 1/1000 A. Lại để cho Nhiếp Thiên giúp lớn như vậy vội vàng, lại chỉ cho thấp như vậy trả thù lao. Đây quả thực là đang vũ nhục Nhiếp Thiên chỉ số thông minh. Nhiếp Thiên nói xong, làm ra muốn nhấc chân ly khai tư thế. Cổ ý xem xét, quả nhiên luôn uống, tranh thủ thời gian giữ chặt Nhiếp Thiên, xấu hổ cười nói, Nhiếp lao đệ, chuyện gì cũng từ từ nha. Nếu không như vậy, chính ngươi khai mở cái giá. Ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao, chỉ cần ta có, cũng có thể cho ngươi. Cố ý một bộ hùng hồn rộng lượng bộ dạng, nếu người bình thường chứng kiến hắn bộ dạng này cắt thịt thần sắc, làm không tốt thật sự sẽ cảm động. Nhưng Nhiếp Thiên là người nào, đương nhiên sẽ không bị loại này tiểu xiếc mê hoặc. Nhiếp Thiên quay người, vẻ mặt thành thật địa nhìn xem cố ý, nói ra, muốn lại để cho ta giúp ngươi hàng phục tận thế chi diễm, cũng không phải không được. Nhưng là lấy được tận thế chi diễm, phải chia đều. Chia đều. Cố ý một chút nóng nảy. Một tấm mặt mo này run rẩy mà bắt đầu, khó xử nói, Nhiếp lao đệ, ngươi yêu cầu này không khỏi hơi quá đáng a. Nhiếp Thiên nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, cổ lão, yêu cầu của ta đã có nói xong đâu, ngươi gấp cái gì? Ngươi còn có yêu cầu. Cổ ý mặt đều căng gân, Nhiếp Thiên cái này căn bản không phải sư tử mở rộng miệng, mà là kình ngư mở rộng miệng a. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, chân thành nói, tận thế chi diễm chia đều. Nếu là còn có vật gì đó khác, toàn bộ quy ta. Trừ lần đó ra, sau khi chuyện thành công, ta muốn trên tay ngươi ma hỏa đồ. Số tử, 1922 chương 139 Táng Vân Thâm Nguyên. Nhiếp Thiên nói cho hết lời, cổ ý cứng ngắt lại, cả buổi không có phản ứng. Nếu như không phải lúc này Nhiếp Thiên nghiêm trang, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa. Ma hỏa đồ là cổ ý vì tận thế chi diễm, đã tại chợ đêm ẩn núp hơn 20 năm, thậm chí còn bị tận thế chi diễm tổn thương qua, mà ngay cả dùng mạng nhỏ bước đi ra một đám tận thế chi diễm tàng diễm, đều bị Nhiếp Thiên đệ tử đần độn, u mê địa dung hợp. Những nay tạm thời đều không nói, hôm nay chỉ là lại để cho Nhiếp Thiên giúp đỡ chút, đối phương rõ ràng há miệng tiểu đưa ra cao như vậy đích điều kiện. Đây quả thực là nghẹn được cổ ý nửa chữ phun không ra. Tận thế chi diễm chia đều, mặt khác có được đồ vật gì đó toàn bộ quy Nhiếp Thiên. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng còn muốn cổ ý trên tay ma hỏa đồ. Không thể không nói, Nhiếp Thiên cái này một loạt điều kiện, xác thực có chút quá mức. Nhiếp công tử, yêu cầu của ngươi hơi quá đáng, lão hủ không thể đáp ứng. Cổ ý khỏe miệng co giật cả buổi, tức giận nói ra. Hơn nữa cổ ý trong nội tâm có một cái nghi vấn, một khi bọn hắn tìm được tận thế chi diễm, trên tay hắn bộ dạng này ma hỏa đồ cũng không sao dùng, Nhiếp Thiên còn muốn ma hỏa đồ làm gì. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể ngượng ngùng. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới cổ ý sẽ là loại này phản ứng, hắn chỉ là áy náy cười cười, chợt quay người ly khai, không có nửa câu nói nhảm. Nhiếp Thiên từng bước một ly khai, trong nội tâm cũng tại đếm lấy bước chân. Chờ hắn đếm tới 10 thời điểm, đã là nhanh muốn đi ra đàn tâm các, vừa lúc đó, cổ ý thanh âm vang lên. Nhiếp lão đệ. Cổ ý tiến lên vài bước, đem Nhiếp Thiên kéo trở về, trên mặt bài trừ đi ra một vòng đông cứng dáng tươi cười, nói ra, ngươi người này như thế nào chết như vậy bản, hai câu nói không thành tựu rời đi. Chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút nha. Cổ lão, ta vẫn chờ cứu bằng hữu của ta. Kỳ thật nếu không phải vì cứu bằng hữu, ta sẽ không muốn một nửa khác ma hỏa. Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra một vòng khó xử, trong nội tâm nhưng lại trong bụng nở hoa, hắn biết nói, cổ ý cái này lao hồ ly, cuối cùng là chịu thua. Nhiếp Thiên đã sớm nhìn ra, cổ ý hẳn là gặp phi thường khó giải quyết vấn đề, nếu không cũng không có khả năng khổ đợi vài chục năm đều không ra tay. Dùng thân phận của cổ ý, thỉnh mấy cái chân nguyên cảnh thậm chí thần luân cảnh võ giả, phi thường dễ dàng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn gặp được vấn đề không phải vũ lực có thể giải quyết. Đã cố ý như thế chấp nhất địa thỉnh Nhiếp Thiên hỗ trợ, như vậy Nhiếp Thiên đương nhiên muốn cố định lên giá. Cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Loại này thời điểm, Nhiếp Thiên không hung hăng cắn cố ý một ngụm, đây không phải là ngốc sao. Cố ý vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nếu không dám đem thứ hai trở thành tiểu hài tử đối đãi, trong nội tâm thật sự là đem Nhiếp Thiên thống mạ 100 lượt. Cái này miệng còn hôi sữa xú tiểu tử, tâm so với hắn hát nhiều hơn. Nhiếp lão đệ, điều kiện của ngươi không thể sửa lại sao? Cổ ý đã nhìn ra, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải cái loại này có thể có kẻ mặc cả người, dứt khoát trực tiếp hỏi. Không thể sửa. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi, không có chút nào nửa điểm mười mấy tuổi thiếu niên ngây thơ, ngược lại là như một cái thành phủ sâu đậm lao hồ ly đồng dạng. Cổ ý thật dài thở dài, bực tức nói, lão phu đáp ứng ngươi. Cổ ý tròm dâu dê đều kéo thẳng rồi, trên mặt biểu lộ so từ trên người hắn cắt thịt còn thống khổ. Nguyên vốn định lừa dối Nhiếp Thiên một lần, không nghĩ tới còn bị gõ một số, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Cổ ý thậm chí đều không có làm minh bạch, chính mình làm sao lại bất chi bất giác gặp Nhiếp Thiên đạo. Một lời đã định. Nhiếp Thiên hiểu ý cười cười, hắn không nghĩ tới cổ ý sẽ như thế sảng khoái. Vốn cho là hội phí một phen công phu. Cổ ý cái này lão hồ ly, thấy thế nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn có thể như thế sảng khoái địa đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, nhất định là gặp đại phiền toái. Đã song phương đã thỏa đàm, cổ ý cũng không hề che giấu, nói thẳng, tận thế chi diễm hiện tại tiểu ẩn thân tại Bá Vân Sơn mạch một chỗ trong cấm địa tên là Táng Vân Thâm Nguyên. Nghe đồn Táng Vân Thâm Nguyên chính là thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm hình thành vạn người vung hố. Trong đó địa sát khí tràn đầy, là tận thế chi diễm yêu nhất. Vạn người vung hố. Nhiếp Thiên khẽ như mày, lập tức đã có hứng thú. Thượng cổ thời điểm, thần ma tầm đó chinh chiến không ngớt, đã Táng Vân Thâm Nguyên là thần ma đại chiến thời điểm lưu lại vạn người vung hố, bên trong nói không chừng có rất nhiều bảo vật. May mắn ta sớm nói rõ, mặt khác có được đồ vật gì đó đều là của ta. Nhiếp Thiên không nhịn ở trong lòng khen ngợi chính mình cơ trí, chợt hỏi, cổ lão, ngươi đã đi qua Táng Vân Thâm Nguyên, bên trong có lẽ có rất nhiều cấm trận a. Cổ lão lắc đầu thở dài, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta lần trước tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên, chỉ là ở ngoại vi dạo qua một vòng, cũng không có tiến vào Thâm Nguyên ở chỗ sâu trong, cho nên Thâm Nguyên ở trong đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ta rất kỳ quái, dùng thân phận của ngươi, hoàn toàn khả di thỉnh mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm cao thủ, làm gì vậy không muốn cho ta hỗ trợ? Xú tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu rất muốn cho ngươi hỗ trợ sao? Cổ ý cười khổ một tiếng, nói ra, ta lần trước tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên, phát hiện Thâm Nguyên ở trong có cường đại cấm chế, vạn tượng cảnh dùng thượng vũ giả nếu là tiến vào, thực lực sẽ phải chịu cấm chế áp chế, hơn nữa thực lực võ giả vượt cường, áp chế chi lực liền vượt cường. Vì tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên, ta lão đầu tử không tiếc phục dụng cấm đan, cưỡng ép đem thực lực gáp hồi nguyên linh cửu trọng. Cái này Nhiếp Thiên hồ nghi địa nhìn xem cổ ý, ngượng ngùng cười nói, cổ lão, vì ma hỏa, ngươi thật đúng là đủ liều đích. Đọc chu. Hiện tại đó là đương nhiên. Cổ ý vẻ mặt ngạo nhiên, nói, ta một lòng truy cầu đan đạo, võ đạo tu vi đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Đừng nói là thực lực lui trở về nguyên linh cửu trọng, coi như là lui về nguyên mạch võ giả, ta cũng sẽ không tiếc. Cổ ý nói rõ ràng, Nhiếp Thiên nhưng lại một hồi im lặng. Vậy tại sao cần ta hỗ trợ, vạn tượng cảnh phía dưới võ giả chẳng phải là rất tốt tìm sao? Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Vạn tượng cảnh phía dưới võ giả đương nhiên dễ tìm. Cổ ý cười hắc hắc, vẻ mặt không có hảo ý địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá vạn tượng cảnh phía dưới thực lực, lại có được có thể so với cự linh cảnh thực lực võ giả tiểu khó tìm. Táng Vân trong vực sâu, nguy cơ trùng trùng, hơn nữa các nơi đều có cấm trận, bởi giờ. Nguyên linh vũ giả, tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta đi vào sẽ không chết? Nhiếp Thiên nhìn xem cổ ý cái kia không có hảo ý bộ dạng, im lặng cười cười. Cổ ý cười đến càng thêm kinh hãi rồi, nói ra, Nhiếp lão đệ, ngươi có thể không phải bình thường nguyên linh vũ giả, ngươi là một vị có thể so với cự linh cảnh thực lực nguyên linh vũ giả. Ngày đó ngươi cùng sát thủ kia một trận chiến, lão ca ca có thể tất cả đều thấy được. Đoạn diệt địa ấn một chiêu này, kinh thiên động địa, chỉ sợ coi như là cự linh vũ giả, cũng rất khó tiếp được. Ngươi tuyệt đối là ta người muốn tìm. Nguyên lai là như vậy, xem ra ngày đó Nhiếp Thiên cùng Đường Vưu Vưu đại chiến thời điểm, cổ ý cái này lao hồ ly một mực tại vụng trộm địa quan sát. Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì cổ ý sẽ như thế sảng khoái địa đáp ứng điều kiện của hắn. Như Nhiếp Thiên loại này chỉ có nguyên linh cảnh thực lực, lại có được cự linh cảnh chiến lược người. Hàng tỷ chung không một. Cố ý nếu là lúc này đây bỏ qua Nhiếp Thiên, có lẽ vĩnh viễn đều tìm không thấy thứ hai giống như Nhiếp Thiên người. Nếu như không có Nhiếp Thiên, cố ý không có khả năng cầm bắt được tận thế chi diễm, trong tay hắn ma hỏa đồ cuối cùng nhất cũng chỉ có thể trở thành giấy lộn, không dùng được. Số tử, 1894. Chương 140, Ải Nhân Đông Phúc. Cố ý lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi, Nhiếp lão đệ. Lao ca có một vấn đề không rõ, chúng ta một khi cầm bắt được tận thế chi diễm, cái này thứ 13 số ma hỏa đồ tiểu vô dụng, ngươi còn muốn nó làm gì vậy? Nhiếp Thiên cười thần bí, nói, ta là tự nhiên mình tác dụng, nhưng là không thể nói cho ngươi biết. Sóc! Lao phu còn không hiếm biết được đạo. Cổ ý khoát khoát tay, một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng. Nhiếp Thiên muốn ma hỏa đồ, chính mình là tự nhiên mình tác dụng. Một khi tìm được tận thế chi diễm, thứ 13 số ma hỏa đồ tiểu đã mất đi tìm kiếm ma hỏa tác dụng. Nhưng nó nhưng như cũng là một bức ma hỏa đồ, Nhiếp Thiên là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút ma hỏa đồ, làm tin tưởng ma hỏa đồ rốt cuộc là như thế nào cảm ứng ma hỏa tồn tại. Chỉ cần hiểu rõ ma hỏa đồ cảm ứng nguyên lý, Nhiếp Thiên có thể chính mình chế tác ma hỏa đồ, khi đó hắn chẳng phải là có thể biết đạo sở hữu tất cả ma hỏa tồn tại. Bất quá ma hỏa đồ thế nhưng mà thượng cổ thần cảnh luyện đan sư dốc hết tâm can chi tác, muốn hiểu rõ trong đó huyền diệu, khẳng định rất không dễ dàng. Nhưng Nhiếp Thiên tiểu ưa thích làm không dễ dàng làm sự tình. Có một câu nói rất hay, không dám hướng độ khó cao công tác khiêu chiến, tiểu là đối với chính mình tiềm năng quy định phạm vi hoạt động. A Phúc, cố ý lúc này đột nhiên hô lớn một tiếng. Đại ca, ta đã đến. đan tâm các bên trong truyền ra một thanh âm ồm ồm, chợt một đạo phi thường cổ quái thân ảnh đi ra. Đạo này thân ảnh, chỉ có mười mấy tuổi hài tử thân cao, lại mọc ra dị thường rậm rạp râu ria, thậm chí liền cả khuôn mặt đều che ở. Hơn nữa thân hình của hắn phi thường cường tráng, cho người một loại toàn thân đều là lực lượng cảm giác. Ải nhân tộc. Nhiếp Thiên nhìn xem Đông Phúc, kinh ngạc một tiếng. Ơ a. Đông Phúc nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lớn một tiếng, nói, tiểu hoa tử, ngươi kiến thức không ít sao. Rõ ràng biết đạo bổn đại gia là cao quý nhất ải nhân tộc dũng sĩ. Cổ ý cũng phi thường kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo ải nhân tộc tồn tại. Kỳ thật cái thế giới này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có ải nhân, tinh linh cùng thú nhân cùng với ma nhân tồn tại. Chỉ có điều những nay chủng tộc tại thượng cổ thời điểm chủng tộc đại trong chiến đấu bại bởi nhân loại, cho nên suy sụp. Ải nhân, tinh linh, thú nhân, ma đám người, chỉ có thể ở nhất lưu trong đế quốc ngẫu nhiên nhìn thấy, cơ vốn đã luân vì nhân loại nô lệ, tại nhân tộc thống trị trong xã hội, địa vị phi thường thấp. Nhiếp Thiên chín đại thân truyền trong hàng đệ tử, trong đó có một cái là ải nhân tộc dũng sĩ, cho nên hắn chứng kiến Đông Phúc, không hiểu có một loại cảm giác thân thiết. Nhiếp Thiên cười nói, ngươi cũng rất không tồi, chưa đủ 100 tuổi, đã là cự linh cửu trọng thực lực. Ải nhân tộc, tuy nhiên hình thể so sánh nhân loại tiểu quá nhiều, nhưng bọn hắn khí lực cho dù so nhân loại cường hãn, hơn nữa tuổi thọ mấy lần tại nhân loại. 100 tuổi ải nhân, như dùng nhân loại tuổi tính toán, mới vừa vận thành niên không lâu, thì ra là hơn 20 tuổi mà thôi. Cho nên Đông Phúc võ đạo tư chất phi thường nghịch thiên, cơ hồ có thể cùng Mặc Vũ hoặc là Nhược Vũ Thiên Diệp so sánh. Đông Phúc kinh ngạc không nhỏ, chợt nhìn về phía cổ ý, nói ra, đại ca, tiểu tử này là ai, vì cái gì hắn biết đạo tuổi của ta, còn biết thực lực của ta. Có phải hay không ngươi nói cho hắn biết? Cổ ý vẻ mặt người vô tội địa lắc đầu, hơn nữa trong lòng của hắn kinh ngạc so Đông Phúc càng lớn. Một lập tức ra Đông Phúc niên kỷ cùng thực lực, coi như là cổ ý cũng làm không được. Kỳ thật Nhiếp Thiên có thể làm được, cũng không phải bởi vì cảm giác của hắn năng lực tại cổ ý phía trên, mà là vì hắn kiếp trước có một cái ải nhân đệ tử, đối với ải nhân tộc tương đối quen thuộc. Đông Phúc vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nói, xú tiểu tử, ngươi nói mau, ngươi làm thế nào biết bổn đại gia niên kỷ cùng thực lực. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, chi tiết nói ra, ta có một người bạn là ải nhân, cho nên ta đối với ải nhân tộc tương đối quen thuộc. Ngươi có bạn của ải nhân tộc. Đông Phúc hú lên quái dị, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng thần thái, cười hắc hắc nói, nam hay là nữ? Nhất định là nữ đúng hay không? Có thể hay không giới thiệu cho bổn đại gia? Bổn đại gia hình dáng đường đường, khí vũ hiên ngang, lông mọc trên thân thể tươi tốt, nàng nhất định sẽ ưa thích. Nhiếp Thiên một hồi im lặng, cái này tiểu ải nhân là muốn con dâu muốn điên rồi tiết tấu a. Thực xin lỗi, bằng hữu của ta là nam. Nhiếp Thiên vẻ mặt tay nấy. Nam đó a. Đông Phúc lập tức thất vọng không ít, nhưng chợt lại nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói, nam cũng được. Nam cũng được ba. Nhiếp Thiên hổ thân thể chấn động, lập tức cảm giác một hồi ác hàn. Đông Phúc lại đón lấy cười hắc hắc, nói, hắn khẳng định có tỷ tỷ muội muội biểu tỷ biểu muội đúng hay không? Ngươi vội vàng đem bằng hữu của ngươi mang tới. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, trong nội tâm thở dài một hơi, nói ra, bằng hữu của ta không ở chỗ này, thật sự không có biện pháp mang tới. Nhiếp Thiên ải nhân đệ tử tại thiên giới, làm sao có thể tới nơi này? Hơn nữa hắn cũng không có tỷ tỷ muội muội biểu tỷ biểu muội, bất quá ngược lại là có một đứa con gái. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, hắn trước khi chết, ải nhân đệ tử con gái vừa sinh ra, hiện tại hẳn là 100 tuổi nhiều một chút, ngược lại thật sự cùng Đông Phúc rất xứng. Ách nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên một hồi im lặng, chính mình bề ngoài giống như muốn qua xa. Đông Phúc còn muốn nói điều gì, lại bị cổ ý ngăn cản, cổ ý nói ra, A Phúc, ngươi không muốn đang dây dưa Nhiếp lão đệ. Ta nói rồi cho ngươi tìm con dâu, nhất định sẽ làm được. Đại ca cần phải nói lời giữ lời A. Đông Phúc nghiêm túc nói. Đương nhiên. Cổ ý trọng trọng gật đầu, nói tiếp, A Phúc, kế tiếp một thời gian ngắn, ta cùng với Nhiếp lão đệ cùng một chỗ làm một ít chuyện, đan tâm các tiểu giao cho ngươi tới quản lý. Lúc ta không có ở đây, ngươi tạm thời đem đan tâm các đóng cửa. Gặp được sự tình không nên cùng người dây dưa, hết thể chờ ta trở lại nói sau. Cố ý lời nói thâm thiế, giống như đại nhân rời nhà, dặn dò tiểu hài tử coi được ra môn đồng dạng. Bất quá dùng Đông Phúc niên kỷ đến xem, hoàn toàn chính xác hay là một đứa bé. Hơn nữa ải nhân tộc đều có một cái đặc điểm, toàn cơ bắp, nhận thức chuẩn sự tình, 100 đầu huyền ngưu cũng kéo không trở lại. Đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài nữa à? Đem ta mang lên a, ta nhất định sẽ không gây phiền toái. Ta cam đoan. Đông Phúc vô cùng hưng phấn, kích động địa nhấc tay cam đoan. Nhưng cổ ý nhưng lại lắc đầu, nói, ta cùng Nhiếp lão đệ có chuyện quan trọng xử lý, không thể mang ngươi. Đông Phúc cái này không vui, dắt cổ ý kêu lên, đại ca, van cầu ngươi, dẫn ta cùng một chỗ a. Nhiếp Thiên ở một bên thấy im lặng, cái này Đông Phúc tuy nhiên sống đem gần 100 tuổi, nhưng hoàn toàn chính xác còn là một không có lớn lên hải tử a. Cổ ý bản khởi khuôn mặt, giả ý cả giận nói, a Phúc, không nếu như vậy rồi, còn như vậy, đại ca có thể không để cho người tìm vợ. Một chiêu này quả nhiên là trăm phát trăm trúng, Đông Phúc nghe xong cổ ý không cho mình tìm vợ rồi, lập tức buông ra cổ ý y hề phục, hai tay thành thành thật thật địa lưng tại sau lưng, cười hắc hắc nói, đại ca, ngươi yên tâm đi. Ngươi không tại thời điểm, A Phúc nhất định sẽ coi được đan tâm các, cam đoan nửa cái dược liệu cũng sẽ không biết hiểu. Ừ, cổ ý nặng nề gật đầu, khoát tay nói, ngươi đi đi. Đông Phúc đáp ứng một tiếng, quay người phản hồi đan tâm các nội đường, đi đến nửa đường lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay người đối với Nhiếp Thiên nói, tiểu hòa tử, đừng quên đem bằng hữu của ngươi giới thiệu cho bổn đại gia A. Nói xong cái này một câu, Đông Phúc lúc này mới yên lòng đi trở về. Nhiếp Thiên nhìn xem Đông Phúc bị kích động bóng lưng, một hồi im lặng. Số tử, 1848. Chương 141, dẫn xà xuất động. Nhiếp Thiên cùng cổ ý ly khai chợ đêm, tiến vào Lam Vân Thành. Nhiếp Thiên cũng không có vội vã tiến vào Bá Vân Sơn Mạch, mà là về trước Kim Phủ một chuyến, đi gặp Kim Minh Tâm một mặt, sau đó mới cùng cổ ý cùng một chỗ tiến về trước Bá Vân Sơn Mạch. Nhiếp Thiên cùng cổ ý định theo Bá Vân Học Viện trực tiếp tiến vào Bá Vân Sơn Mạch, hơn nữa là giống chống khua chiên địa tiến vào, cũng không có cấm kỵ bất luận kẻ nào. Từ khi bọn hắn tiến vào Bá Vân Học Viện thời điểm, cùng thời khắc đó, Lam Vân Thành thế lực khắp nơi đều đã có động tĩnh. Băng Dạ Vương Phủ. Cái gì? Nhiếp Thiên cùng một cái lao đầu tiến vào Bá Vân Sơn Mạch hả? Lam Băng Dạ vừa uống đến trong miệng một miệng trà, bởi vì quá phận kích động, một chút phun tới. Chắc chắn 100. Tân Ngọc Long thần tình quỷ dị, nói ra, vừa mới theo Bá Vân Học Viện tin tức truyền đến, hơn nữa chỉ có hắn và một vị lão giả, không biết hai người tiến vào Bá Vân Sơn Mạch muốn làm gì vậy. Thần ra mấy ngày nay đến nay, một mực đều tại theo dõi Nhiếp Thiên. Có thể nói Nhiếp Thiên mọi cử động tại Tần gia trong lòng bàn tay. Bất quá Tần gia đương nhiên không có khả năng lần nữa xuống tay với Nhiếp Thiên, mặc dù Nhiếp Thiên đi chợ đêm, Tần gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả kia cái gì thực lực? Lam Băng Dạ nhãn châu xoay động, hỏi. Không biết. Tần Ngọc Long lắc đầu, nói ra, hình như là chợ đêm đi ra người, phái ta người hỏi thăm một chút, là chợ đêm một nhà tiệm bán thuốc trưởng quầy, có lẽ không có gì thực lực. Tiệm bán thuốc trưởng quầy. Lam Băng Dạ sờ lên cằm, tâm tư khẽ động, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Nhiếp Thiên là muốn tiến Bá Vân Sơn Mạch hái thuốc? Vô cùng có khả năng. Tần Ngọc Long âm hiểm cười cười, nói ra, điện hạ, Nhiếp Thiên tiến vào Bá Vân Sơn Mạch, vậy thì cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, chúng ta muốn hay không làm chút gì đó. Lam Băng Dạ tự nhiên minh bạch Tần Ngọc Long ý tứ, âm hàn cười cười, nói, đương nhiên muốn làm chút gì đó. Tốt như vậy chu cơ hội giết Nhiếp Thiên, bổn vương tử há có thể bỏ qua. Nhiếp Thiên tiến vào Bá Vân Sơn Mạch, hoàn toàn chính xác cái gì cũng có khả năng phát sinh. Cho dù chết tại Bá Vân Sơn Mạch, cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên đây không thể nghi ngờ là một cái giết chết Nhiếp Thiên cơ hội thật tốt. Bành! Lam Băng Dạ tâm niệm vừa động, trực tiếp đem chén trà ném vụn, lạnh lạnh cười cười, chúng ta cái này đi tìm Thương Minh Vũ, hắn nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Cùng thời khắc đó, Lam Vân Thành một chỗ che giấu chỗ. Một đạo áo đen thân ảnh ẩn trong bóng đêm, cũng chưa hề đụng tới, coi như đã cùng Hắc Ám Dung làm một thể. Sau một lát, lại một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, đúng là Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu hướng về trong bóng tối người không mình hành lễ, hô, nghĩa phụ, đã đến. Huyết Bức Môn Chủ Cao Tiến hơi thở mong manh, âm thanh như trùng tàng, nặng nề mở miệng, thương thế của ngươi xong chưa? Tốt rồi. Đường Vưu Vưu cung kính gật đầu. Từ lần trước bị Nhiếp Thiên đả thương, Đường Vưu Vưu nghỉ ngơi hơn 10 ngày, hôm nay đã triệt để khôi phục. Thân thể nàng khôi phục, nhưng tâm linh bị thương lại không có thể khôi phục, nhưng lại càng ngày càng tăng. Hai lần thất thủ, lần thứ hai thậm chí còn bị Nhiếp Thiên đả thương, Đường Vưu Vưu sát thủ kiếp sống gặp phải khiêu chiến thật lớn. Mỗi lần nghĩ đến Nhiếp Thiên, Đường Vưu Vưu tựa như vạn trùng phệ thể, gần muốn điên cuồng. Nếu như không thể giết chết Nhiếp Thiên, nàng tựu như đứng ngồi không yên, tâm tâm không cam lòng. Đường Vưu Vưu, ngươi hai lần đưa tại Nhiếp Thiên trên tay, cũng biết vì cái gì. Cao Tiến thanh âm trầm thấp vang lên. Đường Vưu Vưu hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, nói ra, ta sơ suất quá. Chủ quan. Cao Tiến không hiểu cười cười, thật sự chỉ có chủ quan đơn giản như vậy sao? Dùng bổn tọa quan sát, Nhiếp Thiên thực lực vốn là tại ngươi phía trên, nếu như ngươi lần nữa nhìn thấy hắn, tất nhiên còn có thể thất bại. Sẽ không đâu. Đường Vưu Vưu giống to một tiếng, hô, tuyệt đối sẽ không. Cao Tiến không nói gì, mà là ném cho Đường Vưu Vưu một quả linh đan. Bạo nguyên đan. Đường Vưu Vưu tiếp nhận linh đan, lập tức sững sờ. Cao Tiến nói ra, đây là một quả tứ giai bạo nguyên đan, ăn vào về sau, có thể cho thực lực của ngươi lập tức đột phá đến cự linh cảnh. Hy vọng lúc này đây ngươi sẽ không lại để cho bổn tọa thất vọng. Vâng. Đa tạ nghĩa phụ. Đường Vưu Vưu không người bái tạ. Đi thôi, Nhiếp Thiên ngay tại Bá Vân Sơn Mạch. Cao Tiến nói xong, thân ảnh đã là biến mất trong bóng đêm. Nhiếp Thiên, lúc này đây, ta nhất định phải giết chết ngươi. Đường Vưu Vưu nắm chặt bạo nguyên đan, trong mắt lóe ra tùn hàn mang. Đường Vưu Vưu, ngươi lúc này đây còn có một nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này so giết chết Nhiếp Thiên quan trọng hơn. Cao Tiến khẽ gật đầu, trong mắt bắn ra một đạo quỷ dị thần thái. Nghĩa phụ mời nói. Đường Vưu Vưu cung kính nói ra. Giết Lam Băng Dạ. Cao Tiến mỗi chữ mỗi câu nói ra, thanh âm âm trầm đến mức tận cùng. Bá Vân Sơn Mạch bên trong, Nhiếp Thiên cùng Cổ Ý sóng vai đi tới. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, lộ ra phi thường nhàn nhã. Mà hắn một bên Cổ Ý nhưng lại càng ngày càng kỳ quái, mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Nhiếp tiểu tử, phía sau chúng ta mấy cái đuôi là ngươi đưa tới a? Rốt cục, Cổ Ý cũng nhịn không được nữa, tức giận hỏi. Cổ lão đã nhận ra sao? Bọn hắn có bao nhiêu người? Nhiếp Thiên cũng không kỳ quái, tinh thần lực của hắn không đủ, thần thức không đủ cường đại, cho nên cũng không có phát hiện có người theo dõi, nhưng hắn vẫn coi như sớm đã biết rõ có người theo dõi đồng dạng. Đúng vậy, Nhiếp Thiên sớm đã biết sau lưng có người theo dõi. Hắn sở dĩ phản hồi Kim Phủ, sau đó lại không hề cố kỵ địa tiến vào Bá Vân Sơn Mạch, tự là hướng ẩn núp trong bóng tối địch nhân truyền lại một tin tức, Nhiếp Thiên muốn đi Bá Vân Sơn Mạch. Đây là giết hắn cơ hội tốt ta. Lam Băng Dạ, Tần Gia, Thương Minh Vũ, cùng với chỗ tối sát thủ, những điều này đều là Nhiếp Thiên gặp phải địch nhân. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này thực lực còn chưa đủ để dùng chính diện cùng bọn họ chống lại, vậy cũng chỉ có đến một chiêu dẫn xà xuất động. Nhiếp Thiên chính là muốn lại để cho những địch nhân này chủ động tìm đến mình, như vậy hắn mới tốt từng cái tiêu diệt. Chỉ cần tiến vào Bá Vân Sơn Mạch, Nhiếp Thiên có lòng tin đối phó bất cứ địch nhân nào. Xú tiểu tử, ngươi là cố ý dẫn bọn hắn đến. Cố ý lập tức hiểu được, tức giận nói, ngươi cái tên này đắc tội người cũng thật nhiều, cùng sau lưng chúng ta người, ngoại trừ lần trước tên sát thủ kia bên ngoài, rõ ràng còn có hai nhóm người. Nói thực lực của những người này a. Nhiếp Thiên cũng không thể cảm giác đến người theo dõi tồn tại, bất quá có cố ý tại, sự tình tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn. Đường Vưu Vưu bọn người âm thầm theo dõi Nhiếp Thiên. Tự cho là khí tức thu liễm được rất hoàn mỹ, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên bên người một người dáng mạo tầm thường này lao đầu, dĩ nhiên là tinh thần lực cao tới 65 giai biến thái. Dùng cổ ý lúc này tinh thần cảm giác lực, tại hắn chung quanh 5.000m trong phạm vi, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể thu hết vào mắt. Nhiếp Thiên tinh thần lực chỉ có 41 giai, cảm giác phạm vi chỉ có 1.000m tả hữu. Xú tiểu tử. Ngươi đây là đem lão phu đem làm cảm ứng linh thạch sai sự. Cổ ý tức giận địa mắng một tiếng, hay là nói ra, ngoại trừ tên sát thủ kia bên ngoài, còn có một vạn tượng cửu trọng võ giả, mặt khác còn có một đám người là bốn người, một cái vạn tượng nhất trọng thực lực, hai cái vạn tượng thất trọng thực lực, còn có một vạn tượng cửu trọng thực lực. Hoa! Thật là khủng khiếp đội hình A. Ta đều có điểm sợ hãi. Nhiếp Thiên cười hắc hắc. Trong nội tâm suy đoán cái này mấy người có lẽ sẽ là ai? Cổ Ý tức giận đến mặt mo một hồi run rẩy, trong nội tâm nói ra, ngươi đây là sợ hãi biểu hiện sao? Lao phu nhìn ngươi là khai mở tâm vô cùng. Kỳ thật nói thật, Cổ Ý hiện tại trong lòng bao nhiêu có chút tâm thần bất định, lo lắng Nhiếp Thiên ứng phó không được những. Này cái đuôi nhỏ! Cổ Ý nếu sớm biết như vậy Nhiếp Thiên còn có dẫn xà xuất động cái này vừa ra, sẽ đem Đông Phúc mang đi ra rồi, trước xử lý sạch đáng ghét cái đuôi nhỏ nói sau. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, Cổ Ý chỉ có nguyên linh cửu trọng thực lực, cũng cửu so với bình thường vạn tượng võ giả cường một điểm, kế tiếp chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên được rồi. Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho lão đầu tử thất vọng a. Cổ Ý nhìn xem Dương Dương đắc ý Nhiếp Thiên, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Số tử, 1998. Chương 142, Kim Cương Sói. Ngao. Ho ho ho, Bá Vân Sơn mạch một chỗ âm u sơn cốc, một tiếng thê lương thâm trầm sói tru phá vỡ trạng vạng tối bình tĩnh. Trong sơn cốc, bụi gai trong bụi cỏ, mấy chục cái cường tráng hắc sói, lộ đầu ra, rét lạnh răng nanh phóng thích ra nguy hiểm khí tức. Sơn cốc bên ngoài vài trăm mét địa phương, một già một trẻ hai đạo thân ảnh bình tĩnh địa đi tới, đúng là Cổ Ý cùng Nhiếp Thiên. Cổ lão, tiến vào Táng Vân Thâm Uyên, cần phải đi qua phía trước sơn cốc sao? Nhiếp Thiên cổ quái nhìn Cổ Ý một mắt, nhàn nhạt nói ra. Xú tiểu tử, ngươi lại đang đánh cái gì lệnh ra chủ ý? Cổ Ý cảnh giác địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra, ngươi cũng không nên làm ẩu. Phía trước trong sơn cốc có vài chục đầu kim cương sói, tuyệt đối không phải dễ chê ợ. Kim cương sói, tam giai linh thú, thực lực cơ hồ khả dĩ so sánh vạn tượng võ giả. Hơn nữa kim cương sói am hiểu quần thể phối hợp, mấy chục đầu cùng một chỗ, đủ để chống lại đẳng cấp cao vạn tượng võ giả. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói ra, cổ lão, chúng ta đằng sau cái đuôi nhỏ đám bọn họ còn đi theo a theo suốt một ngày, cũng không thể lại để cho bọn hắn một mực nhàn rỗi, tự lại để cho bọn này kim cương sói thử xem thực lực của bọn hắn. Nhiếp Thiên nói xong, trực tiếp hướng về phía trước sơn cốc đi đến. Cổ Ý kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hét lớn, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là chỗ hiểm chết lao phu a. Ngoài miệng mắng to, Cổ Ý hay là đi theo. Hắn chiến lực xa xa so ra kém Nhiếp Thiên, đi theo Nhiếp Thiên bên người còn muốn an toàn một điểm. Tiến vào sơn cốc, Cổ Ý trốn sau lưng Nhiếp Thiên, cảm giác được bốn phía âm phong trận trận, làm cho người không rét mà run. Trong bóng tối, ngẫu nhiên xuất hiện lóe sáng sói con mắt, càng làm cho hắn nổi da gà đều bốc lên đi lên. Nhiếp Thiên lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, không có chút nào khẩn trương cảm giác. Xú tiểu tử, ngươi cũng không nên cùng lão phu hay nói dân a. Ta cái này một tay lão già khỏm thực không chịu nổi dày vò a. Cổ Ý toái toái cằn nhằn, tâm đều nâng lên cổ họng. Cổ lão, thu liễm khí tức, chờ cái đuôi nhỏ đám bọn họ đến là được rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói ra. Cái lúc này, chung quanh lóe sáng sói con mắt hiện ra chân thân, mỗi một đầu đều dài đến 3 mét tả hữu, toàn thân đen kịt, coi như sắt thép đúc thành. Kim cương sói hình thể tại tam giai linh thú chung còn hơi nhỏ, nhưng tốc độ của bọn nó cùng lực phòng ngự nhưng lại tam giai linh thú bên trong đích người nổi bật. Hiện tại Nhiếp Thiên cùng Cổ Ý bị mấy chục đầu kim cương sói vây quanh, nếu như hai người là bình thường nguyên linh vũ giả, lập tức tiểu sẽ biến thành một đống hài cốt, đoán chừng liền xương cốt đều thừa không được mấy cây. Cổ Ý toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị, trước mặt những này xuất sinh, cũng không phải là dễ chê, hơn nữa linh trí không kém, phi thường rào hoạt. Cổ lão, bình tĩnh. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh nhạt mở miệng, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Cổ Ý gấp đến độ râu ria đều mảnh vài vòng, thật sự không hiểu nổi Nhiếp Thiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngao. Ho ho ho, ngay tại kim cương sói dục dịch thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm cùng trước khi sói chu phi thường tương tự, nhưng lại càng cao hơn càng sục sôi, ẩn ẩn hàm vài phần khí vương giả. Ô, ô, ô, đàn sói nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, hình tam giác lỗ thai run run vài cái, chợt phát ra thanh âm trầm thấp. Sau đó sau một khắc, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Mấy chục đầu kim cương sói tất cả đều cúi đầu, giống như tại hướng Nhiếp Thiên tham bái đồng dạng. Cái này Cổ Ý bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chợt hiểu được, ha ha cười nói, Nhiếp lao đệ, ngươi rõ ràng còn hội ngự linh thuật, chẳng lẽ lại ngươi hay là một gã ngự linh sư sao? Ngự linh sư, phục tùng linh thú người, một loại so luyện đan sư, luyện khí sư, linh trận sư càng thêm hiếm thấy chức nghiệp. Bất quá ngự linh sư đối với võ giả thiên phú yêu cầu rất cao, ngoại trừ kinh người tinh thần lực bên ngoài, còn cần có thể cùng linh thú câu thông thiên phú. Nhiếp Thiên cũng không phải là ngự linh sư, bất quá hắn kiếp trước thời điểm, dưới trướng có một cái cự lang quân đoàn, cho nên đối với cự lang loại này linh thú phi thường quen thuộc. Mà kim cương sói là cự lang xa xôi hậu đại, kế thừa cự lang huyết mạch. Nhiếp Thiên cũng biết, cự lang ở giữa phương thức câu thông rất kỳ lạ, lang hoàng dùng một loại chỉ có tần suất sóng âm hướng đàn sói ra lệnh. Nhiếp Thiên xuất phát từ hiếu kỳ, đặc biệt nghiên cứu một chút lang hoàng loại này sóng âm, hơn nữa không nghĩ qua là phá giải. Cho nên hắn có thể phát ra đặc biệt tần suất sóng âm, lại để cho kim cương sói nghĩ lầm hắn là lang hoàng. Giờ phút này tại kim cương sói trong mắt, Nhiếp Thiên tiểu là lang hoàng. Sói là một cái phi thường kỳ lạ tộc đàn, là linh thú bên trong ít có quần cư linh thú, tộc đàn bên trong có phi thường nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Lang hoàng đối với toàn bộ đàn sói có được tuyệt đối quyền thống trị, đàn sói vĩnh viễn cũng sẽ không biết vi phạm lang hoàng mệnh lệnh. Nhiếp Thiên không có trả lời cổ ý vấn đề, mà là lại lần nữa phát ra một tiếng sói tru, đàn sói tùy theo tán đi, biến mất tại bụi gai trong bụi cỏ. Nhiếp Thiên hướng cổ ý cười nhạt một tiếng, nói ra, cổ lão, chúng ta đi thôi. Chờ xem kịch vui là được rồi. Hai người đi ra sơn cốc, đi vào một chỗ cao điểm, ẩn thân tại trong bụi cỏ. Sau một lát, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sơn cốc. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến bốn người này, trong lòng âm lãnh cười cười, Lam Băng, dạ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự mình đến. Còn có Thương Minh Vũ, lần trước không có giết ngươi, lần này chính ngươi đưa tới cửa, vậy thì trách không được ta. Bốn người bên trong, Nhiếp Thiên chỉ nhận ra hai cái, Lam Băng Dạ cùng Thương Minh Vũ. Lam Băng Dạ lúc này đây tự mình xuất hiện, tự là hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Nhiếp Thiên làm kết thúc. Bá Vân Sơn Mạch, hắn và Nhiếp Thiên, chỉ có thể có một người đi ra ngoài. Hai người khác, Nhiếp Thiên cũng không nhận ra. Hai người khác, toàn bộ đều là đến từ Tần gia, Tần Hồng Thiên cùng Tần Ngọc Long. Tần Hồng Thiên là Tần Nghiệp Thiên đệ đệ, đồng thời cũng là phụ thân của Tần Phong. Tần Phong chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hắn lúc này đây là chủ động thỉnh cầu đến tru sát Nhiếp Thiên, tự là muốn hôn tay báo mối thù giết con. Tần Ngọc Long là Tần Ngọc Hổ ca ca, lần trước bắt đi Nhiếp Vũ Nhu, chính là hắn làm. Đường Viu Viu cùng bốn người này cũng không phải cùng một chỗ, mà là một mình hành động. Còn có một vạn tượng cửu trọng thực lực người theo dõi, cũng không có hiện thân. Điện hạ, tựa hồ có chút không đúng. Tần Hồng Thiên là trong bốn người thực lực mạnh nhất, đã là vạn tượng cửu trọng, hắn phát giác được chung quanh hào khí không đúng, mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Ngao! Ho ho ho, hắn mà nói chưa rơi xuống, bốn phía lùn cây phát ra một hồi sói tru, chợt hơn 10 đạo hát sói chui ra, rét lạnh sói con mắt phóng thích ra bạo ngược hào quang, muốn đem người trước mắt loại xé thành thịt. Coi chừng! Bảo hộ điện hạ! Tần Ngọc Long giống to một tiếng. Bụi gai dây leo nguyên linh đã là xuất hiện. Mấy chục đầu kim cương sói, ngay ngắn hướng nhảy mà bắt đầu, hướng về bốn người phát động công kích. Trong bốn người, Tần Hồng Thiên thực lực mạnh nhất, Lam Băng Dạ thực lực yếu nhất. Tần Hồng Thiên bọn người nếu không phải chiếu cố Lam Băng Dạ tự bảo vệ mình là không có vấn đề, nhưng là muốn che chở Lam Băng Dạ, tiểu lộ ra có chút lực không hề bắt bớ. Ngao! Ho ho ho! Một đầu kim cương sói nhảy trên không trung. Một ngụm cắn Tần Ngọc Long bụi gai dây leo nguyên linh, hung hăng xé rách, đúng là trực tiếp đem dây leo nguyên linh xé toàn một khối. A! Tần Ngọc Long trên cánh tay nhiều ra một đầu làm cho người ta sợ hãi miệng máu, đau nhức hắn như giết heo khóc quỷ bắt đầu. Lam Băng Dạ trốn ở trong ba người ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, sắp dọa phá mật. Nhiếp Thiên nhìn xem trong sơn cốc huyết chiến, cười hắc hắc, ta thân yêu Băng Dạ vương tử, đây là bản thiếu gia tặng cho ngươi cái thứ nhất tiểu lễ vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Kế tiếp cũng không có thiếu lễ vật chờ ngươi nha. Ta Nhiếp Thiên cũng thích cùng các ngươi loại này tự nhận là người thông minh chơi. Ta có 100 loại phương pháp cho ngươi sống không nổi. Ngươi muốn hay không tất cả đều nếm thử một lần. Số tử, 1940. Chương 143, đánh chết lang hoàng. Cố ý vụng trộm ngắm Nhiếp Thiên một mắt, đột nhiên cảm giác thiếu niên ở trước mắt tựa như một đoàn như mê, càng là muốn nhìn rõ. Càng là thấy không rõ. Tiểu tử này đích thủ đoạn nhiều lắm, may mắn ta lão đầu tử minh trí, không có có trở thành địch nhân của hắn. Cố ý trong nội tâm cười hắc hắc, âm thầm khích lệ chính mình một phen. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên cùng Cổ Ý Khai mở tâm địa thưởng thức sơn cốc huyết chiến thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen cũng tại chậm rãi tới gần bọn hắn. Mấy ngoài ngàn mét, một đạo cự đại hắc sắc thân ảnh, trong đêm tối chạy gấp, lặng yên không một tiếng động, giống như đêm tối u linh, cùng đêm tối dung làm một thể. Đạo này thân ảnh, đúng là hướng phía sơn cốc phương hướng chạy như điên, hơn nữa rõ ràng cho thấy hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, chạy vội thân ảnh đã là đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên cùng Cổ Ý chưa đủ 100 mét vị trí. Đạo này thân ảnh lại vào lúc này rồi đột nhiên dừng lại, thân thể khổng lồ ẩn tại cao lớn trong bụi cỏ, bắt đầu từng bước một, âm thầm tới gần Nhiếp Thiên hai người. Đem làm nó tới gần Nhiếp Thiên chưa đủ 20 m thời điểm, thứ hai rốt cục đã nhận ra nguy hiểm. Sắc ý. Cơ hồ là tại lập tức, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi lạnh như băng sắc ý đánh út lại. Lập tức hắn biến sắc. Ngao. Ho ho ho. Nháy mắt sau đó, thê lương sói chu vạch phá bầu trời đêm yên lặng, không trung một đạo trọn vẹn 5 mét chi cự thân ảnh tựa như tia chớp đánh đút lại, lưng cái chân trước coi như sắt thép đúc thành, tại dưới ánh trăng hiện ra tùn hàn mang, làm cho người không rét mà run. Con miệng nó. Cố ý mạnh mà quay đầu lại, chứng kiến trước mắt một mực cự trảo thẳng đâm tới, lập tức sợ tới mức cuống họng đều tiêm. Nguy cấp một khắc. Nhiếp Thiên bình tĩnh, kiếm tuyệt thiên chạm trực tiếp đâm ra, kiếm quang tràn ngập ra đến, chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. D-A-N-G-Z. Kiếm tuyệt thiên chạm đâm vào cự lang móng đuốt thép phía trên, đúng là phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm. Nhiếp Thiên cảm giác được cánh tay chỗ truyền đến một cái sức lực lớn, thiếu chút nữa chấn đắc hắn trường kiếm rời tay. Bước ra lui về phía sau, Nhiếp Thiên trên mặt đất lăn một vòng, thập phần chật vật, lại tránh thoát cự lang một kích chí mạng. Cố ý đánh cho một cái giật mình, may mắn Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, nếu không hai người bọn họ không chết cũng phải mất lớp da. Cái lúc này, hai người mới có cơ hội xem thật kỹ xem tập kích chính mình sinh vật. Đây là một đầu cự lang, thân dài vượt qua 5 mét, toàn thân bộ lông đen nhánh loe sáng, tam giác đầu coi như thiết truy, lưỡng cái nanh khỏa thân tại cự miệng bên ngoài, cho người dùng 10 phần uy hiếp lực. Nghĩa, đây mới thực là kim cương lang hoàng. Nhiếp Thiên nuốt một chút nước miếng, tức giận mắng một tiếng. Trước mắt linh thú, đúng là kim cương lang hoàng. Kim cương sói là tam giai linh thú, kim cương lang hoàng thực lực tắc thì tiếp cận tứ giai linh thú, có được có thể so với vạn tượng cửu trọng võ giả chiến lực. Xú tiểu tử, nhất định là ngươi vừa rồi tiếng sói chu đem lang hoàng đưa tới. Cổ ý tức giận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tức giận nói. Đúng vậy, lang hoàng đúng là bị Nhiếp Thiên vừa rồi tiếng sói chu đưa tới. Ô lang hoàng thử lấy răng nanh, nước miếng đều chảy ra, trong miệng phát ra nặng nề gầm nhẹ, xích hồng hai mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ là đang nói, vừa rồi chính là ngươi giả mạo bản lang hoàng sao. Kim cương lang hoàng linh trí rất cao, bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không biết đánh lén Nhiếp Thiên. Nó biết đạo vừa rồi giả mạo người của mình là Nhiếp Thiên, cho nên đem hắn tập trung là kích thứ nhất giết mục tiêu. Cố ý nhạy cảm địa phát giác được, lang hoàng tựa hồ đối với hắn không có hứng thú. Không khỏi lặng lẽ cười cười, nói ra, Nhiếp tiểu tử, phiền toái là ngươi gây, chính ngươi đến xử lý a. Yên tâm, cổ lao ở một bên nhìn xem là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, là thời điểm lại để cho cổ ý biết đạo chính mình chân thật chiến lực. Tiểu lũ sói con, ngươi cho rằng cái nhức đầu bản thiếu gia chỉ sợ ngươi sao. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, toàn thân nguyên lực cực hạn vận chuyển, kiếm tuyệt thiên trảm tuân ra trướng mắt kiếm quang. Lang hoàng phát giác được một tia uy hiếp. Đúng là vô ý thức địa lui về phía sau một bước. Nhất kiếm khuynh dạ. Chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên giương tay xuất kích, 5 mét chi cử kiếm quang bỗng nhiên oanh ra, làm cho lang hoàng liên tiếp lui về phía sau. Là Nhiếp Thiên. Trong sân cốc, truyền ra một tiếng rít, Thương Minh Vũ cảm giác đến một cổ quen thuộc kiếm khí, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng lang hoàng đại chiến. Lúc này, sân cốc đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên mặt đất nằm hơn 10 đầu kim cương sói thi thể, còn lại hơn 10 đầu kim cương sói, sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Tần Hồng Thiên, Thương Minh Vũ, Tần Ngọc Long cũng đều riêng phần mình bị thương, chật vật không chịu nổi, ngược lại là Lam Băng Dạ, bị ba người hộ tại trung tâm, như cũng là lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên là Nhất Thiên. Sơn cốc này là hắn cho chúng ta thiết hạ bẫy dập. Lam Băng Dạ ngẩng đầu nhìn đến Nhất Thiên, lập tức hiểu được, hàm răng sắp cắn. Giữ tợn gương mặt cơ hồ điên. Tần Hồng Thiên cùng Tần Ngọc Long nhị người vội vàng ứng phó kim cương sói, liền liếc mắt nhìn công phu đều không có. Nhiếp Thiên nhưng lại tranh thủ lúc rảnh rỗi, cười ha ha nói, Lam Băng, dạ, đã ngươi đại thật xa địa truy tới, bản thiếu gia sao có thể không để cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, nếu không chẳng phải mất đạo đãi khách. Ha ha. Đêm tối yên tĩnh không, Nhiếp Thiên tiếng cuồng tiếu lộ ra như vậy chói tai, như vậy làm cho người phát điên. Lam Băng dạ mặt tâm trầm, tuấn giật gương mặt nổi gân xanh, cả người như là một đoàn như lửa, đụng một cái muốn thiêu cháy. Nhiếp Thiên, bổn vương tử như không giết ngươi, thế không làm người. Lam Băng dạ ngửa mặt lên trời gào thét, khàn giọng thanh âm cuồn cuộn vang lên, cho thấy hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Cố ý đem hai người mà nói đều nghe vào tai đóa ở bên trong, không khỏi sững sờ, hỏi, trong sơn cốc tiểu tử không phải hội Lam Vân Hoàng tộc à? Nhiếp Thiên một bên ứng phó Kim Cương Lang Hoàng, một bên cuồng tiếu nói, cái gì chó má hoàng tộc, bất quá là một đầu vội vã muốn chết chó điên mà thôi. Nhiếp Thiên chưa từng có đem Lam Vân Hoàng tộc để vào mắt, càng sẽ không đem Lam Băng Dạ để vào mắt. Cho dù Lam Băng Dạ không đến tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ đi tìm đối phương. Từ khi Lam Băng Dạ xuống tay với Nhiếp Vũ Nhu về sau, tiểu đã chú định hắn là một người chết. Cố ý đối với Nhiếp Thiên mà nói chỉ có thể im lặng cười cười, hắn là tiểu tu di thế giới đỉnh phong luyện đan sư, tự nhiên cũng sẽ không biết đem Lam Băng Dạ loại này tiểu nhân vật để vào mắt, chết thì đã chết, cùng chết một con chó không có bất kỳ phân biệt. Giống. Lang Hoàng gặp Nhiếp Thiên cùng chính mình chiến đấu thời điểm, còn vội vàng lấy người nói nhảm, không khỏi nổi giận, gào thét một tiếng, cực lớn móng vuốt thép ngang trời xẹt qua, mấy đạo lăng lệ ác liệt khí kình đánh út về phía Nhiếp Thiên chỗ cổ. Chiến thần thiên trảm. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, không lùi mà tiến tới, một kiếm cuồng mãnh đâm ra. Ông. Chốc lát tầm đó, 10 đạo nguyên mạch vận chuyển tới cực hạn, nguyên lực tăng thêm tinh thần chi lực không ngừng tràn vào thân kiếm ở trong, làm cho kiếm tuyệt thiên trảm phát ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang. Kiếm tuyệt thiên trảm phóng xuất ra sáng lạn kiếm quang, lăng lệ ác liệt kiếm khí điên cuồng tràn ngập. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều bày biện ra mở mịt hình thái, coi như có nóng bỏng sóng nhiệt chạy qua. Lang Hoàng phát giác được kiếm khí lăng liệt, đúng là không dám cùng Nhiếp Thiên cứng đối cứng, tại va chạm vào sóng nhiệt lập tức, vô ý thức lui về phía sau. Vèo. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trên vai đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh, một chút nhảy tại Lang Hoàng cực lớn trên đầu. Tiểu tì hưu nhảy lên Lang Hoàng đầu, thì đô đô tiểu móng vuốt đột nhiên hung hăng chảo xuống dưới, vậy mà trực tiếp xuyên thủng Lang Hoàng đầu. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, Lang Hoàng toàn thân kết xuất một tầng hơi mỏng băng tinh, đột nhiên lui thân hình rồi đột nhiên đình trệ một chút. Chỉ là trong nháy mắt dừng lại, Nhiếp Thiên cũng đã bắt lấy hoàn mỹ thời cơ. Trường kiếm lăng không, Lang Hoàng cái cổ bị kiếm tuyệt thiên chạm xẹt qua, liền hư cũng không kịp hừ một tiếng tiểu một chút ngã quỵ. Số tử, 1926. Chương 144, vạn năm sát khí. Lang Hoàng ầm ầm ngã xuống đất, thân thể khổng lồ run rẩy vài cái, sau đó tiểu triệt để mất đi sinh cơ. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Cố ý ở một bên quả thực sợ ngây người, nguyên bản hắn còn ý định tại Nhiếp Thiên cùng Lang Hoàng sinh tử quyết đấu thời khắc mấu chốt bổ sung một đao, nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên thật không ngờ mau lẹ địa giải quyết chiến đấu. Cố ý tinh thần lực cao tới 65 giai, nhạy cảm địa cảm giác đến Nhiếp Thiên kiếm khí bên trong khủng bố khí tức. Hắn sống hơn 200 tuổi, bái kiến vô số kiếm giả. Nhưng bất luận cái gì một gã kiếm giả kiếm khí cũng không cách nào cùng Nhiếp Thiên so sánh với. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này còn không có có bao hàm dục xuất kiếm tâm, nhưng hắn chỉ dựa vào kiếm khí uy lực, cơ hồ khả dĩ so sánh kiếm tâm kiếm người rồi. Còn có Nhiếp Thiên trên bờ vai cái này cái hắc bạch giao nhau tiểu mập gấu, cũng phi thường không đơn giản. Tiện tay một móng vuốt, rõ ràng trực tiếp xuyên thủng Kim Cương Lang Hoàng đầu, cái này uy lực quả thực quá kinh người. Phải biết rằng, Kim cương sói thế nhưng mà để phòng ngự lực lấy xương linh thú. Kim cương lang hoàng lực phòng ngự, mặc dù là có chút tứ giai linh thú cũng rất khó phá mở. Quỷ dị nhất chính là, tiểu gia hỏa rõ ràng trực tiếp đóng băng ở lang hoàng, cái loại nầy hàn băng khí tức, liền cổ ý đều đã nhận ra nguy hiểm. Nguyên bản cổ ý cho rằng tiểu quai chỉ là Nhiếp Thiên dưỡng linh sủng mà thôi, dù sao một ít đại gia tộc đệ tử, vì tán gái, khoe khoang các loại, dưỡng cái đáng yêu tiểu linh sủng. Thập phần thông thường. Cố ý cái lúc này mới biết được, cái này cái nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại tiểu mập gấu, tuyệt đối không phải cái gì linh sủng, mà là một cái dị thường khủng bố nhân vật. Ngao. Ho ho ho tiểu quay hú lên quái dị, mập mạp thân hình đột nhiên tiến vào lang hoàng trong đầu. Ngao. Ho ho ho, ngao. Ho ho ho đợi nó lại lần nữa bò lúc đi ra, trong ngực ôm một quả trứng lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hạch, ngốc điệu chạy đến Nhiếp Thiên, trong miệng phát ra thanh thúy kêu to, tựa hồ tại hướng Nhiếp Thiên tranh công. Nhiếp Thiên từ nhỏ nghe lời trên tay tiếp nhận linh hạch, sau đó sờ lên thứ hai lông xù cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa khoan khoái địa nhảy lên, chật chui vào Nhiếp Thiên trong ngực, nằm ngáy ho ho đi. Nhiếp lão đệ, tiểu gia hỏa này là cái gì linh thú à? Như thế nào lợi hại như vậy? Cố ý đi tới, cười hắc hắc nói. Không thể nói. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, đem lang hoàng linh hạch thu nhập không gian giới chỉ. Tiểu quay là Ti Hưu, chính là thượng cổ linh thú, so cửu giai linh thú còn khủng bố tồn tại. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không đem loại tin tức này tiết lộ cho Cố Ý. Không nói đừng nói, lão phu còn không có thèm biết đạo. Cố Ý râu mép vênh lên, tức giận nói. Nhiếp Thiên cũng rung động thật sâu tại tiểu quay thực lực, nếu như không phải mới vừa tiểu quay ra tay, đánh chết lang hoàng khẳng định phải phí một phen công phu, làm không tốt còn muốn sử dụng một cái tinh hồn. Xem ra đem tiểu quay mang theo, là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Dọn dẹp kim cương lang hoàng, Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trong sân cốc, Tần Hồng Thiên bọn người vẫn còn cùng kim cương sói đám bọn họ đại chiến. Bất quá Tần Hồng Thiên bên này đã chiếm cứ thượng phòng, kim cương sói chỉ còn lại có vài đầu, trên mặt đất khoảng chừng 3-40 đầu kim cương sát sói thể. Kim cương sói nhanh bị bọn hắn giết hết rồi, chúng ta đi thôi. Cố Ý nói ra. Lam băng dạ, các ngươi chậm rãi chơi, bản thiếu gia đi trước một bước. Nhiếp Thiên gật gật đầu, chợt ha ha cười cười, la lớn. Hô xong sau, Nhiếp Thiên cùng Cố Ý không hề dừng lại, quay người ly khai. Trong sân cốc, Lam băng dạ bọn người hận đến nghiến răng ngứa, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ tại Lam băng dạ bọn người trên người lãng phí thời gian, nếu không hắn lúc này có thể đem trong sơn cốc 4 người toàn bộ đánh chết. Bất quá quá trình này chắc chắn sẽ không đơn giản, Nhiếp Thiên đoán chừng muốn đem sở hữu tất cả tinh hồn đều dùng tới. Lam băng dạ mấy người tiện mệnh còn không đáng nhiều như vậy tinh hồn. Cho nên Nhiếp Thiên tiểu lại để cho cái này mấy cái tiểu châu chấu nhiều nhảy đáp vài ngày. Ngay tại Nhiếp Thiên hai người thân ảnh sau khi biến mất không lâu, sơn cốc bên ngoài xuất hiện hai đạo ẩn tàng thân ảnh. Hai người kia theo dõi Nhiếp Thiên một ngày, chậm chạp không có xuất hiện, bọn hắn cũng không biết Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa hai người xuất hiện tại bất đồng vị trí, hiển nhiên không phải cùng. Trong đó một đạo thân ảnh toàn thân ẩn tại áo đen bên trong. Thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, xem xét tiểu là nữ tử, đúng là huyết bức môn tiểu nữ sát thủ, Đường Vưu Vưu. Một người khác, mang theo một cái quỷ dị lục sắc mặt nạ, nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương vị, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thì thào nói ra, bọn hắn chẳng lẽ là muốn đi Bá Vân Sơn mạch cấm địa, Táng Vân Thâm Uyên. Cùng thời khắc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời động, hướng về Nhiếp Thiên phương hướng đổi tới. Tại sơn mạch bên trong chạy đi hơn 10 dặm, Nhiếp Thiên cùng Cố Ý đi vào một chỗ chỗ trung thung lũng chỗ. Thung lũng phạm vi đủ có vài chục ngàn mét, phía trên bao phủ đục ngầu sương mù, lại để cho người thấy không rõ lắm phía dưới thâm nguyên đến cùng nhiều bao nhiêu, trong không khí tản ra huyết tinh mùi, lại để cho người cảm giác trong vực sâu coi như mai táng nước cờ dùng trăm vạn kế thi thể. Thật lớn sát khí. Nhiếp Thiên tuy nhiên đứng tại thâm nguyên bên ngoài, nhưng thâm nguyên ở trong sát khí nhưng lại đập vào mặt, vậy mà hắn có hô hấp không khoái cảm giác. Cố Ý cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp lão đệ, chúng ta dưới chân cái này thung lũng tiểu là Táng Vân Thâm Viên chỗ, bất quá chúng ta hiện tại chỉ là ở vào tít mãi bên ngoài, nếu là đã đến Táng Vân trong vực sâu khu vực, chỗ đó sát khí mới gọi một cái lợi hại. Hảo cương cấm chế. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cảm nhận được trước mắt Thâm Viên bị một cổ cường đại cấm chế chi lực bao phủ. Cái này cổ cấm chế chi lực không chỉ có cường đại, hơn nữa phi thường che giấu. Người bình thường rất khó phát hiện cấm chế tồn tại. Trách không được Cố Ý nguyện ý đáp ứng Nhiếp Thiên gần như khoa trương điều kiện, nguyên lai Táng Vân Thâm Nguyên so Nhiếp Thiên tưởng tượng được còn muốn hung hiểm. Trước mắt cấm chế này, tối thiểu tương đương với thất giai linh trận. Lúc trước thiết trí mục đích có phải là vì bảo hộ Táng Vân Thâm Nguyên, không cho hậu thế võ giả quấy rầy tử vong tướng sĩ an bình. Nhiếp Thiên lúc này cũng đã minh bạch, vì cái gì tận thế chi diễm hội ẩn nấp ở cái địa phương này. Tận thế chi diễm chính là tận thế núi lửa dung nham chi tâm bao hàm dục mà thành, hấp thu vạn năm địa sát khí, thích nhất đúng là có chứa sát khí lực lượng, Táng Vân Thâm Nguyên bao phủ giả thiên sát khí, đúng là tận thế chi diễm yêu nhất. Cố ý nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút không có ý tứ, nói ra, Táng Vân Thâm Nguyên là Bá Vân Sơn mạch cấm địa, nghe đồn tại đây mai táng lấy vô số vong linh. Nghe nói Bá Vân Sơn mạch từng là thượng cổ thần ma đại chiến chiến trường, Táng Vân Thâm Nguyên là một tòa vạn người vung hố, trong đó mai táng lấy vô số thượng cổ vẫn lạc cường đại võ giả vong linh kéo dài không tiêu tan, khủng bố âm u khí tức bao phủ Táng Vân Thâm Nguyên vạn năm không dứt. Cho nên Táng Vân Thâm Nguyên mặc dù là tại ban ngày, cũng là sát khí rất nặng, không thấy mặt trời. Đã từng có vô số người tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên muốn tìm tòi đến tận cùng, nhưng là đi vào người không có một cái nào có thể trở về đến, chỉ là cho Táng Vân Thâm Nguyên tăng thêm vong linh mà thôi. Về sau, Táng Vân Thâm Nguyên trở thành Bá Vân Sơn mạch cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, nói ra, ngươi lão gia hỏa này không phải tiến vào sao, nhưng lại còn sống đi ra. Khục khục. Cố ý vội ho một tiếng, nói ra, ta năm đó cũng chỉ là tiến nhập Táng Vân Thâm Nguyên bên ngoài, về phần bên trong có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Hoàn toàn chính xác, Táng Vân Thâm Nguyên có cường đại cấm chế bảo hộ, vạn tượng cảnh dùng thượng thực lực võ giả đều sẽ phải chịu áp chế, hơn nữa thực lực võ giả càng cao, cấm chế chi lực áp bách lại càng rõ ràng. Về phần vạn tượng cảnh phía dưới võ giả, tuy nhiên không sẽ phải chịu cấm chế áp bách, lại muốn chịu được Táng Vân Thâm Nguyên cường đại sát khí, cũng rất khó tiến vào. Số tử, 1945. Chương 145, khô lâu khôi lỗi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Táng Vân Thâm Nguyên, sâu hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta vào đi thôi. Như là đã lại tới đây, ma hỏa tận thế chi diễm đã gần trong gang tấc, cho dù Táng Vân Thâm Nguyên lại hung hiểm, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết ngay tại lúc này lựa chọn buông tha cho. Tốt. Cố ý đáp ứng một tiếng, đi ở phía trước, dù sao hắn đã từng tiến vào Thâm Nguyên một lần. Nhiếp Thiên ngay sau đó theo sau. Ngay tại hai người tiến vào thung lũng không lâu sau, đường Vưu Vưu cùng mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện. Hai đạo thân ảnh cách xa nhau vài trăm mét, cũng đã lẫn nhau phát giác được sự tồn tại của đối phương. Đường Vưu Vưu lạnh lùng nhìn đối phương một mắt, đối phương đúng là thân mật địa cười cười, làm ra một cái tư thế xin mời. Đường Vưu Vưu không nói gì, lặng lặng yên nhìn trước mắt quỷ dị chi địa, không có quá nhiều do dự, trực tiếp tiến vào. Mặt khác một đạo thân ảnh, thẳng đến đường Vưu Vưu khí tức triệt để biến mất, hay là cũng chưa hề đụng tới, do dự mà muốn hay không theo vào đi. Táng Vân Thâm Nguyên, Bá Vân Sơn mạch đệ nhất cấm địa, mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu người tại Thâm Nguyên ở trong chết. Nhiếp Thiên A Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải đi loại này chỗ hung hiểm? Người này thì thào tự nói, rốt cục hạ quyết tâm, một bước bước vào. Hai người kia, đều không có phát hiện Táng Vân Thâm Nguyên cấm chế tồn tại. Cũng không lâu lắm, Lam Băng Dạ bọn người cũng xuất hiện. Điện hạ, Tần Ngọc Long cảm giác được đập vào mặt sát khí, cả người lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn kinh kêu một tiếng, nhìn xem Lam Băng Dạ, nói ra, Nhiếp Thiên tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiến. Lam Băng Dạ cơ hồ là theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ. Tần Hồng bầu trời trước một bước, ngăn lại Lam Băng Dạ, khuyên đủ, điện hạ. Táng Vân Thâm Nguyên thế nhưng mà Bá Vân Sơn mạch đệ nhất cấm địa. Nghe nói trong đó có vô số ưu quỷ vong linh, hung hiểm khó lường. Kính xin điện hạ thận trọng. Thuộc hạ suy đoán, Nhiếp Thiên tiến vào Thâm Nguyên, rất khó còn sống đi ra. Không bằng chúng ta tại bậc này đãi, nhìn xem tình huống nói sau. Đúng vậy a. Tần Ngọc Long cũng khuyên, huyết bức môn sát thủ đã cùng tiến vào, lúc này đây nhất định có thể giết chết Nhiếp Thiên, điện hạ chúng ta hay là trở về đi. Tần Hồng Thiên cùng Tần Ngọc Long dĩ nhiên muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là bọn hắn sợ hơn chết ở Táng Vân Thâm Nguyên. Bọn hắn cũng không muốn cùng Nhiếp Thiên cùng chết. Các ngươi sợ? Lam Băng Dạ đồng tử trung hiện lên một vòng ngoan lệ, lạnh lùng hỏi. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là điện hạ suy nghĩ, điện hạ chính là vạn kim chi thân thể, vì một cái chính là Nhiếp Thiên, lấy mạng đi mạo hiểm, thật sự không đáng. Tần Hồng Thiên cung kính nói ra. Nhát gan bọn chuột nhắt. Lam Băng Dạ chưa mở miệng, một bên Thương Minh Vũ nhưng lại khinh miệt nhìn Tần Hồng Thiên cùng Tần Ngọc Long một mắt, sau đó một bước bước vào, tiến vào Thâm Nguyên. Lam Băng Dạ chứng kiến Thương Minh Vũ tiến vào, lập tức nói ra, bổn vương tử nhất định phải tận mắt thấy Nhiếp Thiên thi thể. Các ngươi nếu sợ chết, ở này ở lại đó a. Nói xong, Lam Băng Dạ cũng tiến vào Thâm Nguyên. Tần Hồng Thiên cùng Tần Ngọc Long thúc chất nhìn nhau, cuối cùng nhất chỉ có thể thở dài một tiếng, đi theo tiến vào. Bọn hắn phải cam đoan Lam Băng Dạ an toàn, nếu như thứ hai xảy ra điều gì sai lầm, Hoàng hậu nương nương tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Cổ Ý, tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên. Bốn phía sát khí tràn ngập, cho nhân tạo thành rất mạnh cảm giác các bách, nếu là nguyên linh cảnh phía dưới võ giả, đoán chừng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhiếp Thiên cùng Cổ Ý dưới đường đi đi, hướng về Táng Vân trong vực sâu bộ đi vào. Táng Vân Thâm Nguyên phạm vi có vài chục ngàn mét, ma hỏa tận thế chi diễm có lẽ ẩn thân tại Thâm Nguyên trung tâm khu vực. Càng là tới gần trong vực sâu, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được trong không khí sát khí đậm đặc, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hơn nữa, Nhiếp Thiên còn cảm giác được, chung quanh trong không gian có vô số phù văn, trận pháp chi lực chậm rãi lưu động, như là nguyên một đám ngủ say tại bốn phía manh thú, nếu là một cái không cẩn thận đem chúng bừng tỉnh, lập tức hội bộc phát ra nhất sát cơ mãnh liệt. Quả nhiên là cấm trận khí tức, những này bất quá là cấm trận giật tràn ra đến trận pháp chi lực, liền đã là mạnh như thế hung hãn, xem ra thủ hộ Táng Vân Thâm Nguyên cấm trận thập phần cường đại, cơ hồ vượt qua tưởng tượng của ta. Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thào nói ra. Cố Ý gật đầu nói, Táng Vân Thâm Nguyên cấm trận tồn tại hơn mấy vạn năm, trải qua tuế nguyệt tan mòn, trận pháp chi lực đã là suy yếu không ít, nhưng mặc dù là không trọn vẹn thủ hộ cấm trận, cũng có thất giai linh trận chi lực, ít nhất cần thất giai linh trận sư có thể phá giải. Linh trận, dựa theo trận lực lớn nhỏ, chia làm nhất giai đến cửu giai linh trận. Linh trận sư là một loại so luyện đan sư cùng luyện khí sư càng thêm hiếm thấy chức nghiệp, thất giai linh trận sư, đừng nói tiểu tu di thế giới, coi như là thiên giới cũng không nhiều. Nhiếp Thiên kiếp trước ngoại trừ võ đạo kiếm đạo đan đạo bên ngoài, cũng tu luyện luyện khí cùng linh trận một đạo, bất quá hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không quá đáng là thất giai linh trận sư mà thôi, hiện tại đoán chừng liền cấp 2 linh trận sư đều không tính là. Hai người tiếp tục hướng đi về trước, ngắn ngủn hơn 10.000 mét khoảng cách, nhưng lại lộ ra phi thường dài dằng dặc. Không có ai biết dưới chân đến tột cùng có cái gì, tại loại này hung hiểm khó lường chi địa, một cái không cẩn thận, cái kia thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục Thâm Nguyên. Nhiếp Thiên, người cái kia chút ít cái đuôi nhỏ cũng cùng đã tới. Xem ra bọn hắn đối với mối thù của ngươi hoán thật sự là đủ sâu, rõ ràng liền Táng Vân Thâm Nguyên cũng dám tiến. Cố Ý phát giác sau lưng có người chạy tới, hướng Nhiếp Thiên dẫn âm nói ra. Hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, thiên đường có đường bọn hắn không đi, địa ngục không cửa lại chính mình xuống tới. Lúc này đây, bản thiếu gia muốn cho bọn hắn bị chết thi cốt vô tổn. Lam Băng Dạ những người này căn bản không có phát giác được Táng Vân cấm chế tồn tại, cứ như vậy thấy ngu chưa tức theo sát tiến đến, đợi chút nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Coi chừng. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống chi tế, Cố Ý nhưng lại biến sắc, kinh kêu một tiếng. Vâng. Đột ngột đấy, phía trước vài trăm mét địa phương, mặt đất bị trực tiếp nhấc lên, theo dưới nền đất chui ra vô số đen xì đổ vật. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc, chứng kiến dưới mặt đất chui ra vô số đang mặc áo giáp khô lâu. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, áo giáp khô lâu khô quắt thân thể bên trong, ẩn ẩn lưu động lấy bạch sắc hỏa diễm. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Nhìn rõ ràng xuất hiện trước mặt áo giáp khô lâu, Cố Ý kinh kêu một tiếng, râu ria đều vểnh lên thẳng. Nhiếp Thiên nhưng lại thần kỳ bình tĩnh, cẩn thận cảm giác lấy phía trước khô lâu khí tức, khẽ cau mày nói, áo giáp khô lâu thân thể ở trong bạch sắc hỏa diễm là tận thế chi diễm khí tức, ta suy đoán chúng là thượng cổ thời điểm tử vong chiến sĩ, bị tận thế chi diễm điều khiển, trở thành khô lâu khôi lỗi. Nhiếp Thiên thanh âm phi thường bình tĩnh, cái này lại để cho Cố Ý cũng tỉnh táo rất nhiều, vẻ sợ hãi nói, quả nhiên là tận thế chi diễm khí tức. Bá Vân Sơn Mạch từng là thượng cổ thần ma chiến trường, Táng Vân Thâm Nguyên thì là một tòa vạn người vũng hố, những này áo giáp khô lâu đều là thượng cổ vẫn lạc chiến sĩ, sau khi chết sát khí không tiêu tan, bị vùi xuống dưới đất. Tận thế chi diễm hấp thu Táng Vân Thâm Nguyên sát khí, đem những này vẫn lạc chiến sĩ theo lòng đất triệu hoán đi ra, trở thành khô lâu khôi lỗi. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, xuất hiện trước mặt khô lâu khôi lỗi, ít nhất đều biết ngàn nhiều. Hơn nữa mặt đất như trước đang không ngừng bị nhấc lên, càng nhiều nữa khô lâu khôi lôi đang tại bị chế tạo ra đến. Tận thế chi diễm sát khí như thế nào hội mạnh như thế, có thể đồng thời khống chế nhiều như thế khôi lỗi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trên mặt bắt đầu đã có khẩn trương thần sắc. Nhiếp Thiên lúc này thật sự rất hoài nghi, Cố Ý đến cùng có hay không đi vào, nếu như lão tiểu tử đó lúc trước thật sự gặp tận thế chi diễm bản thể, làm sao có thể chạy thoát? Số tử, 1930. Chương 146, lần nữa gặp mặt. Giết A. Táng Vân Thâm Nguyên bên ngoài, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đinh hai nhức góc xung phong liều chết sinh vang vọng mà bắt đầu, thậm chí còn trộn lẫn lấy chiến đấu công kích tiếng kèn. Vô số khô lâu khôi lỗi vung vẩy lấy đại đao trường thương xung phong liều chết tới, giống như nhấp nhô về phía trước khô lâu sóng biển, bộc phát ra làm người tuyệt vọng thấu xương hàn ý. Nhiếp tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ ý thấy thế, sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu rùng mình. Cổ lão đầu, ngươi không phải đã nói ngươi đi vào sao? Hiện tại ngược lại hỏi ta làm sao bây giờ? Nhiếp thiên cũng là im lặng. Cái này cổ ý bình thường nhìn về phía trên một bộ gặp không sợ hai bộ dạng, ai biết vừa đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ biết hoang mang lo sợ. Cổ ý lúc này cũng bất chấp xấu hổ, khó xử nói, của ta xác thực đi vào, nhưng lúc ấy thật không có gặp được những. Này khô lâu khôi lỗi a, giết đi, mở một đường máu. Nhiếp thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đoạn cũng không lui lại đạo lý, chỉ có thể về phía trước giết đi qua. Hắn đã cảm giác đi ra. Những này khô lâu con người rối mấy tuy nhiều, nhưng chiến lực cũng không được, nhiều nhất chỉ có nguyên linh nhất trọng võ giả thực lực. Cổ lão đầu, cùng sau lưng ta. Nhiếp thiên cũng biết cổ ý sức chiến đấu không được, dặn dò một tiếng, kiếm tuyệt thiên trảm lập tức lộ ra, một kiếm chém giết đi qua, mấy mét chi trường kiếm mang tràn ngập ra đến. Kiếm quang đại thịnh, kiếm khí lan mình. Lập tức, giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Nhiếp thiên chính phía trước khô lâu khôi lỗi tất cả đều tán loạn, trực tiếp biến thành một mảnh xương khô. Nhiếp tiểu tử, những này khô lâu khôi lỗi không khỏi đánh, ngươi cứ như vậy một đường giết đi qua, chúng ta nhất định có thể an toàn đạt tới trong vực sâu. Cổ ý thấy thế, cười hắc hắc, đối với nhiếp thiên biểu hiện ra rất lớn tín tâm. Cổ lão đầu, ngươi quá coi thường những này khô lâu. Nhiếp thiên trầm giọng nói ra, những này khô lâu khôi lỗi chính là thượng cổ chiến trường chiến sĩ đã chết, hôm nay bị tận thế chi diễm dùng sát khí điều khiển, sức chiến đấu cũng không được, bất quá bọn hắn lợi hại nhất chính là sát khí rất nặng, cho nên nhất định không thể để cho bọn hắn tới gần, nếu là lây dính tận thế chi diễm sát khí, vậy thì không xong. Nhiếp thiên vừa nói, một bên vung vẩy lấy kiếm tuyệt thiên trảm, trực tiếp xung phong liều chết ra mấy chục thước bên ngoài. Hắn có một loại cảm giác, tinh thần chi lực đối với mấy cái này khô lâu có tác dụng khắc chế, cho nên vừa rồi một kiếm mới có thể uy lực to lớn như thế. Cùng thời khắc đó, nhiếp thiên sau lưng ngoài ngàn mét địa phương. Đường Viu Viu cùng thần bí hắc y dị nhân đồng dạng bị khô lâu khôi lỗi tập kích. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Đường Viu Viu chứng kiến trước mặt đồ vật cái là một bộ áo giáp ở trong là khô lâu cái giá đỡ, trong đó còn lưu chuyển lên tái nhợt hỏa diễm, tình cảnh này thập phần quỷ dị. Mà ngay cả nàng đều cảm giác được một hồi ý lạnh thấu xương. Ô Vũ Nhận. Đường Viu Viu không dám khinh thường, sau lưng hiện ra một đống long quả vũ rực chấn động, một đạo màu đen vũ nhận phá không mà ra, phía trước 100 mét ở trong khô lâu khôi lỗi tất cả đều trở thành xương khô. Bất quá cùng thời khắc đó, chung quanh khô lâu khôi lỗi lại xuống tới, đường Viu Viu lập tức cảm giác được sát khí ngất trời áp bách tới, cơ hồ lệnh nàng hít thở không thông. Đường Viu Viu lúc này mới cảm giác được cấm chế chi lực tồn tại, lại để cho thực lực của nàng hoàn toàn phát huy không đi ra. Muốn chết. Nũng nịu một tiếng, đường Viu Viu sau lưng hiện ra chín đối với long quả vũ rực, thân thể phóng lên trời, phạm vi mấy chục thước khô lâu khôi lỗi như gió thổi cỏ khô địa ngã xuống. Nàng nguyên linh là cửu xí long nha, khả dĩ nhẹ nhõm bay đến không trung, đối với những người khác có tuyệt đối địa lợi ưu thế. Mặt khác một bên. Thần bí hắc y hệ nhân cũng cùng khô lâu khôi lỗi ra sức chiến đấu lấy. Thực lực của hắn không kém, tựa hồ không kém đường Viu Viu, nhưng càng thêm quỷ dị chính là, người này tựa hồ cũng không đã bị thâm nguyên cấm chế ảnh hưởng. Khô lâu khôi lỗi cho dù nhiều như con kiến, nhưng cũng không cách nào tới gần hắc y hệ nhân 5 mét ở trong. Mà ở đường Viu Viu cùng thần bí hắc y hệ nhân sau lưng địa phương, Lam Băng Dạ bọn người cũng đã tao ngộ đồng dạng tình cảnh. Mơ ơi, những này quỷ khô lâu là cái gì đồ chơi, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Tần Ngọc Long vô cùng nhất tức giận, một bên ra sức chiến đấu lấy, một bên lên tiếng tức giận mắng. Mấy người bọn hắn người vừa mới tổng số 10 đầu kim cương sói ác chiến qua, riêng phần mình đều có bị thương, giờ phút này đối phó vô số khô lâu khôi lỗi, lại là có chút cố hết sức. Tất cả đều là cặn bã, bổn vương giết chết quang các ngươi. Ngược lại là Lam Băng Dạ, giết được hăng say, liên tục gào thét, đem đối với Nhiếp Thiên tức giận, tất cả đều phát tiết tại khô lâu khôi lỗi thượng. Lam Băng Dạ tại trong mấy người thực lực yếu nhất, đã bị Thâm Nguyên cấm chế chi lực gáp bách nhỏ nhất. Lam Băng Dạ Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh xuất hiện, một đoàn đục ngầu dịch đoàn lưu chuyển tại bốn phía, chung quanh khô lâu khôi lỗi thật giống như bị hồng thủy cọ rửa nước bùn, nhao nhao ngã xuống đất. Đồng thời, khô lâu khôi lỗi bên trong ẩn chứa sát khí lại bị Hắc Thủy Huyền Băng hấp thu, tràn vào Lam Băng Dạ trong cơ thể. Lực lượng rất mạnh. Bất quá sát khí cũng không có cho Lam Băng Dạ tạo thành tổn thương, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được một cổ lực lượng bành trướng cảm giác. Lần đầu cảm nhận được sát khí chỗ tốt, Lam Băng Dạ một phát không thể vãn hồi, Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh cấp tốc vận chuyển, chung quanh ngã xuống khô lâu khôi lỗi ở trong sát khí toàn bộ lao qua. Lam Băng Dạ trực tiếp biến thành một cái hấp thu sát khí vòng xoáy. Vạn tượng nhị trọng, vạn tượng tam trọng, vạn tượng tứ trọng theo sát khí dũng mãnh vào, Lam Băng Dạ cảm giác bản thân thực lực dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ bành trướng. Tần Hồng Thiên đợi mấy người khác cũng cảm giác được Lam Băng Dạ trên người kinh người biến hóa, nhao nhao hít sâu một hơi. Nếu như Lam Băng Dạ tiếp tục hấp thu sát khí, thực lực vẫn không thể nghịch thiên. Nghĩ vậy một điểm, mấy người liếc nhau, lập tức đáy lòng dâng lên một hồi thấu xương hàn ý. Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh, vốn là hàn băng thuộc tính, nội hàm chí âm chí hàn chi lực, cùng Táng Vân Thâm Nguyên địa sát khí thuộc tính tiếp cận, có thể hấp thu địa sát khí, bản không có gì kỳ quái. Nhưng Lam Băng Dạ thực lực bành trướng tốc độ quá nhanh, hoàn toàn tiểu không phù hợp lẽ thường. Thương Minh Vũ nhíu mày nhìn xem Lam Băng Dạ, hắn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ lập tức sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên một mạch liều chết. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm, trên mũi kiếm cực lớn kiếm quang cường thế chém đi xuống, kiếm khí cuồn cuộn, khí lãng cuồn cuộn, phía trước một mảnh khô lâu khôi lỗi, toàn bộ tán loạn. May mắn những này khô lâu khôi lỗi thực lực phi thường yếu, nếu không thì phiền toái. Nhiếp Thiên âm thầm may mắn, nếu như những này khô lâu khôi lỗi thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, hắn khả năng muốn táng thân ở chỗ này. Ngàn vạn khô lâu khôi lỗi binh xông tới, chỉ là loại khí thế này tiểu đủ doa người. Nhiếp tiểu tử, khô lâu khôi lỗi dễ dàng đối phó, trên đỉnh đầu cái này làm sao bây giờ? Cố ý đang nhìn bầu trời phía trên cửu xí Long Nha, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đường Viu Viu đứng lặng tại trên không trung, chín đối với màu đen vũ rực không ngừng vỗ, lại để cho chính mình bảo trì cân đối. Nàng bao quát Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp Thiên một kiếm xua tán khô lâu khôi lỗi, nhìn về phía đường Viu Viu, lặng lẽ cười cười, hay là không thấy mặt tốt, mỗi lần gặp ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Cố ý một hồi im lặng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên ngay tại lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Đường Viu Viu đại mi nhíu chặt. Lãnh đạm nói, sự chấn định của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đường Viu Viu nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa, giống như một đám khô lâu khôi lỗi đang tại đông nghịt địa nhào đầu về phía trước. Cho dù những này khô lâu khôi lỗi không có sức chiến đấu, nhưng là muốn giết sạch chúng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhiếp Thiên dù có bản lãnh thông thiên, cũng sẽ bị khô lâu khôi lỗi tươi sống hao tổn chết. Cùng hắn lo lắng ta, không bằng lo lắng ngươi một chút chính mình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ đường Viu Viu sau lưng. Cái này vậy là cái gì quỷ thứ đồ vật? Cố ý nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Số tử, 1995. Chương 147, Hỏa Dược Khô Lâu. Đường Viu Viu hơi sững sờ, chợt cảm giác được sau lưng có rất mạnh sát khí nhào đầu về phía trước, đột nhiên quay đầu lại. Trước mắt xuất hiện chính là vô số xích hồng hỏa dược khô lâu. Những này hỏa diễm khô lâu cùng khô lâu khôi lỗi tạo hình không sai biệt lắm, bất quá hình thể nhỏ bé, lưu chuyển tại khô lâu thể khung ở trong không phải tái nhợt hỏa diễm, mà là màu đỏ hỏa diễm. Hơn nữa hỏa dược khô lâu sau lưng một cặp hỏa diễm ngưng tụ mà thành cánh. Giết a! Trung thiên hét họ vang lên, hỏa dược khô lâu hướng về đường Viu Viu tuân đi qua, đỏ rực một mảnh. Coi như chân trời ánh nắng chiều rớt xuống thiên mạc. Đường Viu Viu giật mình không nhỏ, chín đối với hắc dược đột nhiên chấn động, tốc độ cực nhanh, muốn cùng hỏa dược khô lâu kéo ra khoảng cách. Nhưng hỏa dược khô lâu tốc độ đồng dạng rất nhanh, hơn nữa như giỏi trong xương, rất khó thoát khỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem đường Viu Viu, đột nhiên nghĩ đến Đường Thập Tam, lẩm bẩm nói, không biết Đường Thập Tam ngày đó có chưa đuổi kịp nàng. Ngày đó tại chợ đêm thời điểm, Đường Thập Tam vội vàng ly khai, tuy nhiên cũng không có nói đi làm gì, nhưng Nhiếp Thiên bằng vào cảm giác kết luận, Đường Thập Tam cùng thiếu nữ trước mắt sát thủ tầm đó có phi thường không đơn giản quan hệ. Thậm chí Đường Thập Tam sở dĩ hội tiến vào huyết bức môn, cũng có khả năng là vì người thiếu nữ này sát thủ. Hỏa dực khô lâu khó đối phó, thậm chí so trên mặt đất khô lâu khôi lỗi còn muốn càng thêm lợi hại. Đường Vưu Vưu cho dù thực lực cường hành, đang nhận được thâm nguyên cấm chế chi lực các bách, chỉ có thể bị hỏa dực khô lâu đại quân đuổi theo đánh. Kiếm ảnh tam thiên ước. Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, vô số bóng kiếm hợp thành một đạo vong kiếm, đem trước mặt mấy chục thước ở trong khô lâu đại quân tất cả đều giết bại. Bất quá Nhiếp Thiên lại ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, khô lâu khôi lỗi còn đang tầng tầng lớp lớp địa từ dưới đất leo ra. Cho dù hắn lại có thể giết, cũng tuyệt đối không có khả năng đem sở hữu tất cả khô lâu khôi lỗi toàn bộ giết chết. Táng Vân Thâm Nguyên đã từng là thượng cổ chiến trường vạn người vung hố, ai biết dưới mặt đất chôn bao nhiêu võ giả vong linh. Cổ lão, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải tìm được khống chế những này khô lâu khôi lỗi tận thế chi diễm. Nhiếp Thiên thanh âm nghiêm túc lên, nếu như lại như vậy cùng những này không biết sống chết đầu lâu rông dài, trong cơ thể nguyên lực sớm muộn gì hao hết. Vốn Nhiếp Thiên tinh thần chi lực đã giác tỉnh, phệ thiên chi hồn cũng mở ra, trước khi hắn tiểu đã từng lợi dụng phệ thiên chi hồn nuốt vào Tần Nghiệp Thiên một cái tuyệt sát. Bất quá những này khô lâu trong cơ thể đều là địa sát khí, nếu là cưỡng ép thôn phệ, Nhiếp Thiên không chỉ có không thể bổ sung nguyên lực, thậm chí còn sẽ bị địa sát khí làm bị thương. Giờ phút này, phải tìm được điều khiển khô lâu khôi lỗi tận thế chi diễm. Bằng không đợi đến nguyên lực hao hết một khắc, tiểu hết thể đều đã chậm. Muốn tìm được tận thế chi diễm, nào có dễ dàng như vậy. Cố ý bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gia nhập chiến cuộc, bị vô số khô lâu khôi lỗi vây công, còn phải đề phòng khô lâu trong cơ thể sát khí, hắn đã là sức đầu mẻ chán. Người trước chống đỡ. Sự tình đến nơi này một khắc, Nhiếp Thiên đã là quản không rất nhiều, hắn hô một tiếng, chợt song chân vừa bước, thân ảnh cao cao nhảy lên. Nhiếp Thiên một chút nhảy lên mấy mét độ cao, ngay tại thân hình sắp hạ lạc thời điểm, rầm ào ào một tiếng, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi do vô số bóng kiếm tạo thành cực đại cánh. Con miệng nó. Cố ý thấy thế, lập tức kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có loại này thần kỳ vũ kỹ. Phi hành vũ kỹ, tại sở hữu tất cả vũ kỹ bên trong, là khó khăn nhất nắm giữ vũ kỹ. Không chỉ có yêu cầu võ giả đối với mình thân nguyên lực chính xác khống chế, nhưng lại cần đối với không gian có nhất định được lý giải. Có thể tu thành phi hành vũ kỹ võ giả, không có chỗ nào mà không phải là võ đạo thiên tài. Hơn nữa phi hành vũ kỹ phi thường hiếm thấy, tại cùng cấp bậc vũ kỹ bên trong, phi hành vũ kỹ giá cả đều nếu so với bình thường vũ kỹ cao hơn gấp 10 lần tả hữu. Nhiếp Thiên hiện tại sử dụng phi hành vũ kỹ, chính là ngạo kiếm bí quyết trung cấp 3 thức một trong, ngạo kiếm thiên dực. Ngạo kiếm thiên dực không chỉ có là một cái phi hành vũ kỹ, nhưng lại có thập phần cường đại lực phá hoại. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, kiếm đạo cảnh giới cũng không đủ, gần kề chỉ có thể đem ngạo kiếm thiên dực cho rằng phi hành vũ kỹ sử dụng, nhưng lại muốn tiêu hao thật lớn nguyên lực. Ngạo kiếm thiên dực vỗ, Nhiếp Thiên lên tới hơn 10m không trung, bao quát xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt đất, cơ hồ toàn bộ đều là khô lâu khôi lỗi, quả thực tựa như con kiến bầy đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua đang tại cùng hỏa dực khô lâu loạn chiến không ngớt Đường Vưu Vưu, chợt đem ánh mắt phóng hướng chỗ xa hơn. Tại khoảng cách Nhiếp Thiên mấy ngàn thước địa phương, vài du động hỏa diễm trên không trung nhấp nô. Tìm được ngươi rồi. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ động, cái kia vài hỏa diễm tuyệt đối tiểu là tận thế chi diễm. Bất quá cái lúc này, vô số hỏa dực khô lâu nhích lại gần, Nhiếp Thiên lập tức bị bao vây, chung quanh vài trăm mét không gian, toàn bộ đều là hỏa dực khô lâu. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thầm nghĩ không tốt, những này hỏa dực khô lâu chiến lực so khô lâu khôi lỗi còn mạnh hơn, mà ta trên không trung cần không ngừng tiêu hao nguyên lực, sức chiến đấu nhược rất nhiều. Hỏa dực khô lâu so khô lâu khôi lỗi cường hãn rất nhiều, Nhiếp Thiên trên không trung chiến lực lại yếu rất nhiều, này tiêu so sánh phía dưới, muốn ứng phó nhiều như thế hỏa dực khô lâu, phi thường khó khăn. Chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một quyền oanh ra, cưỡng ép phá vỡ một cái lối đi, bước ra về phía trước, muốn đột xuất vòng vây. nhưng là hỏa dược khô lâu nhiều lắm, đông nghịt một mảnh, cơ hồ chắn trở thành khô lâu tường thành. Đờ cơ lờ mờ mờ. Dưới sự phẫn nộ, Nhiếp Thiên tuân ra nói tục, ngay sau đó lại là một kiếm đâm ra, khó khăn lắm phá vỡ một đầu chật vật khe hở. Hỏa dược khô lâu phi thường linh hoạt, tại Nhiếp Thiên hành động trước khi, lần nữa ngăn chặn đường đi của hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn sử dụng tinh hồn. Lúc trước Nhiếp Thiên đã cảm giác được, tinh thần chi lực đối với khô lâu khôi lỗi có áp chế tác dụng. Tinh hồn là do tinh thần chi lực khắc mà thành, có lẽ đối với khô lâu khôi lỗi cũng có áp chế tác dụng. Nhưng là đem cường đại tinh hồn dùng để giết những. Này đầu lâu, nghĩ như thế nào ngu xuẩn. Bành! Đúng lúc này, một đạo lăng liệt khí kình xẹt qua đến, đem Nhiếp Thiên trước mắt hỏa dược khô lâu đều đánh tan. Hỏa dược khô lâu cốt giá sau khi rơi xuống rớt, màu đỏ hỏa diễm nhưng lại được đưa lên, lập tức tiến vào những thứ khác khô lâu trong cơ thể. Người tới muốn chết sao? Đường Vưu Vưu thân ảnh xuất hiện, giận dữ mắng mỏ Nhiếp Thiên. Vừa rồi dĩ nhiên là nàng là Nhiếp Thiên mở ra một cái lối đi. Giúp ta! Nhiếp Thiên nhìn Đường Vưu Vưu một mắt, chỉ vào xa xa hỏa diễm nói ra, phải hủy diệt bên kia ma hỏa, bằng không thì những. Này khô lâu vinh viễn giết không hết. Giúp ta giết ra một con đường, nếu không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đường Vưu Vưu do dự một chút, nhưng lại nói ra, Nhiếp Thiên, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nói xong cái này một câu, Đường Vưu Vưu thân ảnh nhảy lên, chín đối với màu đen vũ rực đống nhiên phát lực, tựa như máy khoan điện, cưỡng ép giải khai một đầu đường máu. Đường Vưu Vưu tại đã bị Táng Vân Thâm Nguyên cấm chế chi lực gáp bách dưới tình huống vẫn đang như thế hung hãn, đủ thấy kỳ thật thực lực chi khủng bố. Ngươi còn không tính đốc. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Đường Vưu Vưu. Trên mặt đất, cố ý miễn cưỡng ứng đối không ngừng nhào lên khô lâu khôi lỗi, tại chung quanh của hắn, là một mảnh khô lâu cốt giá. Nhiếp Thiên, hy vọng ngươi có thể thành công a. Bằng không thì lão phu muốn dùng một chiêu kia. Cố ý nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Đường Vưu Vưu thân ảnh, trong nội tâm nói ra. Cố ý vì tận thế chi diễm, đã chuẩn bị vài thập niên, đương nhiên là có lấy rất mạnh chuẩn bị ở sau. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ một khắc, cố ý là không biết sử dụng một chiêu kia. Số tử, 1936. Chương 148, bản thể. Phân thân. Vâng. Đường Vưu Vưu ở phía trước mở đường, cửu sĩ Long Nha Nguyên Linh chín đối với vũ rực ngưng tụ cùng một chỗ, coi như cự kiếm, một đường vượt mọi chông gai. Tiểu nha đầu này thực lực quả nhiên cường hãn, lần trước nếu không phải trực tiếp dùng đoạn diệt địa ấn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đả bại nàng. Nhiếp Thiên sau lưng Đường Vưu Vưu, kinh ngạc tại thứ hai kinh người sức chiến đấu. Hỏa dược khô lâu đại quân tại Đường Vưu Vưu cường hoành trùng kích phía dưới, gào khóc thảm thiết, quân lính tan rã. Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào Táng Vân Thâm Nguyên trung tâm khu vực, cái kia hai luồng di động không trung ma hỏa, đã gần trong gang tấc. Tới gần trong vực sâu, Nhiếp Thiên càng thêm cảm nhận được sát khí nồng đậm, cơ hồ ngưng là thật chất, lại để cho hắn hô hấp trầm trọng bắt đầu. Táng Vân Thâm Nguyên, quả nhiên không hổ là vạn người vung hố. Sát khí nặng như vậy, cơ hồ áp bách biết dùng người khó có thể hô hấp. Đập vào mặt sát khí lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nhíu mày. May mắn trong cơ thể hắn có tinh thần chi lực chèo chống, hơn nữa võ thể đủ cường hãn, nếu không hắn lúc này thật sự là liền đi đường đều khó khăn. Hắc hắc. Vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên truyền ra một tiếng cười quái dị, thanh âm thê lương bén nhọn, phi thường chói tai. Cái gì đó? Đường Vưu Vưu trong nội tâm kinh hãi. Quay người nhìn lại, sắc mặt đại biến. Giữa không trung, hai luồng hỏa diễm xuất hiện. Một đoàn là thương bạch sắc hỏa diễm, một đoàn thì là màu hồng đỏ thấm hỏa diễm. Hai luồng hỏa diễm trên không trung lưu chuyển một vòng, đúng là ngưng tụ thành lưỡng trương mặt người, phi thường mơ hồ, chỉ là có thể phân biệt ra được con mắt cùng miệng mà thôi. Trên không trung, cao thấp loạn chiến, tràng diện phi thường quỷ dị. Là tận thế chi diễm. Mặt đất truyền ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, đúng là cổ ý. Hắn vậy mà cũng giết đến nơi đây. Nhiếp Thiên nhìn cổ ý một mắt, trong nội tâm nói ra, nguyên lai lão tiểu tử đó chiến lực mạnh như thế hung hãn, lúc trước còn thay hắn lo lắng, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kỳ thật Nhiếp Thiên sớm nên nghĩ đến, cổ ý tuy chỉ có nguyên linh cửu trọng thực lực, nhưng dù sao đã từng là lục giai luyện đan sư, mặc dù là giống nhau vũ kỹ, cũng có thể phát huy ra so tầm thường võ giả càng thêm uy lực khủng bố. Là lao tiểu tử đó lo lắng, thật sự rất dư thừa. Ồ, không đúng. Tại sao có thể có hai cái? Cổ Ý sau một khắc liền phát hiện không đúng, kinh hãi nói, lần trước không phải chỉ có bạch sắc hỏa diễm sao? Lần trước Cổ Ý lại tới đây, tự là gặp bạch sắc hỏa diễm mặt quỷ, nhưng lại bị cái này mặt quỷ đả thương. Hắc hắc. Tái nhợt mặt quỷ phát ra tiếng cười chói tai, tựa hồ cũng nhận ra Cổ Ý, kêu lên, thật là có ý tứ, lại là ngươi láo ra hỏa này. Lần trước bị ngươi chạy thoát, lần này ngươi có thể trốn không thoát giá hắc hắc. Ngươi lên lần gặp được tận thế chi diễm tiểu là thằng này. Nhiếp Thiên đã phát hiện không đúng, rơi xuống đất mặt, hướng Cổ Ý hỏi. Ừ, Cổ Ý cũng có chút ngộng, ngơ ngác gật đầu. Táng ất. Nhiếp Thiên nộ bạo nói tục, nhìn xem giữa không trung một đỏ một trắng hai luồng hỏa diễm mặt quỷ, giận dữ hét, chúng căn bản không phải tận thế chi diễm bản thể, chỉ là tận thế chi diễm ngưng tụ hai cái phân thân mà thôi. Nhiếp Thiên trước khi tiểu kỳ quái, nếu như Cổ Ý gặp tận thế chi diễm bản thể, làm sao có thể đào thoát, nguyên lai chỉ là gặp phân thân. Vừa rồi Nhiếp Thiên cũng nghĩ sai rồi, cho rằng cái này hai luồng hỏa diễm là tận thế chi diễm bản thể. Bất quá chờ hắn đi vào hai luồng hỏa diễm trước mặt, cảm giác được cái này hai luồng hỏa diễm sát khí tuy nhiên rất nặng, nhưng lại xa xa không đủ tận thế chi diễm bản thể trình độ. Ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa, nếu là bản thể, chỉ là cái loại nầy sát khí, sẽ rất khó thừa nhận. Hiện tại mấy người còn có thể bình thường nói chuyện, nói rõ cái này hai luồng hỏa diễm chỉ là tận thế chi diễm phân thân mà thôi. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, rõ ràng có thể nhìn ra chúng ta không phải tận thế bản thể. Màu đỏ quỷ mặt mũi mở miệng rồi, thanh âm so bạch sắc mặt quỷ còn muốn chói tai, hình như là sắt thép tại ma sát, thậm chí có thể ảnh hưởng người tâm trí. Hừ. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta đoán không sai, hai người các ngươi hẳn là tận thế chi diệm ba đại phân thân chi hai, bạch hỏa liệt tín tử cùng xích hỏa liệt tín tử, đúng không? Nhiếp Thiên kiếp trước đối với ma hỏa nghiên cứu rất sâu, các loại ma hỏa hắn đều có chỗ hiểu rõ. Tận thế chi diệm nguyên vẹn trạng thái khả dĩ phân hóa ra ba cái phân thân, tử hỏa liệt tín tử, xích hỏa liệt tín tử, bạch hỏa liệt tín tử. Ba đại phân thân bên trong, tử hỏa liệt tín tử cường đại nhất, cho nên tận thế chi diễm bản thể có lẽ cùng với tử hỏa liệt tín tử. Mà trước mắt hai luồng hỏa diễm rõ ràng tiểu là xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử. Nhiếp Thiên phỏng đoán, không trung hỏa dược khô lâu là do xích hỏa liệt tín tử điều khiển, mà trên mặt đất khô lâu khôi lỗi thì là do bạch hỏa liệt tín tử điều khiển. Hỏa dược khô lâu rõ ràng so khô lâu khôi lỗi lợi hại hơn, cho nên xích hỏa liệt tín tử thực lực có lẽ tại bạch hỏa liệt tín tử phía trên. Làm sao ngươi biết? Xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử đồng thời hú lên quái dị, cái kia coi như đồng tử hai cái hấp động, đống nhiên mở rộng, cho thấy kinh ngạc của bọn nó. Tận thế chi diễm ba đại phân thân, đây là tận thế chi diễm bí mật, có rất ít người biết nói. Thiếu niên ở trước mắt rõ ràng biết đạo bí mật này, xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử há có thể không kinh ngạc. Đây là tận thế chi diễm hai cái phân thân. Cổ Ý cũng rung động không nhỏ. Hắn cái này là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, hơn nữa nói loại lời này người hay là một thiếu niên này đến tột cùng là người nào. Nhiếp Thiên kiến thức cùng tầm mắt xa xa nằm ngoài dự đoán của Cổ Ý, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, tại Nhiếp Thiên trước mặt, mình chính là một người ngu ngốc. Cổ Ý vẫn cho là lần trước nhìn thấy bạch hỏa liệt tín tử tiểu là tận thế chi diễm bản thể, không nghĩ tới chỉ là một cái phân thân mà thôi. Tận thế chi diễm một cái phân thân cũng đã như thế nghịch thiên, bản thể lực lượng lại nên cỡ nào biến thái. Đường Vưu Vưu thì là nghe được liên tục nhíu mày, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Cái gì tận thế chi diễm? Cái gì ba đại phân thân? Cái gì liệt lưỡi? Đối với nàng mà nói, quả thực tiểu là dị vực không gian ngôn ngữ. Bất quá Đường Vưu Vưu có ngốc cũng có thể minh bạch. Vây công chính mình hỏa dược khô lâu cùng khô lâu khôi lỗi tiểu là trước mắt cái này hai luồng hỏa diễm làm ra đến. Biết rõ ràng điểm này, Đường Vưu Vưu nhìn về phía hai luồng hỏa diễm ánh mắt trở nên rét lạnh bắt đầu. Mặc kệ cái này hai luồng hỏa diễm là cái quỷ gì thứ đồ vật, đắc tội nàng, đồng dạng phải chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử, lạnh giọng nói, ta biết đến không chỉ có riêng là những. Này, tận thế chi diễm ba đại phân thân. Từng cái đều có độc lập tư duy, có thể nói là một cái độc lập thân thể, nhưng đồng thời cũng nhận được bản thể khống chế. Bất quá chính là vì tận thế chi diễm ba phần phân thân độc lập tính, cho nên ba đại phân thân khả dĩ bị một mình dung hợp. Cái này không thể nghi ngờ thật lớn thấp xuống dung hợp tận thế chi diễm độ khó. Nếu như có thể đạt được xích hỏa liệt tín tử hoặc là bạch hỏa liệt tín tử, trong đó tùy ý một cái đều có thể áp chế kim đại bảo trong cơ thể thần ma tam thiên phong ấn. Nhiếp thiên nghĩ vậy một điểm, nhìn về phía xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử ánh mắt không khỏi nhiều hơn một vòng tham lam. Tiểu gia hỏa, ngươi biết quá nhiều rồi, hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi ly khai tại đây. Xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử nhìn nhau, hỏa diễm mặt quỷ đột nhiên trở nên bành trướng. Đúng là trực tiếp ngưng tụ ra dài đến mấy mét hỏa diễm song dực. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hắn biết nói, tận thế chi diễm hai đại phân thân muốn đi vào trạng thái chiến đấu. Số tử, 1894. Chương 149, phong ấn quyền chủ. Giết A. Táng vân thâm huyền bên ngoài, khô lâu khôi lỗi môn cơ hồ trở nên điên cuồng, tiếng kêu tràn ngập khắp thung lũng. Nhị thúc, ta không được. Tần Ngọc Long toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cùng khô lâu khôi lỗi đại chiến thật lâu, sát khí sớm đã xâm nhập thân thể của hắn. Giờ phút này Tần Ngọc Long, toàn thân sưng phù, dưới da thịt coi như có cái gì tại nhúc nhích, thỉnh thoảng cổ mà bắt đầu, lộ ra thập phần quỷ dị. Ngọc Long, chống đỡ. Tần Hồng Thiên trầm giọng gào thét, một chưởng đánh ra đi, đánh sơ xác mấy chục cái khô lâu khôi lỗi, nhưng là sau một khắc khô lâu khôi lỗi tiểu tụ đi lên. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, khô lâu khôi lỗi thực lực rất yếu, nhưng là nhân số quá nhiều, hơn nữa sát khí trọng. Một lúc sau, Tần Ngọc Long bọn người nguyên lực hao hết, tự nhiên chịu không được khô lâu tiến công. Tần Ngọc Long ý thức trở nên có chút mơ hồ, rốt cục không kiên trì nổi, một chút ngã xuống đất. Trong ánh mắt hắn, lóe ra thống khổ tuyệt vọng, còn có thật sâu không cam lòng. Đáng chết! Tần Hồng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tiến lên, che chở Tần Ngọc Long. Không cho khô lâu khôi lỗi tới gần hắn. Nhưng là Tần Ngọc Long khí tức nhưng lại dần dần yếu đi xuống dưới, trong hai tròng mắt tràn ngập sợ hãi, sau một lát, liền khí tức đều không có. Sắt. Cái lúc này, hỏa dược khô lâu cùng khô lâu khôi lỗi đồng thời xông lại, làm cho Tần Hồng Thiên liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt, Tần Ngọc Long thi thể liền tan thành mây khói, thi cốt đều không có. Ngọc Long. Tần Hồng Thiên thống khổ địa hô to một tiếng. Biểu lộ là cực độ bi thống cùng tuyệt vọng. Nếu như hắn sớm biết như vậy tiến vào thâm viên gặp được loại tình huống này, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết theo vào đến. Lam băng dạ yêu chết như thế nào tiểu chết như thế nào, theo hắn đi tốt rồi. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn hắn chỉ có thể một mực kiên trì, thẳng đến không kiên trì nổi thời điểm, chết ở khô lâu khôi lối đại quân trà đạp phía dưới, cùng Tân Ngọc Long đồng dạng, thi cốt vô tổn. Mặt khác một bên Thương Minh Vũ cũng không chịu nổi, nguyên lực cơ hồ sắp bị hao hết, nhưng khô lâu khôi lỗi nhưng lại càng ngày càng nhiều. Thoải mái. Cái lúc này, Lam băng dạ lại mấy có lẽ đã điên cuồng, Hắc thủy huyền băng nguyên linh hấp thu vô tận sát khí, thực lực của hắn vậy mà bạo đã tăng tới kinh người vạn tượng cửu trọng. Tuy nhiên thừa nhận lấy thâm viên cấm chế áp bách, Lam băng dạ lại thập phần hưởng thụ thực lực tăng vọt sảng khoái. Hơn nữa hắn nguyên lực còn được đến không ngừng bổ sung. Đúng là giết được càng ngày càng cao hứng. Điện hạ, cứu ta. Tần Hồng Thiên tranh thủ thời gian hướng Lam băng dạ cầu cứu. Lam băng dạ quay đầu lại nhìn Tần Hồng Thiên một mắt, nhưng lại âm tàn cười cười, sau đó sải bước địa về phía trước chạy như điên, căn bản không để ý Tần Hồng Thiên bọn người chết sống. Băng dạ điện hạ. Tần Hồng Thiên bi thống địa hét lớn một tiếng, nhưng là Lam băng dạ thân ảnh đã xa. Tần Hồng Thiên cùng Tần Ngọc Long thúc chất vốn là vì bảo hộ Lam băng dạ mới lại tới đây, nhưng thứ hai lại hoàn toàn không quan tâm sống chết của bọn hắn, tại Lam băng dạ trong mắt, bọn hắn liền cầu đều không bằng. Ngay tại Tần Hồng Thiên đã lúc tuyệt vọng, một màn quỷ dị đã xảy ra. Sở hữu tất cả khô lâu khôi lối đột nhiên ngã xuống đất, biến thành một đống xương khô. Không trung hỏa dược khô lâu cũng nhao nhao rơi xuống đất, rơi nát bấy. Bên trên bầu trời, vô số tái nhật hỏa diễm cùng xích hồng hỏa diễm phiêu đang lấy, hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ. Nhiếp thiên ngẩng đầu, lập tức hít sâu một hơi. Xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử đang tại hấp thu hỏa dược khô lâu cùng khô lâu khôi lỗi trong cơ thể sát khí hỏa diễm. Chúng tại thu về lực lượng của mình. Cố ý lập tức kịp phản ứng, kinh hoàng kêu to. Muốn chết. Đường vưu vưu kiểu giống một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước, một đạo màu đen vũ nhận phá không mà ra. Đánh út về phía xích hỏa liệt tín tử. Phốc. Một tiếng phá không nhẹ vang lên, màu đen vũ nhận xuyên qua xích hỏa liệt tín tử, nhưng lại không có thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắc hắc! Ngu xuẩn! Xích hỏa liệt tín tử hỏa diễm song rực đã dài đến 10m, một tiếng chói thai quái gọi về sau, trùng thiên hỏa trụ bay vút mà lên, quanh hướng đường Viu Viu. Đường Viu Viu phản ứng cực nhanh, long quả vũ rực chấn động, né qua hỏa trụ công kích, nhưng thân thể chịu đựng lửa nóng khí lãng trùng kích, làm cho nàng áo đen nhấc lên, lộ ra một trường tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt. Đáng giận! Nũng nịu một tiếng, đường Viu Viu đôi mắt dễ thương lập lòe, sát cơ tất hiện. Nhiếp Thiên nhìn đường Viu Viu một mắt, đối với mỹ mạo của nàng có chút kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng chứng kiến đường Viu Viu cái cổ ở giữa màu bạc sợi dây chuyền, không khỏi sững sờ. Nhiếp Thiên nhớ rõ, đường thập tam giống như có một cái giống như đúc sợi dây chuyền. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đường Viu Viu cùng đường thập tam tầm đó nhất định có không giống quan hệ bình thường. Bất quá cái lúc này Nhiếp Thiên không kịp muốn quá nhiều, hắn hướng cổ ý nhìn thoáng qua, nói ra, cổ lão. Phong ấn quyển trục dẫn theo A. Đương nhiên. Cổ ý cười hắc hắc, trong tay xuất hiện hai cái phong cách cổ xưa màu đen quyển trục. Ma hỏa loại vật này, không cách nào bị tiêu diệt, chỉ có thể bị dung hợp hoặc là phong ấn. Nói chung, luyện đan sư dung hợp ma hỏa, đều là trước đem ma hỏa phong ấn, về sau lại chậm rãi dung hợp. Ngũ giai phong ấn quyển trục. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua cổ ý trong tay quyển trục, mặt mũi trắng bệch. Cổ ý trong tay phong ấn quyển trục rõ ràng chỉ có ngũ giai. Nhiếp Thiên quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngũ giai quyển trục không đủ sao? Cổ ý sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Đủ xem. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quả thực khóc không ra nước mắt. Tận thế chi diễm, ma hỏa trên bảng bài danh đệ thập ba ma hỏa, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cố ý rõ ràng rất là vui vẻ địa cầm ngũ giai phong ấn quyển trục tiểu muốn phong ấn tận thế chi diễm, ngu ngốc đã không đủ để hình dung loại này ngốc cái mũ hành vi. Mặc dù là xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử chỉ là tận thế chi diễm hai cái phân thân, ngũ giai phong ấn quyển trục cũng xa còn lâu mới có thể phong ấn. Nhiếp Thiên đoán chừng, bạch hỏa liệt tín tử ít nhất cần thất giai phong ấn quyển trục mới có thể phong ấn, mà xích hỏa liệt tín tử tắc thì cần bát giai phong ấn quyển trục. Thật sự là không có lẽ như vậy tin tưởng cổ lão đầu, cái này thảm rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Hắn hay là quá đề cao cổ ý rồi, cho rằng thứ hai hội chuẩn bị cho tốt hết thảy, ai nghĩ đến kết quả là rõ ràng liền chuẩn bị mấy cái ngũ giai phong ấn quyền chủ. Cổ ý mặc dù là tận thế chi diễm chuẩn bị vài thập niên, kỳ thật hắn đối với tận thế chi diễm cường đại không có bất kỳ khái niệm, dù sao hắn chỉ là một cái 3.000 tiểu thế giới luyện đan sư. Hắc hắc. Xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử liên tục phát ra tiếng cười quái dị, hỏa diễm ngưng tụ thành mặt người cơ hồ cười trở thành cây hoa cúc. Làm sao bây giờ? Cổ ý vô ý thức nhìn về phía Nhiếp Thiên, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu khủng hoảng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Việc đã đến nước này, Nhiếp Thiên cho dù sinh khí cũng vô dụng rồi, chỉ có thể liều một lần. Cũng may ma hỏa bản thân tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng chúng không có thật thể. Cho nên sức chiến đấu cũng không phải phi thường khủng bố. Ma hỏa chỉ có cùng võ giả nguyên linh dung hợp, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hơn nữa ma hỏa tại Táng Vân trong vực sâu, đồng dạng đã bị Thâm Nguyên cấm chế áp chế. Theo xích hỏa liệt tín tử cùng đường Viu Viu ở giữa đối chiến đến xem, thì ra là tiếp cận vạn tượng cửu trọng võ giả chiến lực. Mà bạch hỏa liệt tín tử so xích hỏa liệt tín tử còn muốn yếu một ít, có lẽ chỉ có vạn tượng ngũ trọng võ giả chiến lực. Nguyên bản nếu như cổ ý trên tay có thất giai hoặc là bát giai phong ấn quyền chủ, phong ấn xích hỏa liệt tín tử cùng bạch hỏa liệt tín tử là rất chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ trở nên phi thường cực khổ. Nhiếp Thiên phải đem bạch hỏa liệt tín tử tiêu hao đến suy yếu trạng thái, cổ ý mới có thể thành công phong ấn nó. Số tử, 1939. Chương 150, phong ấn bạch hỏa liệt tín tử. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, không có phong ấn quyền chủ. Bằng ngươi nguyên linh thất trọng thực lực, muốn như thế nào đối phó bổn tọa? Bạch hỏa liệt tín tử cười hắc hắc, cực lớn hỏa diễm song rực trên không trung kích động, không trung lập tức chuyển tới một cổ nóng rực khí lãng, đồng thời nương theo lấy huyết tinh địa sát khí. Ngươi nếu là tận thế chi diễm mạnh nhất phân thân tử hỏa liệt tín tử, ta có lẽ sẽ có vài phần kiên kỵ, nhưng ngươi nhưng lại yếu nhất bạch hỏa liệt tín tử, ta sao lại, há có thể sợ ngươi? Nhiếp Thiên nặng nề gầm lên, toàn thân tuôn ra khủng bố khí thế. Kiếm khí tràn ngập mấy mét bên ngoài, đưa hắn toàn thân bao phủ lại. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm trên mũi kiếm kiếm quang đại thịnh, cưỡng ép đẩy ra chung quanh nóng rực khí lãng cùng địa sát khí. Hắc hắc. Bạch Hỏa Liệt Tín Tử hú lên quái dị, mặt quỷ lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là khủng khiếp kiếm khí. Mặc dù biết Nhiếp Thiên bất quá là kiếm khí cảnh giới kiếm giả, nhưng là cái này cổ kiếm khí khí tức mạnh không chút nào thua kém có được kiếm tâm kiếm giả. Cổ lão, chuẩn bị cho tốt. Nhiếp Thiên dẫn âm cho cổ ý, nhắc nhở thứ hai, xem đúng thời cơ, phong ấn Bạch Hỏa Liệt Tín Tử. Tốt. Cổ ý đáp ứng một tiếng. Ngũ giai phong ấn quyển trục tuy nhiên cấp bậc thấp hơi có chút, nhưng là nắm chắc thời cơ tốt, tại Bạch Hỏa Liệt Tín Tử suy yếu thời điểm, như trước khả dĩ đem hắn phong ấn. Bất quá cổ ý có chút kỳ quái, xem Nhiếp Thiên bộ dạng, coi như tính trước kỹ càng, một bộ một chiêu có thể cầm xuống Bạch Hỏa Liệt Tín Tử bộ dạng. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, tiểu lại để cho bổn tọa đến xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bạch Hỏa Liệt Tín Tử giữ tợn cười quái dị, bạch sắc hỏa diễm lập tức tăng vọt mà bắt đầu, vậy mà tràn ngập hơn 10m, hợp thành một chương làm cho người ta sợ hãi tái nhợt lưới lửa. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, khoe miệng nhưng lại câu dẫn ra một vòng tà dị dáng tươi cười. Không biết tinh hồn sử dụng tại ma hỏa trên người là hiệu quả gì. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển tới cực hạn, nguyên lực mãnh liệt đến bên ngoài cơ thể, không nhìn thẳng Bạch Hỏa Liệt Tín Tử công kích. Hỗn độn nguyên quan phía trên, bốn cái tinh hồn bên trong hắn một người trong đã bị cảm ứng, hóa thành lực lượng mãnh liệt, dung tiến đan điền nguyên mạch bên trong. Lưu Diệp thất sát. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nỉ non, một trường đánh ra, trong lòng bàn tay ra kích xạ ra 7 đạo quỷ dị lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng ngưng tụ thành lá cây hình dáng lưỡi dao sắc bén, như thiểm điện đánh út về phía Bạch Hỏa Liệt Tín Tử. Hắc hắc. Ngu xuẩn. Bạch Hỏa Liệt Tín Tử lơ đễnh, ngược lại mỉa mai một tiếng. Nó cũng không cho rằng một cái nguyên linh thất trọng võ giả có thể cho nó tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là sau một khắc, đem làm Lưu Diệp thất sát tinh hồn lực lượng triệt để bạo phát lúc đi ra, Bạch Hỏa Liệt Tín Tử chống rông hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trường, một trương mặt quỷ hiển lộ ra cực độ rung động cùng sợ hãi. Phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng xe gió vang lên, Bạch Hỏa Liệt Tín Tử bị cưỡng ép phân bổ ra, vỡ vụn thành 7-8 đoàn. Cắc cắc cạc. Cắc cắc cạc, mỗi một đoàn ma hỏa ngưng tụ thành giữ tận mặt người, phát ra thê lương quái tiếng kêu. Ma hỏa bản không cố định hình thái, đã bị loại công kích này, có lẽ tại sau một khắc liền một lần nữa ngưng tụ, cái này cũng ma hỏa khó đối phó nhất địa phương. Nhưng là bị Lưu Diệp thất sát tinh hồn đánh trúng Bạch Hỏa Liệt Tín Tử, nhưng lại riêng phần mình rơi là tả, không thể lại lần nữa ngưng tụ. Tinh hồn quả nhiên đối với ma hỏa có tác dụng khắc chế. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng giơ lên. Trước khi hắn tại đối phó Khô Lâu Khôi Lỗi thời điểm cũng đã phát hiện, tinh thần chi lực đối với ma hỏa có rất mạnh tác dụng khắc chế, tinh hồn là do tinh thần chi lực khắc mà thành, tự nhiên cũng đúng ma hỏa có tác dụng khắc chế. Cổ lão, còn đứng ngây đó làm gì? Phong ấn nó. Nhiếp Thiên chứng kiến cổ ý ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian quát. Nếu như đợi đến lúc Bạch Hỏa Liệt Tín Tử lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, sẽ không pháp phong ấn. Cố ý lúc này mới kịp phản ứng, hắn vừa rồi cái là phi thường kinh ngạc, Nhiếp Thiên vậy mà có thể một chiêu đem Bạch Hỏa Liệt Tín Tử đánh tan. Cố ý nhanh chóng mở ra phong ấn quyển trục, hướng quyển trục bên trong đưa vào một khẩu nguyên lực, đem quyển trục kích hoạt. Siêu siêu siêu, phong ấn quyển trục lực lượng lập tức bị kích phát ra đến, phong ấn chi lực hóa thành từng đạo thất thải hào quang lưu chuyển không trung, như là bàn tay lớn, đem Bạch Hỏa Liệt Tín Tử tàn diễm một mực bắt lấy. Hắc hắc. Không muốn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Hỏa Liệt Tín Tử tàn diễm bị nhanh chóng phong tiến quyển trục bên trong. Trong nháy mắt chi diễm, không trung chỉ còn lại có một đoàn bạch sắc hỏa diễm, cao thấp rung động, tựa hồ phi thường sợ hãi. Cái này là của ta. Đúng lúc này, một tiếng bạo giống vang lên. Lam băng dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Hắc thủy huyền băng nguyên linh hóa thành huyền băng kiếm, một kiếm đâm ra, thẳng đến cổ ý. Lam băng dạ nếm đến ma hỏa chỗ tốt. Muốn lợi dụng Hắc thủy huyền băng hấp thu ma hỏa. Muốn chết. Phong ấn Bạch Hỏa Liệt Tín Tử thời khắc mấu chốt, há lại cho người khác phá hư. Nhiếp Thiên sắc mặt phát lạnh, một kiếm đâm ra. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm kiếm quang xẹt qua đi, làm cho Lam Băng Dạ liên tiếp lui về phía sau. Ngay trong nháy mắt này, cuối cùng một đoàn hỏa diễm được thành công phong ấn, cố ý chợt đem phong ấn quyển trục thu hồi, trường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là quá hung hiểm rồi. Nếu không là Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, làm không tốt cổ ý mạng già muốn giao cho tại Lam Băng Dạ trên tay. Nhiếp Thiên, ta hiện tại đã là vạn tượng cửu trọng thực lực, ngươi cho rằng ngươi hội là đối thủ của ta sao? Lam băng dạ diện mục dữ tợn, huyền băng kiếm phía trên vậy mà lưu động lấy nhàn nhạt tái nhợt hỏa diễm. Ngươi hấp thu bạch hỏa liệt tín tử sát khí. Nhiếp Thiên nhìn xem Lam băng dạ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Lam băng dạ trước khi chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, giờ phút này vậy mà đạt đến kinh người vạn tượng cửu trọng thực lực, hiển nhiên là hấp thu sát khí. Nhiếp Thiên, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, nơi này chính là ngươi mộ địa. Lam băng dạ không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, một đôi con ngươi băng lãnh gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên, lạnh lạnh sát ý bao phủ tới. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lam băng dạ, như là nhìn xem một người ngu ngốc, trong mắt toát ra không thêm che giấu khinh miệt. Vốn Lam băng dạ hấp thu bạch hỏa liệt tín tử lực lượng, thực lực tăng vọt, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, nhưng hắn hiện tại cần có nhất chính là lập tức bế quan, triệt để dung hợp ma hỏa lực lượng. Nhưng là Lam băng dạ một lòng chỉ nghĩ đến giết Nhiếp Thiên, nguyên lực chấn động đến lợi hại. Lúc này Lam băng dạ hai cái đồng tử xương đỏ lên, toàn thân đều bị ma hỏa huyết tinh chi khí bao phủ, đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Hơn nữa Lam băng dạ thực lực tăng vọt, chỗ đã bị thâm nguyên cấm chế chi lực gáp bách cũng thì càng đại, dùng hắn hiện tại võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận loại này cấm chế áp bách. Nhiếp Thiên đoán chừng, Lam băng dạ tùy thời cũng có thể bạo thể mà vong. Điện hạ. Cái lúc này, Tần Hồng Trời cũng đi tới, phía sau của hắn, còn có một đạo thân ảnh, đúng là Thương Minh Vũ. Thương Minh Vũ, ta nghĩ đến ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi giống như Lam băng dạ, đều là chó điên. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Thương Minh Vũ, nghiền ngẫm cười cười, nguyên bản nhìn ngươi bao hàm dục kiếm tâm không dễ, nhưng ngươi lại chính mình chạy đi tìm cái chết, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên nói như vậy, nhưng thật ra là tự cấp Thương Minh Vũ một cơ hội cuối cùng. Lúc này Thương Minh Vũ ly khai, liền có thể mạng sống, nếu là lưu lại, chỉ có một con đường chết. Thương Minh Vũ biểu lộ cứng ngắc một chút, hai cái đồng tử bên trong hiện lên một vòng sợ hãi, hắn hiển nhiên sợ. Nhưng đem làm hắn chứng kiến Lam băng dạ thời điểm, trong đôi mắt nhiều ra một vòng tàn nhẫn, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ly khai tại đây sao? Số tử, 1888.